Không đợi Trương Dương lấy lại tinh thần, nàng vừa buông ra Trương Dương, mang lấy điểm giảo hoạt nói trước giao điểm lợi tức. Nói xong, kéo kéo chăn, đắp lại chính mình đại nửa cái đầu ta ngủ. Trương Dương sai lệch nghiêng đầu, đi trở về vị trí phía trên. Sự thật phía trên, quyết định của hắn vẫn là đúng, không bao lâu, Hứa Đan Lộ liền tới, gương mặt mỏi mệt, nhìn bộ dạng một đêm thượng cũng là không ngủ. Nhìn đến trên giường lồi ra cái chăn, nàng xem nhìn Trương Dương, ép thấp giọng hỏi đại. Tiểu. Lời này hỏi, Trương Dương cảm giác chính mình giống một cái bị bắt tại trận kẻ trộm giống như, nhỏ tiếng đáp oánh oánh, nàng bận rộn một đêm phía trên, quá mệt mỏi, người có phải hay không cũng không ngủ. Hứa Đan Lộ duỗi tay ngáp một cái, lắc lắc đầu khá tốt. Sự tình xử lý ra sao? Trương Dương đứng lên, nhìn nhìn ngủ say Hứa Đan oánh, duỗi tay chỉ hướng cửa phòng, đè thấp giọng nói, đi ra bên ngoài nói đi. Hứa Đan Lộ gật gật đầu, mang lấy Trương Dương đến phòng của nàng lúc. Mở máy sưởi, nàng tùy tay liền thoát trên người áo khoác, nhéo nhéo kiểu đỉnh cánh mũi, ngồi ở trong phòng sofa phía trên, nói Hàn Lệ Duệ Mỹ quốc người, bị cung thất tuần cùng tảng đá các nàng bắt sống. Người kia tại Mỹ quốc một cái tiền thưởng thợ săn bí mật trang web nhận lấy đơn độc, bất quá hắn nhân vừa vặn tại Liêu quốc du lịch, vì thế nhận đơn đã tới rồi, cái khác cũng không có quá nhiều tin tức hữu dụng, về phần người, đã giao cho cảnh sát. Hứa Đan Lộ đơn giản chặn chỗ hiểm yếu đem tối hôm qua mặt sau trải qua nói. Không có khả năng lại là một cái quốc tế tổ chức sát thủ a. Trương Dương nhíu mày hỏi. Hứa Đan Lộ lắc lắc đầu căn cứ hắn lộ ra, cái kia tiền thưởng thợ săn câu lạc bộ chủ yếu nhận lấy Bắc Mỹ địa khu sống, Đông Nam Á cũng không thiếu, chúng ta Hoa Hạ quốc nhiệm vụ bình thường rất ít nhận lấy. Lần này nhận lấy đơn thuần chút ngẫu nhiên, hắn bản giao nói là nhìn tại tiền không ít phân thượng, mặt khác chính yếu hắn tại Hoa Hạ quốc sinh hoạt rất lâu, cho nên mới nhận lấy đơn độc, mà hắn đang bàn giao đồ vật. Tử nương suốt đêm nghiệm chứng, cơ bản là thật, cho nên hắn nhận lấy đơn xác thực có rất lớn có khả năng là chỉ do ngẫu nhiên. Trương Dương trầm ngâm sau một lúc lâu, hỏi như vậy phóng đơn người đâu này? Vấn đề ở nơi này, Hứa Đan Lộ nói, bọn hắn bí mật này tiền thưởng câu lạc bộ trang web tương đương tư mật, ngủ lại chùa khác người cùng lĩnh đơn người không quen nhau là thứ nhất, ngủ lại chùa khác người hoàn toàn là nặc danh, hơn nữa nhận được trang web bảo hộ, càng hiếm thấy chính là... Cái này có thể thuê sát thủ trang web cư nhiên còn hợp pháp, theo vì bọn hắn vận doanh đơn vị cùng Mỹ quốc sở tình báo môn có liên quan hệ, bởi vì ngay từ đầu trang web thiết lập thời điểm, bọn hắn muốn đối phó đối tượng. Chủ yếu là ma túy cùng một chút bọn hắn nhận định nhảy qua quốc tội phạm. Cho dù, vận dụng kỹ thuật thủ đoạn tìm được phóng đơn người, vẫn như cũ chưa hẳn hữu dụng, bởi vì phóng đơn nhân chẳng phải là thứ nhất qua tay người, phóng đơn mọi người là trực tiếp gặp mặt nói chuyện bí mật nhận lấy đơn. Cho nên nếu như muốn biết chân chính phía sau màn độc thủ, đường tắt duy nhất chính là đem phóng đơn nhân bắt lại bức cung. Trương Dương đứng lên, bang Hứa Đan Lộ rót chén nước sôi, bưng đưa cho nàng nói cách khác, lần này nhìn thực mốc ám sát, thực khả năng tìm không thấy người chủ sử sau màn. Hứa Đan Lộ nhận thủy, uống một ngụm gật gật đầu. Nhưng là, Mỹ quốc chính phủ khả năng có thể tra được. Hứa Đan Lộ nói, ngươi là nói, Mỹ quốc nhân khả năng tham dự. Trương Dương cau mày nói, không xác định, bất quá hắn nhóm nếu như muốn biết lời nói, hẳn là có thể biết. Hứa Đan Lộ nói, bất quá dưới mắt, kỳ thật ngược lại trước tiên có thể đoán một cái, tối hôm qua nửa đêm kia có chút lớn về cơ hồ đồng thời bắt đầu làm khó dễ, sự kiện cũng không sẽ là cô lập. Oanh oánh điều tra, kia một chút mang tiết tấu đại V trên cơ bản còn thật đều là tại ngoại cảnh. Trương Dương nói, mà hộ ứng người, đương nhiên vẫn là kia một chút khuôn mặt cũ. Có lẽ là Hàng gia người, có lẽ là Bạch gia người, có lẽ là Thân gia, nói không rõ. Thời gian điểm phía trên, cũng là vừa vặn sai mở, kia một chút mang tiết tấu đại V tại ngoại cảnh, mà quốc nội hô ứng đại V cơ bản đều là buổi sáng 7-8 điểm, cho nên muốn nói hai người có liên hệ, cũng không thể nào nói nổi, nhìn càng giống như là nhìn đến chúng ta bên này rước lấy phiền phức, mới lập tức bỏ đá xuống giếng. Nghe vậy, Hứa Đan Lộ nhìn chằm chằm Trương Dương, nói ngươi là nói. Không nhất định là Hàng gia bọn hắn làm. Trương Dương nhún nhún bả vai cảm giác thủ đoạn hình như vụng về hơi có chút, bất quá lại nghĩ nghĩ, nếu ngoại cảnh người, bọn hắn không có khả năng biết Hứa Ân Bình như vậy một cái tiểu nhân vật cũng có thể đả kích chúng ta, cho nên này chân tướng đại khái chỉ có thể đến hỏi Hứa Ân Bình định, chính là hắn vừa chết, thật đúng là chặt đứt sở hữu manh mối. Chúng ta giống như lọt hai người, Hứa Đan Lộ để ly xuống, đứng lên. Nhiều thắng hữu cùng Từ Chí Huy. Trương Dương hỏi, Hứa Đan Lộ gật gật đầu, tối hôm qua bận bịu thích khách sự tình, nhất thời sơ sót. Điều tra, trừ hắn ra cái kia một chút sơ bẩn việc ở ngoài, giống như không có gì bối cảnh, nếu như cứng rắn muốn nghiêm túc so đo, miễn cưỡng có thể cùng thân gia đặt lên một chút quan hệ. Trương Dương nói, hai tên hề thôi, kia Tử Chí Huy không coi như người cháu trai sao. Hứa Đan Lộ ngang Trương Dương liếc nhìn một cái, hai người bọn họ tự nhiên không có khả năng có bối cảnh, bất quá người có tâm tư cũng là có thể lợi dụng bọn hắn a. Cũng là, Trương Dương trầm ngâm một chút, này lưỡng gia hỏa, ngược lại quên, bất quá, bọn hắn muốn chạy cũng chạy không thoát. Thứ 1978 chương không giống với Chánh Linh. Trương Dương phỏng chừng cũng đúng vậy, Từ Chí Huy cùng Miêu Thắng Hữu tuy rằng bị tính sót. Nhưng hai cái này gia hỏa cũng không có thành công trốn. Xem như Hứa Ân Bình bản thân, bọn hắn cũng vào cục cảnh sát, tiếp nhận cảnh sát điều tra. Bất quá cảnh sát điều tra qua về sau, phát hiện hai người cùng Hứa Ân Bình bị ám sát nhất án cũng không có quá lớn liên hệ, vì thế để lại đi bọn hắn. Hai cái như sống sót sau tai nạn gia hỏa lập tức cũng không quay đầu lại đánh xe, muốn thoát đi cái này làm bọn hắn phát điên địa phương. Sau đó rất nhanh liền phát hiện, chờ bọn hắn tích tích lái xe đem hắn nhóm kéo đến một cái hẻo lánh địa phương. Theo sau một chiếc màu đen phòng xa dừng ở bọn hắn bên cạnh. Cửa xe mở ra, vài tên người vạm vỡ đi xuống, đem hắn nhóm mời vào màu đen kia phòng lớn trong xe. Một cái nhìn toàn thân tràn ngập lực lượng người da đen cùng một cái xúc râu trắng hán da trắng ngồi ở cái bàn đối diện. Các ngươi là ai? Từ Chí Huy lấy can đảm, hỏi một câu. Cái kia người da đen lực lượng ca cười hắc hắc đi đến, một quyền trực tiếp nện ở hắn mặt phía trên. Từ Chí Huy một chút liền hôn mê bất tỉnh. Hiện tại dưới chỉ còn ngươi, ngươi nói gì, hắn cũng không biết, cho nên, chúng ta có thể tâm sự. Cái kia tráng hán da trắng, rút ra một phen sắc nhọn chủy thủ, nhìn chằm chằm Miêu Thắng Hữu dùng một ngụm sứt sẹo hoa văn đối với sợ tới mức cả người phát run Miêu Thắng Hữu chậm rãi nói. Ngươi, các ngươi muốn biết cái gì? Miêu Thắng Hữu nhìn chằm chằm tráng hán da trắng trong tay kia trói lọi chủy thủ, thân thể đã trở nên có chút cứng ngắc. Hứa Ân Bình bị ám sát ngày thứ ba. Thanh An khu cảnh sát ban bố thứ nhất thông cáo. Nội dung đại ý là, kinh chứng thực Hứa Thố Thôn hiện thôn chủ nhiệm Hứa Ân Bình bị một tên ngoại cảnh tổ chức sát thủ bắn chết. Trước mắt cảnh sát đã hướng sát thủ hộ trao nắm giữ quan hệ ngoại giao thiệp lấy chứng. Án kiện đang tại tiến thêm một bước phá án và bắt giam bên trong. Trừ bỏ cảnh sát công bố tin tức ở ngoài, khác đề là không thật lời đồn. Trên mạng phi pháp ngoại nơi, tin đồn tu chịu trách nhiệm. Cảnh sát ban bố này tắc tin tức về sau. Kia có chút lớn về cơ bản liền yên tĩnh. Đương nhiên, không cần ngừng trực tiếp tiêu hào. Vụ án phát sinh sau ngày thứ năm, Hứa Ân Bình việc phía sau tại hắn đường thân dưới sự chủ trì bắt đầu tiến hành. Hiếm thấy chính là, trong thường ngày nhìn đức cao vọng trọng hắn, trước tới tham gia hắn lễ tang các thôn dân ít ỏi không có mấy, cuối cùng vẫn là Hứa Mao Căn có chút nhìn không được rồi, tự mình đi tới chủ trì, lúc này mới tính miễn vì này nan hoàn thành phía sau hắn việc. Mà lúc này Trương Dương đã trở lại nữ oa tập đoàn. Hồi Hứa Thố phía sau thôn, phát sinh này một chuỗi chuyện hình như cứ như vậy gió êm sóng lặng. Đương nhiên, ở nữ oa tập đoàn đi qua trải qua mà nói chính là một cái không chớp mắt tiểu sự kiện. Dù sao mọi khi dư luận thượng nhằm vào nữ oa tập đoàn các loại âm mưu luận từ trước đến nay sẽ không nhỏ giọng quá. Cho nên, cái gọi là nữ oa tập đoàn bởi vì Hứa Ân Bình đắc tội Hứa Đan Lộ mà tao diệt khẩu loại này nghe đồn xa xa không sánh được. Chánh Linh lại lần nữa lên không, hơn nữa thử treo sản phẩm trong nước đạn đạo mô hình bay thử tới càng thêm có nhiệt độ. Chánh Linh lúc này đây bay thử, lập tức đem trên mạng bất kỳ cái gì đối với nữ oa tập đoàn bất lợi nghe đồn đều cấp đè xuống. Làm lại nghe thấy truyền thông biến mất một đoạn thời gian Chánh Linh, trải qua vài lần bí mật bay thử sau đó. Tại tân một năm bên trong triển khai lần thứ nhất bay thử, mà lần này bay thử cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Bởi vì lúc này đây Chánh Linh nội đưa ổ đạn trực tiếp treo sản phẩm trong nước đạn đạo mô hình. Không người chiến cơ treo đạn đạo mô hình bay thử cũng không kỳ quái, bởi vì lấy Chánh Linh loại này thể lượng, bản thân chính là một loại không người phi cơ tấn công, trần chuồng đạn đạo mới là việc lạ. Nhưng căn cứ thần thông quảng đại quân sự người yêu thích chụp được đến ảnh chụp phân tích đến nhìn. Lúc này đây Chánh Linh bay thử treo đạn đạo mô hình, có thể không chỉ là bình thường không người máy bay chiến đấu treo chờ đạn đạo đối không mà thôi. Lúc này đây, Chánh Linh nổi đưa ổ đạn trừ bỏ treo chờ bình thường đạn đạo đối không ở ngoài, còn treo một cái trung cự chống trơn đạn đạo mô hình. Cái này đối với không người phi cơ tấn công tới nói, tuyệt đối là một cái vượt qua thức tín hiệu. Bởi vì trước mắt trên thế giới phát triển không người phi cơ tấn công, cho dù là Mỹ quốc nhân X-47B, chủ yếu tác chiến mục tiêu vẫn là không đối với, tuy rằng lý luận thượng đại hùng tọa là có thể treo chờ không đối với không đạn đảo. Nhưng là thiết kế sơ kỳ, cái này không người phi cơ tấn công chủ yếu công năng còn giới hạn ở không đối với đả kích. Mà một khi treo chờ không đối với không đạn đảo, kia tính chất liền hoàn toàn khác nhau, bởi vì không đối với không đạn đảo đó là dùng đến tiến hành không trung cận chiến, này ý vị Chánh Linh có thể tiến hành không trung cận chiến. Nó có thể giống có người điều khiển máy bay chiến đấu giống nhau chiến đấu. Trước lúc này cùng ám tiễn đánh cược, nói đánh hạ đối phương linh tinh vân vân, trên cơ bản kỳ thật cũng đều là miệng pháo thức, ám tiễn không người phi cơ tấn công đồng dạng chính là một cái không đối với không người phi cơ tấn công. Cho nên song phương nói muốn đánh hạ đối phương, trừ phi là tăng thêm pháo máy, hoặc là chống trơn đạn đảo. Nhưng trên thực tế kỳ thật thật khó khăn thực hiện, tối đa cũng chỉ có thể ở không trung cho nhau tương đối một chút song phương tính cơ động, ai trước tại radar phía trên tập trung đối phương đến phân ra thắng thua. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Bởi vì Chánh Linh đã quải thượng chống trơn đạn đảo, mặc dù này gần chính là một cái mô hình, vậy cũng ý vị Chánh Linh cụ bị không trung cận chiến năng lực. Dưới loại tình huống này, không thấu đáo bị không trung cận chiến năng lực ám tiễn cũng chỉ có bị đánh phân. Thậm chí, kia một trận đã bị Mỹ quốc nhân hạ giá đại hùng tỏa X-47B nếu là tại không trung gặp được Chánh Linh, cũng chỉ có thể bị đánh. Cho nên, đường Chánh Linh treo chống trơn đạn đảo bay thử ảnh chụp bị thả ra về sau, trước một đoạn thời gian vừa bị lượng sản hình J-20 lộ diện cao hứng một thời gian bạn trên mạng lại hy. Dù sao lần này Chánh Linh xem như cầm đến đệ nhất thế giới danh hiệu. Bởi vì Mỹ quốc lão X-47B đã xuống ngựa. Như vậy trên thế giới nhỏ lớn như vậy không người chiến cơ, còn có đầy đủ không trung cận chiến năng lực, chỉ có Chánh Linh cái này bản cũ. Phải biết, tương lai mong muốn đời thứ 6 chiến cơ, thực khả năng chính là không người cùng có người chiến cơ một trong số đó, Chánh Linh nếu như thành công, nó thực khả năng chính là lục đại chiến cơ một cái ảnh thu nhỏ bản. Cho nên hiện tại võng phía trên, về Hứa Ân Bình chết như thế nào, cùng với hắn và nữ hoa tập đoàn ở giữa có hay không liên lụy, đã không có người chú ý. Tính là ngẫu nhiên có mấy cái đại vê ý đồ nói bóng nói gió dẫn đường dân trên mạng nhóm đừng quá mau vong bản, nhưng rất nhanh cũng bị vô số bản trên mạng đổi được thương tích đầy mình. Một cái tham mặc mấy triệu thôn bá cũng lấy ra cùng nữ hoa tập đoàn đánh đồng. Người đầu óc có hố a. Chúng ta chỉ biết là, nữ hoa tập đoàn cho chúng ta nam tinh nhất hào, cho chúng ta Chánh Linh. Mà các người đám này chuyên gia bày ra chính là một đống thỉ, nhất là kia một chút phía sau màn độc thủ, là hoàn toàn biến chất. Kinh thành. Cao Phạn hội sở, Hằng Xuân Thịnh nhắm mắt nằm ngửa tại sofa phía trên, một cái dáng người mạn diệu nữ tử đang giúp hắn mát xa đắn đo. Chẳng qua thành thạo thủ pháp hình như cũng không thể cấp Hằng đại thiếu gia mang đến cũng đủ sung sướng. Hằng đại thiếu sắc mặt tương đương âm trầm. Hoàn toàn không để ý kia dáng người nhu mì xinh đẹp muội tử trước ngực cặp kia no đủ núi non cơ hồ liền muốn đặt ở hắn trên mặt hương diễm cảnh tượng, duỗi tay đẩy ra. Một đám heo, hắn lạnh lùng mắng. Thứ 1979 chương cái này hoa không lưng. Thình lình tức giận mắng, làm Hằng Xuân Thịnh xung quanh người cũng không dám thở mạnh một tiếng. Hạ Anh Ý bảo những người khác đi ra phòng chung, đóng kỹ cửa phòng về sau, lúc này mới giảm thấp xuống tiếng ôn nhu nói thiếu gia. Không đáng vì kia một vài người tức giận. Không đáng, Hằng Xuân Thịnh đem ánh mắt đóng lại, khóe miệng vi hơi cong lên trên loan, ngữ khí hơi tự giễu, đúng vậy a, cùng như vậy một đám heo làm đồng đội, ta hẳn là cao hứng mới đúng. Hắn khẽ ngẩng đầu, hí mắt ni thị ngu xuẩn đến thế nhưng thông qua ngoại cảnh trang web, thuê một cái bất nhập lưu sát thủ, qua loa như vậy làm loại này giết người diệt khẩu sự tình. Đây là sở kia cái gì Hứa Ân Bình cùng bọn hắn quan hệ không có khả năng bại lộ phải không? Càng buồn cười chính là, kia Hàng cư nhiên vẫn là cái tham ô phạm, mất mặt không mất mặt. Thiếu gia, trước mắt cũng không có chứng cứ chứng minh, là Bạch gia hoặc là Thân gia, cũng hoặc là Mạnh gia ra tay. Hạ Anh do dự một chút sau nói. Hằng Xuân Thịnh cười lạnh nói đúng, đúng không có chứng cứ, làm ra ngu như vậy ép sự tình, bọn hắn tự nhiên là ngượng ngùng nhận lãnh rồi, nhưng là... Đừng nói với ta một đêm ở giữa tại võng phía trên tàn đại lượng về Hứa Ân Bình thản hứa đan lộ một nhà ân oán những lời đồn kia cũng tốt, chuyện xưa cũng tốt, không phải là bọn hắn làm. Hạ Anh lại lần nữa do dự một chút, theo sau gật gật đầu trải qua xác nhận, Thân gia cùng Bạch gia đều có tham dự. đối với nữ oa tập đoàn bất lợi đồ vật, xem như nữ oa tập đoàn đối thủ cũ, tự nhiên là sẽ không bỏ qua, điểm ấy không hề nghi ngờ. Hằng gia người sẽ không tham dự. Hằng Xuân Thịnh mí mắt nâng một chút nhìn Hạ Anh một cái nói. Hạ Anh trầm mặc một hồi về sau, yên lặng gật gật đầu, sau đó bổ sung thêm nhưng là rất nhanh đều rút lui. Lúc này rút lui thì có ích lợi gì? Hằng Xuân Thịnh lắc lắc đầu, trên mặt trào phúng hương vị càng nồng nặc rồi, không nghĩ tới a. Một hồi vụng về hành động ám sát nhân gia nhanh như vậy liền rách án, liền hung thủ đều bị bắt sống. Thiếu gia, ngài nói, đây hết thảy có khả năng hay không là nữ oa tập đoàn tự biên tự diễn? Bọn hắn vì sao phải làm như vậy? Hằng Xuân Thịnh hỏi ngược lại. Ngài suy nghĩ một chút, chính là một cái Hứa Ân Bình vốn là không là cái gì nhân vật trọng yếu, huống hồ hắn tham độc nhiều tiền như vậy, chết cũng liền chết rồi, bọn hắn trừ bỏ hắn, không có cái gì quá lớn cuộn sóng, sau đó còn đồng thời có thể dẫn kia một chút đối với nữ oa tập đoàn bất mãn người, tốt làm bọn hắn thu thập. Nếu không lời nói, Chánh Linh tại sao phải đột nhiên chọn ở phía sau đột nhiên lại lần nữa lên không, rời đi trước mắt tiêu điểm. Hạ Anh nói. Nếu như là như vậy, bọn hắn làm sao không trực tiếp bắt Hứa Ân Bình? Hằng Xuân Thịnh cười lạnh nói, ép buộc nhiều như vậy liền vì để cho chúng ta thật mất mặt. Hạ Anh nhất thời nghẹn lời nhưng là việc này quả thật kỳ quái, không có một nhà nguyện ý nhận lãnh. Làm chuyện ngu xuẩn như thế, hơn nữa mọi người bị bắt sống, ai sẽ đi thừa nhận? Hằng Xuân Thịnh tức giận nói, tiện đà gương mặt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Hạ Anh nói, chuyện này phải tra cái tra ra manh mối. Rốt cuộc là thế nào đầu đồ con lợn làm chuyện ngu xuẩn? Vâng, Hạ Anh gật gật đầu. Hằng Xuân Thịnh lại lần nữa nhắm hai mắt, thở dài lão đầu gọi điện thoại, đem ta mắng mắng té tát, nói ta tại loại này mấu chốt phía trên, còn không cố dân tộc đại nghĩa, ý đồ bỏ đá xuống giếng, ta tìm ai nói lý đây? Thiếu gia, ngài phủ nhận không được sao? Hạ Anh có chút kỳ quái hỏi. Hằng Xuân Thịnh tức giận nói liền cô đều rất có phê bình kín đáo. Ngươi cảm thấy lão đầu có tin hay không? Thiếu gia ngài yên tâm, một khi tìm ra cái này phía sau màn độc thủ, ta nhất định vì ngài hết giận. Hạ Anh lời thề son sắt nói. Hết giận, Hằng Xuân Thịnh cười lạnh nói, tại sao muốn hết giận, kẻ địch liền là bằng hữu, chúng ta phải làm chính là hẳn là đem tin tức của hắn báo cho biết nữ oa tập đoàn, làm bọn hắn cắn lên. Dĩ nhiên, nếu như là chúng ta quen biết người, vậy khác thì đừng nói tới. Hằng Xuân Thịnh sắc mặt âm trầm xuống, ta cùng cái kia Trương Dương như thế nào đấu đó là ta sự tình, nhưng là nếu như có người muốn khống chế chúng ta như thế nào đấu, khi nào đấu, vậy hắn phải trước điêm lượng một chút chính mình có đủ hay không cách. Thiếu gia, ngài trong lòng là phủ đã có đếm, Hạ Anh trầm mặc một hồi về sau, ép thấp giọng hỏi nói. Có thể ở ngoại cảnh cùng kia một chút phi pháp cơ cấu liên lụy thượng, người nói có thể có mấy nhà. Hằng Xuân Thịnh lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Hạ Anh lập tức hơi há to miệng, nhẹ giọng nói ngài là nói, Bạch gia. Có phải hay không vậy không được biết rồi, bất quá nhớ lấy, chuyện này chỉ cho bí mật điều tra, tính là nắm giữ chứng cớ xác thực, cũng không hứa lộ ra. Hằng Xuân Thịnh nhìn Hạ Anh, chậm rãi dặn dò. Thiếu gia, nữ oa tập đoàn kia, cứ như vậy. Ta ngược lại muốn đem nó một cái búa đập chết, bất quá. Chấm, Hằng Xuân Thịnh trầm ngâm nói. Trước mắt nữ oa tập đoàn có thể không phải chúng ta muốn diệt cũng có thể diệt, huống hồ thời điểm không đúng, dĩ nhiên, chớ nhìn hắn hiện ở trong tay một đống bài tốt, tiếp theo, mới có trò hay nhìn đâu. Ngươi cho rằng lão đầu cùng cô để cho chúng ta tại loại này mấu chốt hơn 1000 vạn không muốn xảy ra nổi bật là vì sao? Gần chính là bởi vì Chánh Linh sao? Hằng Xuân Thịnh cười lạnh nói, tên sát thủ này nhưng là Mỹ quốc tịch, quyền này tới cũng không có gì. Bất quá ngươi xem hắn nhóm tư pháp bộ môn đối với chúng ta yêu cầu hiệp trợ hồi phục là cái gì? Nguyên bản tại mọi khi, nếu như quốc nội muốn Mỹ quốc nhân phối hợp điều tra cùng loại hình sự án kiện lời nói, Mỹ quốc lão tính là không phối hợp, cũng không có khả năng nói cái gì, nhưng là lần này Mỹ quốc lão chẳng những không phối hợp, còn phát biểu ý vị sâu xa thanh minh, ngược lại còn cường điệu chúng ta muốn tôn trọng Mỹ quốc nhân quyền lợi, hơn nữa còn chất nghi ngờ Phác Thành Sông bị tước đoạt biện hộ quyền, bởi vì đắc tội đại tập đoàn mà bị hãm hại. Mỹ quốc nhân không phải người ngu, bọn hắn biết rõ làm như vậy đắc tội quốc gia của ta cùng với nữ oa tập đoàn, vẫn làm. Hằng Xuân Thịnh trên mặt lộ ra một chút khó có thể nói rõ nụ cười, trừ hắn ra nhóm cái gọi là Mỹ quốc chủ nghĩa ở ngoài, càng sâu trình tự chính là, bọn hắn không thể dễ dàng tha thứ bất kỳ một quốc gia nào khoa học kỹ thuật trình độ đi ở bọn hắn đằng trước. hơn nữa còn là trên diện rộng dẫn đầu. Nam tinh nhất hào cơ hồ là hủy diệt tính xử lý bọn hắn cho rằng ngạo sinh vật khoa học kỹ thuật. Nhưng mà Chánh Linh cũng là làm bọn hắn biết, bọn hắn quân sự bá chủ địa vị, sẽ tại cực đoạn thời gian bên trong. Nhận được khiêu chiến. Nếu như ta không có đoán sai, kế tiếp nữ oa tập đoàn đem sẽ gặp phải càng nhiều làm khó dễ. Toàn bộ phương hướng, Hằng Xuân Thịnh nói, mà lúc này, nữ oa tập đoàn thế tất tại dư luận phía trên bày ra tự cứu. Người nghĩ nghĩ, nữ oa tập đoàn vì sao tuyển chọn cái này thời gian điểm làm Chánh Linh lại lần nữa lộ diện. Đơn đơn chỉ là vì Hứa Ân Bình loại này không quan trọng gì nhân vật. Rất rõ ràng, bọn hắn đã ý thức được, sự cường đại của bọn hắn đã để Mỹ quốc lão đều trong lòng nảy sinh cảnh giác. Cho nên, trước lúc này bọn hắn phải dùng dư luận đem chính mình chế tạo thành một cái thụ khi dễ người. Sự thật phía trên, bọn hắn làm được. Mà nếu như chúng ta lúc này còn nhảy ra, coi như là đang cùng quốc nội dân ý đối nghịch. Hằng Xuân Thịnh đầu ngón tay gõ một cái sofa tay vịn, nhẹ giọng nói. Hằng gia lại như thế nào, cũng không thể lưng một cái Hán gian danh hiệu, biết. Thứ 1980 chương điểm mấu chốt. Đối với đại bộ phận nữ oa tập đoàn công nhân viên tới nói, tân niên ngày nghỉ còn không có tính qua xong, bất quá đối với Trương Dương tới nói, ngày nghỉ loại vật này, kỳ thật không tồn tại. Hứa Ân Bình án tử trên mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng là mặt sau đồ vật lại liên lụy ra một đống phiền toái. Vốn là lý luận thượng giảng. Việc này cùng nữ oa tập đoàn cũng không sao thí quan hệ, Hứa Ân Bình chết cùng nữ oa tập đoàn không có nửa xu quan hệ, điểm ấy cảnh sát đã cấp có kết luận. Nhưng cho dù là Hứa Ân Bình tang lễ đều đã xong mấy ngày. Trên mạng lại như cũ có nhất bang âm mưu luận người, được xưng Hứa Ân Bình đường thân, bọn hắn cảm thấy Hứa Ân Bình là nữ oa tập đoàn thuê ngoại cảnh sát thủ xử lý. Đương nhiên, kia một chút mang tiết tấu đại về sớm đã mai danh ẩn tích. Cho nên thẳng đến Chánh Linh lại lần nữa lên không, cảnh sát trực tiếp câu lưu hai cái bịa đặt nhất thời thích miệng pháo tiên sinh về sau, loại này âm thanh mới tính yên tĩnh. Nhưng cũng chính là đột nhiên đồng thời câm miệng, ngược lại làm trên mạng vô số rảnh rỗi đến bị khùng dân trên mạng nhóm càng thêm cảm thấy chuyện này sau lưng chỉ sợ còn có mờ ám, ai biết có phải hay không bởi vì nữ oa tập đoàn tạo áp lực cùng quan hệ xã hội, lúc này mới tiêu trừ loại này không hài hòa âm thanh. Bất quá, âm mưu mà nói phía dưới. Mặt khác một loại âm thanh xuất hiện. Có người yêu sách, Hứa Ân Bình nhưng thật ra là nữ oa tập đoàn quốc nội đối thủ hâm thế tập đoàn thuê nhân đến, mục đích đúng là vì thông qua ám sát cùng nữ oa tập đoàn cao quản Hứa Đan Lộ có một chút quá tiết Hứa Ân Bình, làm người khác lầm cho rằng Hứa Đan Lộ có thủ tất báo, giá hòa cấp nữ oa tập đoàn. Mà cái gọi là hâm thế tập đoàn, kỳ thật cũng chính là Bạch Hổ Môn dưới cờ một cái khá lớn đại hình tập đoàn mua bán, tập đoàn chủ yếu nghiệp vụ là phòng địa sản khai phá. Mặt khác dưới cờ còn có một cái đại hình vật nghiệp công ty quản lý, một nhà công ty bảo vệ cùng với một nhà đại hình xích gia trang công ty các loại, cùng với một nhà chế dược công ty. Tập đoàn năm doanh thu mấy trăm ức, có thể nói là một nhà tương đối lớn hình tập đoàn. Cẩn thận bạn trên mạng toàn bộ sửa lại một chút nữ oa tập đoàn cùng hâm thế tập đoàn ân oán, rất nhanh liền có người đem hai nhà lịch sử tình cửu cấp bái kéo ra. Trong này một cái nguyên nhân rất đơn giản. Tùy theo nữ oa tập đoàn đột nhiên tại năm trước tiến quân kinh tỉnh phòng địa sản nghiệp vụ, nữ oa tập đoàn dưới cờ phòng địa sản khai phá công ty, bằng vào nữ oa tập đoàn danh tiếng nhiều lần đánh bại hâm thế tập đoàn, thành công bắt nguyên bản thuộc về hâm thế tập đoàn cấp dưới phòng địa sản khai phá công ty cánh đồng. Hâm thế tập đoàn phòng địa sản khai phá công ty liên tục mất đi mấy khối trọng yếu cánh đồng khai phá tư cách về sau, hai nhà liền kết thù kết oán. Về phần hâm thế tập đoàn phía dưới một cái chế dược công ty. Tùy theo nữ oa dược nghiệp tập đoàn trưởng thành, càng là trực tiếp tuyên bố ngừng sản xuất đổ đóng. Cho nên hai nhà thù hận tuyệt đối cũng coi là huyết hải thâm cừu. Dù sao nếu không phải là nữ oa tập đoàn, hâm thế tập đoàn cũng không cần tại 3 năm nội giảm biên chế tài một nửa, doanh thu cùng lợi nhuận một nửa khảm. Cường đại bạn bè trên mạng lý ra đầu này manh mối sau đó, lập tức giống như phát hiện tân đại lục giống như, đã cho rằng hâm thế tập đoàn sau lưng đinh ra chính là phía sau màn độc thủ. Mà, nữ oa tập đoàn ngự dụng thủy quân tập đoàn hình như thầm chấp nhận thuyết pháp này. Vì thế, trên mạng dư luận chớp mắt liền bạo phát. Tại mãnh liệt dân ý công kích, hâm thế tập đoàn ngồi không yên. Bọn hắn không thể không đi ra phát biểu một phần nghiêm chỉnh thanh minh, cực lực trình bày bọn hắn cùng nữ oa tập đoàn chỉ là đơn thuần tồn tại ngành nghề cạnh tranh quan hệ. Hơn nữa cũng không có gì thù hận, tuyệt hơn đối với không tồn tại mướn giết người nhân loại sự tình này. còn phát ra luật sư Tín muốn truy cứu người tung tin đồn pháp luật trách nhiệm. Chính là bọn hắn khả năng đánh giá thấp tiền mặt dân trên mạng nhóm lực lượng, một tờ thanh minh trên cơ bản không có gì quá lớn tác dụng, Hâm Thế tập đoàn rất nhanh liền bị cấp đào cái úp sấp. Trong này bao gồm bọn hắn phía dưới công ty bảo vệ phần đông thiệp hắc chứng cứ. Luôn luôn che giấu ở sau lưng Bạch Gia, Bạch Hổ Môn chậm rãi từng giọt trồi lên mặt nước. Trên Internet người, chớp mắt xôi trào. Dù sao cùng loại Bạch Hổ Môn này y hệt Thế Gia, đối với hiện đại xã hội người tới nói, là tương đương xa lạ. Đều là phim truyền hình hoặc là tiểu thuyết tình tiết mới tồn tại, hiện thực chưa bao giờ gặp được có cùng loại này truyền thuyết. Nhưng khi một chút sự thật bị đào ra về sau, kia một chút dân trên mạng nhóm đều sợ ngây người, nguyên lai ban ngày ban mặt phía dưới, cư nhiên còn có tông môn như vậy tồn tại. Đương nhiên, đối với trên mạng cái kia một chút nghe đồn, đừng nói là chân chính tông môn, cho dù là Trương Dương bọn hắn nhìn, cũng là cười trừ. Trên thực tế, chân chính có thể bị rời đến trên Internet về Bạch Gia tin tức, căn bản sẽ không đến hiện thực tồn tại vài thứ kia 1/10. Nhưng là rất nhanh, cùng loại nghe đồn lập tức liền bị triệt tiêu rồi, thứ nhất vạch trần ra Bạch Hổ Môn tồn tại cái kia dân trên mạng rất nhanh liền chủ động đứng ra, nói chính mình tại bịa đặt. Chứng cứ vô cùng xác thực, bị hành chính di lưu 5 ngày. Tương quan tin tức rất nhanh đều bị triệt được không còn một mảnh. Tùy theo kết quả này, cái gọi là tông môn xuất hiện nghe đồn liền thật thành nghe đồn, không có người nhắc tới, cũng liền không có người tin. Cùng lúc đó, về Hứa Ân Bình sự tình cũng rất nhanh chậm rãi theo quảng đại dân trên mạng tầm mắt tiêu tàn mát, những cái này các loại tin tức rất nhanh tùy theo quốc nội một cái một đường đương hồng nam tài tử xuất quỹ một tên mỹ mạo nữ người mẫu, hơn nữa tại khách sạn 333 video bị truyền đến trên mạng sau đó, cuối cùng tan thành mây khói. Minh tinh trên người kia mấy lượng thịt lúc nào cũng là có thể dẫn tới mọi người lớn hơn nữa hứng thú. Điểm mấu chốt là phải, Kiều Hy Nhi gương mặt bình tĩnh nói. Đáng tiếc, đây là một cái hoàn toàn nhổ Bạch Gia tốt cơ hội. Trương Dương có chút tiếc hận, nhưng là hắn biết rõ Kiều Hy Nhi vì sao nói như vậy. Nếu như phá quy củ, Bạch Gia bị lật đi ra, như vậy kế tiếp Kiều Gia đâu này? Thái Gia đâu này? Bọn hắn bỏ chạy cười được làm hệ. Hào môn ở giữa cam chịu quy củ, thì phải là đấu mà không phá. Mặc dù kết quả sau cùng là gia bại nhân vong, nhưng điểm mấu chốt như trước chỉ có thể hào môn ở giữa, mà không có thể tại mặt bàn phía trên. Cho nên, Bạch Gia dư luận thượng có thể công kích, nhưng là không thể lấy để. Chẳng qua là khi nhưng mà, Bạch Gia chi tiết tại dư luận phía trên sẽ không bị nhảy ra đến quất, nhưng không có nghĩa là bọn hắn liền không cần nhận được trừng phạt. Bị đệ nhất đao chặt xuống. Là hắn nhóm công ty bảo vệ, lập tức đình chỉ buôn bán một lần nữa chỉnh đốn. Trừ lần đó ra, Hâm Thế phòng địa sản khai phá công ty càng là bị nghiêm cấm tại 3 năm nội tham dự bất kỳ cái gì đấu thầu đầu tư. Lần này Hứa Ân Bình bị ám sát nhất án, cùng ta Bạch Hổ Môn không hề liên quan. Bạch Tông Vọng cấp Hằng Sở Anh gọi điện thoại thời điểm ngữ khí không che giấu được bi phẫn. Bạch Lão, đừng cấp bách, điểm ấy ta tin tưởng ngươi. Hằng Sở Anh trấn an nói. Trước mắt các nơi tổn thất đổ tại kỳ thứ, hiện tại ta Bạch Gia bị quan thượng hán gian tên, thật sự là vô cùng nhục nhã, sứ quân cần phải cho ta Bạch Gia tìm về một cái công đạo. Đầu bên kia điện thoại, Hằng Sở Anh trầm ngâm sau một lúc lâu. Cuối cùng mới chậm rãi nói bất quá. Bạch Lão, có chuyện ta có điểm tò mò. Sứ quân mời nói. Hứa Ân Bình bị giết, ngươi là như thế nào thứ nhất thời biết. Bạch Tông Vọng nghe vậy. Sừng sốt một chút ta cũng tại thứ hai trời mới biết tin tức này. Phải không, theo ta được biết, Hứa Ân Bình bị ám sát trước khoảnh khắc, vài cái cùng Bạch Gia làm có liên lụy Internet danh nhân mà bắt đầu tuyên bố Hứa Ân Bình thản hứa đan lộ ở giữa ân oán. Đây chính là tại nửa đêm, chẳng lẽ các ngươi có biết trước năng lực? Thứ 1981 chương quốc tế sự kiện. Bạch Tông Vọng nghe vậy, nhất thời nghẹn lời. Trầm mặc sau một lúc lâu, hắn mới đè thấp giọng nói sứ quân. Việc này ta cho ngài một cái bàn giao. Bàn giao không giao đại không trọng yếu. Hằng Sở Anh lạnh nhạt nói, mấu chốt chính là, chúng ta tông môn nhất mạch, tại trái phải rõ ràng trước mặt phải không chút do dự, nếu có chút nhân hòa ngoại nhân liên hiệp lên đối phó chính mình người, ẩn tộc cao thấp không chút lưu tình. Bạch Tông Vọng nghe vậy, trong lòng hồi hộp một chút, vội vàng nói sứ quân yên tâm, điểm ấy, Tông Vọng tuyệt không hài lòng. Bên kia Hằng Sở Anh nghe được Bạch Tông Vọng vừa nói như vậy, ngữ khi mới hơi vừa chậm, nói tiếp nói Hứa Ân Bình việc này tuy rằng không là đại sự gì, bất quá nhưng cũng mở một cái phá hư tiền lệ, thì thì phải là trong ngoài cấu kết, mưu đồ bí mật châm ngòi cách xa ở giữa tông môn ở giữa tranh đấu. Chuyện này đã không chỉ là tông môn ở giữa sự tình rồi, mà là quốc tranh. Quốc tranh, Bạch Tông Vọng lông mày hơi hơi ngưng tụ, sứ quân nói là, Mỹ quốc nhân nhúng vào chuyện này. Trên cơ bản có thể khẳng định, cho nên, mặc kệ chúng ta người có hay không làm hoặc là tham dự, tại đây cái mấu chốt phía trên, không muốn phạm hồ đồ. Hằng Sở Anh nói, nếu là loại này trái phải rõ ràng phía trước phạm sai lầm rồi, vậy cũng không có cái gì đã hối hận có thể ăn. Sứ quân yên tâm, Tông Vọng nhất định ghi nhớ trong lòng. Bạch Tông Vọng mặt mang mỉm cười, không chút do dự đáp lại nói. Điện thoại vừa cúp, Bạch Tông Vọng sắc mặt lập tức âm xuống dưới, nghiêng đầu nhìn chỗ hư không, lạnh nhạt nói đi điều tra một chút, Bạch gia người rốt cuộc có hay không dính vào, mặt khác, trên mạng kia một chút đối với nữ hoa tập đoàn công kích ngôn luận tạm dừng. Gia chủ đại nhân, đã xảy ra chuyện gì sao? Chuyện gì? Bạch Tông Vọng tầng tầng lớp lớp một trường vỗ tại sofa tay vịn phía trên, nhất thời đặt ở tay vịn bên cạnh một ly trà xanh phi lên cao, rồi sau đó nặng nề mà té xuống đất phía trên, tứ phân ngũ liệt. Bọn hắn làm sự tình, lại để cho chúng ta Bạch Hổ môn lưng hắc, thiên hạ có chuyện tốt như vậy. Ngắn ngủn 3 ngày, Bạch gia tổn thất cao đạt 16 ức nhiều tài phú, 16 ức A. Chấm, Bạch Tông Vọng tại trong phòng nhanh chóng đặc lai đặc khứ. Giống giận làm cho hắn dây thanh đều có một chút khàn khàn rồi, Bạch gia tại hơn 10 năm trước tổng tài phú vẫn chưa tới 16 ức, ngắn ngủn 3 ngày cứ như vậy mệt xong rồi. Cha, nhất định phải cha cho ta cái cha ra manh mối, nhìn là tên khốn kiếp nào để ta Bạch gia dưới lưng lớn như vậy oa. Bình thường Điệp cần cẩn thận thận đi đến, từng cục đem trên mặt đất phân tán gốm sứ mảnh nhỏ nhặt lên tông chủ, kỳ thật ngài nghĩ, này thuê ngoại cảnh người đến ám sát quốc nội người. Căn bản chính là một cái mất nhiều hơn được thủ đoạn, đừng nói chúng ta Bạch Hổ môn loại này tông môn đại phái, cái loại này Cửu Lưu môn phái cũng không có khả năng làm ra chuyện ngu xuẩn như thế a. Một khi bị thẩm tra, kia hán gian danh hiệu nhưng mà đi không xong. Bạch Tông Vọng nhìn Bình Thường Điệp, suy nghĩ một chút, như có điều suy nghĩ gật gật đầu cũng thế, thuê sát thủ càng là buồn cười cực kỳ, cư nhiên còn bị bắt sống, quả thật không giống là tông môn sẽ đi làm sự tình. Tông chủ, ta nghe nói. Lúc này đây giống như cùng Mỹ quốc nhân có chút quan hệ. Bình Thường Điệp ngẩng đầu nhìn Bạch Tông Vọng, thờ ơ không quan tâm bộ dạng nói. Làm sao ngươi biết, Bạch Tông Vọng lông mày nhíu một cái, lập tức truy vấn nói. Cái kia thích khách theo Mỹ quốc bên kia, hơn nữa nghe nói yêu cầu Mỹ quốc nhân phối hợp điều tra, Mỹ quốc nhân còn muốn cầu chúng ta tôn trọng cái kia phát thành sông cái gì quyền lợi, mặt khác còn chít chít nghiêng nghiêng nói nhất đống đồ vật, mấu chốt còn xuyên qua một chút truyền thông làm quốc nội truyền thông cũng biết. Này đã nói lên Mỹ quốc nhân muốn cố ý đem sự tình nháo đại, vừa đến châm ngòi nữ hoa tập đoàn cùng quốc nội tông môn quan hệ, thứ hai, muốn lấy này áp chế hoặc là mưu lấy vật gì lợi ích. Cho nên bọn hắn nếu như chủ tính như vậy cái ám sát án, cũng chẳng có gì lạ. Bạch Tông Vọng nghe vậy, trầm ngâm sau một lúc lâu, rồi sau đó lắc lắc đầu ngươi nói đúng có đạo lý, bất quá Hứa Ân Bình loại tiểu nhân vật này là như thế nào bị Mỹ quốc nhân nhìn chằm chằm. Này không thể nào nói nổi. Cho dù là Mỹ quốc người khô, cũng khẳng định có nhân giúp đỡ chỉ dẫn giật dây. Ngài nói, có khả năng hay không là bên kia người? Bình Thường Điệp ép thấp giọng hỏi. Ngươi là nói, chấm, Bạch Tông Vọng sừng sốt một chút, hiển nhiên lĩnh hội Bình Thường Điệp nói ý tứ, sau đó lắc lắc đầu, không có khả năng, thế lực của bọn họ tại quốc nội còn rất yếu, hơn nữa một khi bị tra ra đến, kia lại muốn vào đến, nhưng mà khó khăn. Ngài suy nghĩ một chút. Bọn hắn chính là phụ trách giật dây, huống hồ, mấy năm nay bọn hắn không ít lấy các loại truyền treo danh nghĩa tiếp xúc các giai tầng người, vừa vặn, Hứa Ân Bình phụ cận thôn xóm vừa vặn liền có kia một chút truyền treo người, nắm giữ Hứa Ân Bình tin tức cũng không kỳ quái. Người nói, ngược lại có một chút đạo lý, Bạch Tông Vọng không khỏi gật đầu liên tiếp, ngược lại đã quên những người này, bất quá, Mỹ quốc lão tham dự, đây đã là vô cùng xác thực sự tình. Giống như, Tông Chủ. Mỹ quốc nhân cũng không có khả năng như vậy dừng tay, nếu như sự tình càng diễn càng liệt, chúng ta bị trục thượng thông đồng với địch bán nước mũ mới là chân chính nhảy vào hoàng hà tắm không rõ. Bạch Tông Vọng nghĩ, theo sau nhẹ nhàng lắc lắc đầu lật không được thiên, bất quá. Nếu Mỹ quốc nhân ra tay. Hắn nghĩ, đột nhiên khẽ mỉm cười nói tốt, Trương Dương tiểu tử này, cuối cùng có hắn không đối phó được đối thủ xuất hiện, như vậy vừa đến, ngược lại chúng ta có thể thật tốt chuẩn bị một chút, xúc thế mà phát. Mỹ quốc người, Kiều Hy Nhi, Hứa Đan Lộ cùng với Thái Băng, tề tụ tập nhất đường, có thể nói đây là nữ hoa tập đoàn cốt lõi nhất vài tên thành viên. Bãi trước mặt chính là, mấy ngày gần đây mấy nhà nước ngoài lực ảnh hưởng thật lớn ngoại cảnh truyền thông, ví dụ như CNN Sử Nữ, Gái Còn Trinh, BBC, Washington Post, New York, Thời Báo, Ven Đường Xã v.v., đầu của bọn họ bản hoặc là trọng yếu khối tin tức. Tin tức tiêu đề đều tương đương kinh dị. Nữ hoa tập đoàn cao quản kẻ khả nghi án mạng. Cái gọi là cao quản, dĩ nhiên là chỉ Hứa Đan Lộ, ý tứ đại khái là Hứa Đan Lộ thông qua trang web thuê một cái ở Mỹ quốc cảnh nội tổ chức sát thủ, ám sát một tên đối với nữ hoa tập đoàn bất mãn thôn. Hơn nữa còn có mũi có mắt phân tích, năm đó tên kia trưởng thôn có khả năng xâm nhập qua Hứa Đan Lộ, Hứa Đan Lộ hiện tại xoay người sau đó, quyết ý giết chết tên kia vũ nhục nàng trưởng thôn. Hiện tại Hoa Hạ quốc cảnh sát ngược lại còn chỉ trích Mỹ quốc cảnh sát ý đồ bao che tay súng, không cho Mỹ quốc nhân dẫn độ người này có khả năng là vô tội Mỹ quốc tịch tay súng, tồn tại rất lớn ý đồ che giấu chân tướng sự thật khả năng. Đương nhiên, ngay từ đầu như vậy tin tức là từ cảng đảo một nhà bát quái truyền thông bạo đi ra, ít quả nhật báo. Theo sau Đức Quốc Thái Dương đáp lại cùng không chết không thể mà bắt đầu lưu truyền, sau đó New York Thời Báo lập tức phát hơn nữa biên tập này thiên tin tức. New York Thời Báo đưa tin về sau, lập tức giãn tới hiên nhiên đại sóng, nhiều gia cảnh ngoại truyền thông tăng thêm Mỹ quốc cảnh sát giống như là giả thừa nhận Mỹ quốc nhân tìm kiếm dẫn độ phát thành sông không thành công, làm vô số truyền thông giống như phát hiện tân đại lục vậy, nhào nhào lấy kinh dị tiêu để đưa tin việc này. Đương nhiên, quốc nội một chút truyền thông, ngay từ đầu cũng là hơi chút phát. Nhưng là rất nhanh nhất trí hỏng súng đối ngoại. Nhào nhào tức giận trách mắng Mỹ quốc nhân không biết xấu hổ. Bất quá vô luận như thế nào, nữ hoa tập đoàn cao quản, Hứa Đan Lộ tên hình như tương đương nổi danh. Nàng còn có một thân phận, Tây Bỉ Tát Qua địa khu trị an quan cố vấn cao cấp. Tây Bỉ Tát Qua không hiểu được cũng liên quan cháy rồi sao lên. Thứ 1982 chương túy ông chi ý. Hứa Đan Lộ tại nữ hoa tập đoàn là một cái tương đối tồn tại đặc thù. Nàng là duy nhất một cái tay cầm quyền to. Nhưng là phía sau cũng không có hào môn bối cảnh nữ hoa tập đoàn thành viên trung tâm. Thậm chí có thể nói, nàng là thuộc về cái loại này bình dân xuất thân nữ hoa tập đoàn cao nhất cao quản. Đối phương chọn nàng xuống tay, tại tập đoàn bên trong, liền cấp nhân một loại sư tử chọn nhuyễn bóp thứ mùi đó. Này nếu tại bình thường đánh cờ trong đó, đối phương làm như vậy, hiển nhiên là không thành vấn đề, dù sao Hứa Đan Lộ nhìn giống như là không có căn cơ. Sau lưng không có một cái gia tộc khổng lồ chống lấy, không có khả năng làm ra nhiều phản kích. Nhưng đầu này quy luật hiển nhiên không thích hợp ở nữ hoa tập đoàn. Bọn hắn làm như vậy, phản mà chỉ có một cái kết cục, thì phải là giãn tới nữ hoa tập đoàn người cùng chung mối thù. Hứa Đan Lộ còn chưa lên tiếng, Kiều Hy Nhi, Thái Băng, Tây Thần Tĩnh Lan, Dương Tịnh các nàng trước hết nhảy cờn lên. Ngay từ đầu quốc nội vài cái không biết sống chết đại V. Âm dương quái khí tại Internet phía trên phát nước ngoài truyền thông đối với Hứa Đan Lộ thân thế phỏng đoán văn chương. Còn tự tưởng rằng bình luận vài câu, Hứa Đan Lộ bị Hứa Ân Bình ngủ, cho nên vì đem dĩ vãng hắc lịch sử lau sạch, thuê tay súng đối với Hứa Ân Bình tiến hành diệt khẩu. Nhất là cái kia bình tĩnh một đoạn thời gian lan tịch, đột nhiên đại bạo phát. Liên tiếp phát mấy ngoại cảnh chủ lưu truyền thông tin tức, đem Hứa Đan Lộ cùng Hứa Ân Bình liên lụy cái kia tin tức nhất phát. Hơn nữa từng cái tin tức phía dưới, lại thêm một câu nói như vậy. Ngoại cảnh chủ yếu truyền thông phát tin tức cào, ví dụ như BBC luôn luôn nghiêm chỉnh, về phần quốc nội quan mai mối, ha ha, tại người quốc hồng phấn như hổ rình mồi phía dưới, không người dám nói, về phần chuyện này là không phải là thật, ta không dám nói, cũng không dám hỏi. Rất nhanh hắn fan liền nhao nhao phát bình luận của hắn cùng với ngoại cảnh tin tức. Đương nhiên, thứ nhất thời, lập tức liền bị triệt để phong sát. Muốn chết lan tịch chẳng những tài khoản bị đóng cửa, hắn sở hữu Internet tài khoản tin tức đồng thời bị thanh được không còn một mảnh. Hiển nhiên, bọn hắn không phải là tâm huyết dâng trào. Lúc này đây chúng ta phản kích liền nhất định phải để cho bọn hắn đau đớn. Kiều Hy Nhi gương mặt xanh mét nhìn chằm chằm trước mặt màn hình lớn, trên màn hình là về Hứa Đan Lộ cùng với nữ hoa tập đoàn các loại nghe đồn. Toàn bộ đều là ngoại cảnh truyền thông. Lúc này đây, không cho bọn hắn một cái hung hăng giáo huấn. Bọn hắn tiếp theo liền ầm ĩ càng vui mừng. Thái Băng cùng Kiều Hy Nhi một kiện thần kỳ nhất trí, ta đề nghị, ngay hôm đó lên, lập tức đình chỉ hướng Âu Minh, Bắc Mỹ địa khu cùng với Australia bán ra nam tinh nhất hào hệ liệt kháng nham dược vật, đình chỉ cùng chống án quốc gia địa khu toàn bộ nghiên cứu khoa học hợp tác, bất kỳ cái gì phát hơn nữa khuếch tán cùng loại thôi văn Internet danh nhân, trọng điểm đối tượng hiểm nghi kéo vào nữ oa tập đoàn sổ đen, giống nhau không cho phép sử dụng nữ oa tập đoàn nghiên cứu chế tạo bất kỳ cái gì dược vật. Ta đồng ý, Dương Tịnh gật gật đầu phụ họa. Trương Dương nhìn vài cái muội tử, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái như vậy, liền quyết định như vậy à. Ta phản đối, Hứa Đan Lộ chậm rãi nói. Đám người nghe vậy, không khỏi cùng một chỗ đem tầm mắt chuyển hướng về phía Hứa Đan Lộ. Thật hiển nhiên, bọn hắn đã hiểu tập đoàn chúng ta hiện tại nhược điểm. Hứa Đan Lộ bắt tay một văn kiện kẹp ném đi ra. Đây là chúng ta tập đoàn hiện tại tài vụ tình trạng. Nàng lạnh nhạt nói, bởi vì tại Tây Bỉ Thát Qua địa khu đầu nhập vào đại lượng tài chính, lại tăng thêm Chánh Linh lớn đầu nhập. Tuy rằng nữ oa dược nghiệp tập đoàn cùng nữ oa đầu tư tập đoàn đợi công ty chúng ta lãi dòng nhuận có trên trăm ức, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể miễn cưỡng làm được thu chi cân bằng. Mà trước mắt, tân niên bắt đầu, chúng ta lập tức liền muốn tiếp tục tại Tây Bỉ Thát Qua chấp hành thứ hai kỳ kiến thiết cùng đầu tư, nhưng mà tài chính chỗ hổng vẫn như cũ bù đắp không lên. Nếu như, nữ oa dược nghiệp tập đoàn lúc này ra lại tình trạng, như vậy tài chính liên lập tức liền gián đoạn. Hứa Đan Lộ thật dài thở một hơi khí, nhìn chung quanh phòng họp đám người, các ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại bọn hắn làm, không phải là vì chọc giận chúng ta sao? Hơn nữa bọn hắn cũng biết chúng ta như vậy trả thù bọn hắn. Nhưng là, nữ oa dược nghiệp tập đoàn hải ngoại lợi nhuận chiếm tập đoàn chúng ta lãi dòng nhuận so 50% trở lên, mà Âu Minh, Bắc Mễ, Hoa Quốc Quốc, Australia vân vân những quốc gia này, lại chiếm được trong này 80% trở lên. Này ý vị, một khi chúng ta ngưng hẳn hướng những cái này địa khu cung hóa, tại thứ nhất quý cùng cái thứ hai quý, chúng ta tài chính chỗ hồng có thể cao đạt 40 ức trở lên. Thật hiển nhiên, đây chính là hắn nhóm mục đích. Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương, bọn hắn biết chúng ta tài vụ tình trạng, bọn hắn liền muốn đợi chúng ta tuyên bố những cái này trừng phạt thi thố. Như vậy nếu như thật làm như vậy lời nói, chẳng những Chánh Linh hạng mục bị hao tổn, Tây Bỉ Thát Qua bên kia tài chính liên cũng có khả năng lập tức gãy mất, mà đây chính là chúng ta hiện tại nhược điểm, bọn hắn phân tích chúng ta chi tình huống, đương nhiên, này cũng không phải là cái gì quá lớn bí mật. Như vậy như thế nào, 40 ức mà thôi, ấn chúng ta trước mắt sản lượng, còn chưa đủ miễn cưỡng thỏa mãn quốc nội thị trường nhu cầu, đừng nói 40 ức, cho dù là 400 ức, chúng ta giống nhau có thể thoải mái chủ đến số tiền này. Kiều Hy Nhi hừ một tiếng nói, ta muốn nhìn xem, mạng của bọn hắn trọng yếu vẫn là mặt mũi của bọn hắn trọng yếu. Đúng vậy, chúng ta ngắn hạn nội cũng không cần sợ tài chính vấn đề. Hứa Đan Lộ đáp, nhưng là chúng ta tại sao phải làm hải ngoại thị trường? Đó là bởi vì Nam Tinh Nhất Hào hệ liệt sản phẩm tại hải ngoại tiêu thụ giá là quốc nội gấp 3 trở lên, hơn nữa cung không đủ cầu, hiện tại cũng tạo thành cao cấp kháng nham thuốc hải ngoại thị trường lũng đoạn. Một khi chúng ta đình chỉ cung hóa, như vậy hải ngoại thị trường lập tức liền bị Ấn Độ cùng với Đức Ký Chí cùng Mỹ quốc nhân sinh cao phòng theo thuốc chiếm cứ việc thuốc của bọn họ hiệu không thể cùng chúng ta đánh đồng, nhưng khi người bệnh không có tuyển chọn thời điểm chỉ có thể làm như vậy. Hơn nữa bọn hắn quốc gia truyền thông chỉ biết đem đoạn cung thù hận tiếp tục vẩy tại chúng ta trên đầu, như vậy vừa đến, chúng ta không những không có thể ngăn cản bọn hắn tiếp tục chửi bới chúng ta, còn có khả năng làm bọn hắn tìm được rất tốt lấy cớ. Chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý bọn hắn bịa đặt sinh sự? Thái Băng mày liễu túc nhanh nói, người nói tuy rằng không phải không có đạo lý, nhưng là nếu bọn hắn hiện tại có thể dùng này cái phương thức đến chửi bới chúng ta, tiếp theo, liền tất nhiên còn có ác hơn thủ đoạn, hiện tại thoái nhược, sẽ chỉ làm bọn hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Thanh giả tự thanh, theo hắn nhóm nói đi, chỉ cần chúng ta không chú ý, bọn hắn có thể như thế nào, trên mạng kia một chút nghe đồn đối với ta mà nói căn bản dâu ria. Ta có phải hay không trong sạch, Dương Tử tâm lý không phải là rõ ràng nhất sao? Ta lại không có nhu hướng nhân chứng khác minh cái gì. Hứa Đan Lộ liếc Trương Dương liếc nhìn một cái về sau, lạnh nhạt nói. Kiều Hy Nhi bọn người nghe vậy, ánh mắt không khỏi cùng một chỗ nhìn về phía Trương Dương. Trương Dương giang tay ra xem ta làm sao, điểm ấy ta có thể cam đoan, Lộ Lộ là ta thứ nhất nữ nhân, ta là nàng nam nhân đầu tiên. Nghe vậy, Kiều Hy Nhi đợi muội từ lập tức nhao nhao cho Trương Dương một cái rõ ràng mắt. Đức Hạnh, Thái Băng gắt một cái. Trước mắt, chúng ta càng phải cảnh giác chính là, bọn hắn tiếp theo muốn làm gì. Hứa Đan Lộ nhìn đến chung nữ ánh mắt, gấp gáp bang Trương Dương rời đi nguy cơ. Thứ 1983 Trương địch nhân là ai? Hội nghị cũng không có thảo luận ra nhất cái gì cụ thể phản kích phương án đi ra. Nguyên nhân rất đơn giản, mở cái này mục đích. chỉ là muốn nói cho Hứa Đan Lộ, đại gia là nhất thể. Về phần như thế nào phản kích trước mắt cái này kẻ địch, một chốc là không có biện pháp lấy ra quá tốt phương án. Sự thật phía trên, mở người đều biết, trước mắt kẻ địch khác biệt dĩ vãng, hơn nữa cũng rất rõ ràng. Lần này kẻ địch theo phía trên bên ngoài phán đoán, là Mỹ quốc người. Về phần Mỹ quốc nhân vì sao đột nhiên làm khó dễ, nguyên nhân cũng đơn giản, Mỹ quốc sinh vật chế dược Liên Hợp Hiệp hội, Mỹ quốc buôn bán Liên Hợp Hiệp hội đợi một chút tổ chức, đang tại tích cực du thuyết quốc sẽ thông qua một cái dự luật. Dự luật nội dung cũng đỉnh đơn giản, chính là đối với sở hữu kẻ khả nghi hướng nữ oa tập đoàn cung cấp chia lìa thiết bị, cùng với nguyên vật liệu nhà máy hiệu buôn tiến hành trừng phạt, cũng cấm toàn bộ sử dụng đến Mỹ quốc thuốc xí độc quyền chế dược thương hướng nữ oa tập đoàn cung cấp nguyên vật liệu đợi. Thậm chí dự luật còn chuẩn bị tăng thêm một cái vô liêm sỉ dự luật, tức cùng Hoa Hạ quốc nước láng giềng Thiên Trúc giống nhau, không cần suy nghĩ nam tinh nhất hào độc quyền vấn đề, các đại thuốc xí có thể trực tiếp bắt chước nam tinh nhất hào tiến hành nghiên cứu khoa học. Cái này dự luật có thể nói là kết hợp được Âu Minh cùng với Thiên Trúc quốc đang chuẩn bị ra sân khấu nhằm vào nam tinh nhất hào hai loại dự luật sở hữu ý tưởng. Cũng ý vị, bọn hắn chuẩn bị toàn bộ phương hướng phong tỏa nam tinh nhất hào sinh sản, đồng thời vừa chuẩn bị tập toàn bộ thế giới chi lực toàn lực phòng chế nam tinh nhất hào thay thế được nam tinh nhất hào. Dự luật vô liêm sỉ đồng thời lại ác độc đến cực điểm. Thế cho nên cái này dự luật tại Mỹ quốc thuốc xí Liên Hợp Hiệp hội đều sinh ra thật lớn tranh luận. Dù sao Mỹ quốc lão rất nhiều thuốc xí tại Hoa Hạ quốc cũng chiếm cứ một cái rất lớn thị trường thị phần. Nếu bọn hắn làm ra cái đồ chơi này nhi đi ra, Hoa Hạ quốc nhân không có khả năng chuyện gì cũng không làm, một khi Hoa Hạ quốc ra tay, y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, như vậy đối với những thuốc này xí tới nói, tổn thất cũng là cực kỳ thảm trọng. Cho nên, toàn bộ thế giới các quốc gia đều tại chế tạo tương tự ngăn chặn nữ oa tập đoàn dự luật đồng thời, đều là trước tìm tòi trước khi hành động một phen. Mục đích đều là hy vọng nữ oa tập đoàn có thể hay không đồng ý miễn phí đem nam tinh nhất hào sinh sản phối phương công nghệ công bố đi ra. Ít nhất, tính là không phải là công bố sở hữu công nghệ, cùng chung bộ phận trung tâm tin tức cũng là phải nha. Nhưng mà, trừ bỏ gần đây vừa mới công bố hợp tác A Tư Lợi Thông ở ngoài, nữ oa tập đoàn cũng không điều bất luận kẻ nào. Thậm chí ở trên trời Trúc Quốc NATO buông lời nói muốn bắt trước thời điểm nữ oa dược nghiệp tập đoàn trực tiếp đáp lại. Muốn bắt trước liền đi bắt trước, nam tinh nhất hào cũng không có xin trung tâm độc quyền. Kết quả chính là cơ hồ tập hợp toàn bộ thế giới cao nhất sinh vật chế dược chuyên gia NATO bắt trước 2 năm làm đi ra cao phỏng theo nam tinh nhất hào, dược hiệu còn không bằng bình thường bá hướng thuốc. Cao phỏng theo thất bại, như vậy còn muốn tưởng đà bại nam tinh nhất hào, chỉ có một con đường có thể làm. Không cho ngươi sinh sản. Lợi dụ không được tự nhiên chỉ có cưỡng bức. Đương nhiên. Mặt ngoài bọn họ là không dám la lời như vậy, thậm chí bọn hắn đưa ra dự luật cũng là chỉ tự không sách nữ oa tập đoàn. Chính là thực khéo léo đem nữ oa tập đoàn sở sử dụng thiết bị cùng với nguyên vật liệu hẳn là liệt vì mẫn cảm thiết bị cấm dùng, hơn nữa dự luật còn trải qua tầng tầng đóng gói, ý là các ngươi xem đi, chúng ta cũng không có nhằm vào nữ oa tập đoàn. Nếu không lời nói, bọn hắn sẽ bị toàn bộ thế giới mấy ngàn vạn ung thư người bệnh nhất khẩu khẩu nước miếng cấp trực tiếp chết đuối. Đương nhiên, thân là người trong cuộc nữ oa tập đoàn tự nhiên là rất rõ ràng. Tại đối phương thả ra các loại tiếng gió sau khi ra ngoài, cùng lúc gia tăng mua đồ nguyên vật liệu xem như dự trữ, về phương diện khác cũng là phóng thích thiện ý, ví dụ như giống A Tư Lợi Thông loại này thuốc xí, đưa cho một chút hợp tác. Nhưng đối với trung tâm nghiệp vụ nam tinh nhất hào, nữ oa dược nghiệp không hề không sách. Mắt thấy nữ oa tập đoàn cứng mềm không ăn, Mỹ quốc nhân tự nhiên là ngồi không yên. Dù sao ban đầu dẫn đầu toàn cầu sinh vật chế dược ngành nghề, nhưng là lấy Mỹ quốc cầm đầu đại lượng thuốc xí. Hiện tại nữ oa tập đoàn như vậy nhất can thiệp, đối với tổn thất của bọn họ có thể không đơn thuần là buôn bán ngạch đơn giản như vậy. Tùy theo nữ oa dược nghiệp tập đoàn khác hệ liệt sản phẩm nhất nhất đẩy ra, bọn hắn muốn thua trận, đây chính là tương lai. Bởi vậy, bọn hắn hiện tại thủ đoạn bắt đầu dần dần tăng giá. Ám sát Hứa Ân Bình hung thủ cùng Mỹ quốc chính phủ có hay không quan không thể biết, nhưng có một chút là rất rõ ràng, Mỹ quốc nhân đang lợi dụng cái này sự kiện mở rộng ảnh hưởng, cũng xử hóa nữ oa tập đoàn ý đồ cũng là tương đương rõ ràng. Cho nên, mặt ngoài, lúc này đây địch nhân là Mỹ quốc người. Mỹ quốc thuốc xí Liên Hợp Hiệp hội. Hơn nữa căn cứ vào bọn hắn nhất quán nước tiểu tính, bọn hắn không có đạt tới mục đích là không có khả năng bỏ qua. Dù sao. tình thế bây giờ đối với bọn họ là càng ngày càng bất lợi. Bởi vì phàm là nữ oa tập đoàn Lục Tục Tân đẩy ra sản phẩm, đều có thể rất nhanh mở ra thị trường, nhanh chóng chiếm trước thị trường thị phần, mà vốn có dược phẩm, cho dù dược hiệu cũng không so nữ oa tập đoàn hệ liệt sản phẩm kém, nhưng vẫn như cũ sẽ bị xếp hàng thứ hai đương. Như vậy vừa đến, nữ oa tập đoàn năm trước chính thức đẩy ra tâm mạch máu dược vật, thần kinh khoa hệ liệt dược vật dần dần tại thị trường phía trên trở thành thứ nhất chọn đầu. Kế tiếp, nữ oa tập đoàn lại tuyên bố sẽ tại khí quan công năng suy kiệt, bệnh SIDA, khăn ngươi kim sâm đợi trọng tật phương diện bắt đầu đưa lên sản phẩm tiến hành lâm sàng thí nghiệm. Theo sau lại phát ra một phần sách bìa trắng, nữ oa dược nghiệp tập đoàn còn nghĩ tiến vào thấp bưng dược vật thị trường, ví dụ như bình thường thuốc cảm mạo, bệnh viêm gan, ho khan đợi nhẹ nhanh phương diện dược vật. So sánh với kia một chút trọng tật dược vật, những cái này thấp bưng dược vật thị trường thụ chúng rộng hơn, mà buôn bán ngày càng thêm khổng lồ. Này sách bìa trắng vừa ra, cơ hồ toàn bộ thế giới thuốc xí đều run lên tam run. Sự thật phía trên, cũng chính là nữ oa dược nghiệp tập đoàn phát triển sách bìa trắng công bố sau đó, Mỹ quốc nhân ngồi không yên, bọn hắn rất rõ ràng, nữ oa dược nghiệp tập đoàn không ngã, như vậy tương lai có thể kỳ vọng thời gian bên trong, bọn hắn liên hợp hiệp hội dưới cờ thuốc xí, không tiếp tục thời gian xoay sở. Đây là một hồi ngươi chết ta sống chiến tranh, bọn hắn phải làm nữ oa tập đoàn chịu thua. Đương nhiên, phản sự thật phía trên, nữ oa tập đoàn cũng không có khả năng chịu thua. Bởi vì, theo nữ oa tập đoàn khởi đầu đến nay, còn không có với ai chịu thua quá. Mà Mỹ quốc lão cũng giống vậy, vịnh chiến tranh về sau, bọn hắn cũng không phục quá nhuyễn. Mỹ quốc nhân rất rõ ràng nữ oa tập đoàn uy hiếp, mà Trương Dương bọn hắn cũng rõ ràng một khi giống Mỹ quốc nhân cúi đầu, như vậy xé mở lỗ hổng, liền không có khả năng lại khép lại được. Cho nên, mở mặc dù không có thảo luận ra một cái chương trình đến, nhưng là Trương Dương một quyền tạp tại cái bàn phía trên. Lạnh lùng nói một câu không có quỷ nữ oa, không phục thì làm. Đối mặt phô thiên cái địa công kích, trở tay vươn đi ra bàn tay tự nhiên muốn đập phải đối phương khuôn mặt. Bất quá, tiểu tiểu ngòi nổ cũng là tại một cái chỗ tầm thường. Hoa Hạ Quốc, WS Thiên Hà sân bay quốc tế, một cái lưu lại đầu đinh xúc tròm dâu trung niên mập mạp kéo lấy một cái màu đen dương hành lý, mang nhất cặp kính mát, vội vã đi ra sân bay cửa đại sảnh. Vừa ngồi lên xe taxi, xe còn chưa mở bao lâu. Trước tòa taxi lái xe nhìn trông xe phía trên kính chiếu hậu. Đột nhiên mạo một câu ngươi tên là Lan Tịch A. Mang kính mát tròm dâu mập mạp sửng sốt một chút, sau đó lắc lắc đầu ngươi nhận lầm người. Ha ha, lái xe ha ha hai tiếng, sẽ không nói cái gì nữa. Tròm dâu mập mạp nhìn đến lái xe không nói chuyện rồi, tâm lý hình như hơi chút thở phào một hơi. Đường xe tại cầu vượt quay quanh thời điểm tài xế kia lại mở miệng đại khái nửa năm trước, nhà ta phụ nữ đi bệnh viện kiểm tra thời điểm bị chẩn đoán vì ung thư dạ dày. Màn cuối, tròm dâu mập mạp duỗi tay buông lỏng một chút cổ áo, ho khan một tiếng, tùy ý phụ họa nói thật đúng là bất hạnh a. Thứ 1984 chương ngược gian hành động. Xe tiếp tục vững vàng mở ra. Lái xe trầm mặc một hồi, đợi cho một cái đèn đỏ giao lộ thời điểm xe dừng lại, lái xe lại nói chuyện. Đúng vậy a, thật bất hạnh, bất quá cũng đỉnh may mắn. Bởi vì hiện tại ung thư đối với tại chúng ta Hoa Hạ quốc nhân tới nói, đã không thể tính bệnh nan y. Nghe thế, tròm dâu mập mạp có chút không nhịn được, chính là tùy tiện ân một tiếng, hai tay ôm tại ngực, đầu lực lực về phía sau dựa vào một chút, chuẩn bị mắt híp trong chốc lát, dù sao ngồi hơn 3 giờ máy bay, làm hắn có chút mỏi mệt, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi một chút. Chính là xuất phát từ đối trước mắt cái này vừa lên tiếng liền nói ra hắn ni chồng nên lái xe có chút cảnh giác. Cho nên hắn vẫn là tận lực bảo trì một chút cảnh giác. Nhìn ngươi thể trạng, hẳn là cái loại này không có khả năng được cái loại này bệnh nan y người A. Lái xe hình như cũng không có để ý tròm dâu mập mạp cái loại này không kiên nhẫn vẻ mặt và ngữ khí, nói tiếp. Tròm dâu nam cuối cùng có chút khó chịu nói chuyện với ngươi chú ý một chút A, cẩn thận ta trách cứ ngươi. Làm sao vậy, ta nói được không đúng sao? Ngươi hẳn không có bị ung thư gì chứng, hoặc là bệnh SIDA cái gì A. Tài xế kia ngữ khí vẫn như cũ tương đương bằng phẳng. Ngươi có thể hay không câm miệng? Đừng a, ngươi không có khả năng được lời nói, nhà ngươi nhân vậy cũng không có khả năng được a. Ví dụ như lão bà ngươi, có cái gì không bệnh SIDA linh tinh lái xe hoàn toàn không thấy tròm dâu béo nam uy hiếp ngữ khí. Nghe vậy, tròm dâu béo nam mở mắt, theo kính chiếu hậu nhìn chằm chằm lái xe, lại nhìn chỗ ngồi kế tài xế thượng bày ra vận doanh Hứa Khả chứng một bên lái xe tên, sau đó lấy ra điện thoại ngươi tên là Hồng Hưng Hoa đúng không, ta lập tức với ngươi tổng công ty trách cứ. Cho nên, người ni chồng nên kêu Lan Tịch, đúng không? Lái xe nhàn nhạt hỏi, hình như căn bản sẽ không nghĩ chú ý chòm dâu béo nam uy hiếp. Chòm dâu béo nam hiển nhiên cơn tức đã lên đây, duỗi tay rớt ra cổ áo giáp khắc dây xích, cười lạnh nói đúng, ta là Lan Tịch, người cắn ta à? Vừa mới ngươi không phải là không thừa nhận ngươi là cái kia dừng bút sao? Ha ha, ta có thừa nhận hay không, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi thừa nhận, sẽ không cần để ta lãng phí nhiều như vậy nước miếng a. Lái xe đem xe tốc chậm lại, chậm rãi hướng ven đường ngừng, người cái dừng bút hán gian. Ngươi mắng ai đó, Lan Tịch nắm chặt quả đấm. Lái xe dừng xe lại, mở cửa xe ra, đi đến sau tọa bên cạnh, kéo cửa xe ra. Ngươi muốn làm gì? Lan Tịch nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lái xe, hắn lúc này mới phát hiện, nhìn có chút gầy yếu lái xe kỳ thật bộ dạng rất cao, hơn nữa cơ bắp tương đương rắn chắc. Tài xế kia không nói chuyện, nhe răng cười một tiếng, mạnh mẽ một quyền. Kia bát quả đấm lớn trực tiếp đánh phía Lan Tịch kia trương mập mạp khuôn mặt. Oành! Một quyền này đánh cho rắn rắn chắc chắc, trực tiếp mệnh trung tai một bên, thật lớn lực va đập đánh cho miệng hắn răng nanh dường như cũng toàn bộ di động. Mà sau lực đánh vào làm Lan Tịch trực tiếp liền lừa gạt vòng rồi, lồ nội ông ông trực hưởng, trước mắt một mảnh kim hoa loạn tránh. Làm gì, người tại võng phía trên không phải là làm cho thực vui mừng sao? Không phải là thực có thể đánh sao? Một quyền qua đi, Lan Tịch đầu còn tại lừa gạt thời điểm đối phương lại ra tay nữa, nhéo đầu hắn thượng không nhiều lắm mái tóc, sau đó chiếu vào hắn cái kia mở rộng mặt béo phì, dồn đủ khí lực. Ba, ba, ba, ba. Liên tục quăng tư ký bạt tai. Đánh cho Lan Tịch là nhãn mạo kim tinh, khóe miệng tràn đầy máu, hắn chỉ có thể theo bản năng nhấc chân đi đặng đối phương. Nhưng mà đối phương rất dễ dàng liền lao ở hắn mắt cá chân, vừa dùng lực, đem hắn cưng rắn theo bên trong xe trực tiếp kéo đi ra ngoài. Lan Tịch nhất mông ngã ngồi ở lạnh lùng đường cái phía trên, đối phương đi lên, một quyền lại đánh vào hắn trên mặt. Tha mạng, Lan Tịch minh bạch, đối phương hiển nhiên là cái luyện công phu. Chính mình căn bản không có hoàn thủ năng lực. Chết hán gian, không phải là khinh thường chúng ta cái gì chi người sao? Hôm nay ngươi trong miệng cái gọi là ngươi quốc nhân khiến cho ngươi mạnh khỏe dễ nhìn, là ngươi miệng cứng rắn, vẫn là quả đấm của ta cứng rắn. Vừa nói, một bên lấy ra điện thoại, bắt đầu quay chụp. Có gan ngươi đem ta đánh chết, Lan Tịch đột nhiên thanh tỉnh lại, trước mắt người này, đơn thuần chính là muốn nhục nhã hắn, cho nên hắn phải giả bộ kiên cường điểm. Hắn lại nhấc chân, nghĩ phải phản kích đối phương, nhưng là đối phương lại lần nữa níu lại hắn nâng lên chân. Rồi sau đó kéo hắn ống quần. Giống, một tiếng hét lớn sau mãnh lực xé ra, cư nhiên đem Lan Tịch quần bò cứng rắn xả xuống dưới. Chớp mắt, Lan Tịch trơn bóng mông lập tức toàn bộ bại lộ. May mắn chính là, hai chân ở giữa kia bị màu đen bộ lông che lấp được cực kỳ chặt chẽ tiểu dây dây o không ô cũng không có bại lộ. Tài xế kia cười ha ha. Cầm lấy điện thoại, hướng về hắn hai chân ở giữa một chút chợt vỗ, sau khi chụp xong, hai ngón tay đầu xách lấy quần lót của hắn ném tới một bên thủy câu, lại thuận tay đem bò của hắn từ quần ném tới mặt khác nhất nghiêng. Sau đó đi trở về, hướng về Lan Tịch mồm rộng, hung hăng lại liền quăng vài bàn tay. Tiếp lấy hình như còn không hài lòng, rớt ra khóa kéo. Một cỗ màu vàng dòng nước xiết hung hăng tưới lên Lan Tịch kia trương mập mạp khuôn mặt. Đây là rừng bút hán gian kết cục. Tại hắn trên mặt nước tiểu song sau, tài xế kia ầm ĩ hắn khuôn mặt gắt một cái, lúc này mới lên xe, đem Lan Tịch hành lý hướng đến hắn bên cạnh ném một cái, mở ra taxi nghênh ngang mà đi. Lái xe quay cửa kính xe xuống ném một câu cầu hán gian, ra ra chờ ngươi đi trách cứ. Ha phê, lão tử không để yên cho ngươi a. Lan Tịch hữu khí vô lực nhìn trần chuồng hạ thân chính mình, lè lưỡi theo bản năng liếm một chút, một trận đặc hơn nước tiểu mùi khai bị nghẹn hắn từng đợt địt nôn. Lập tức bi theo tâm. Hắn trần chuồng hạ thân, khó khăn hoạt động thân thể, sau đó cuối cùng tại đống hành lý bên trong lật tới tay của mình cơ. Này, yêu yêu linh ư, ta muốn báo cảnh sát, ta tại ta bị đánh. Đánh nhân lái xe rất nhanh liền bị bắt. Đương nhiên, nói chính xác hơn, hắn đang đánh hoàn Lan Tịch sau đó, chính mình liền lái xe vào đồn công an tự thú đi. Nhưng là, cái số này xương mỗ mỗ CEO. Đánh nữ oa tiên phong đại V Lan Tịch đồng học. hắn lộ tiểu dây dây o không ô bị tư nước tiểu video rất nhanh tại võng phía trên truyền bá ra. Tiêu đề, hành hung cầu Hán gian. Bình luận khu một mảnh trầm trồ khen ngợi âm thanh, hơn nữa có vô số người muốn vì Hồng họ Tư Cơ quyên tiền. Như vậy, tiếp theo cái Hán gian là ai đâu này? Có người phát ra một chuỗi tên. Không có gì bất ngờ xảy ra, vừa mới phun Hoàn Chánh Linh cho đòi hiền thông tên thượng bảng. Lúc này, nhìn xong bị tư nước tiểu lan tịch video về sau, tại Phong Diệp Quốc đang chuẩn bị phát bác cho đòi đại thiếu lập tức lạnh rung phát run. Tình cấp bách phía dưới, gấp gáp bấm điện thoại báo cảnh sát hoàng gia cơ động sao. Ta cảm thấy cô ta thân người an toàn không chiếm được bảo đảm. Tốt, thỉnh báo ngươi một chút chỗ địa chỉ. Cảm ơn ta một phát ở tại. 10 phút sau, một xe cảnh sát đến hắn ở lại sở tại. Hai tên thân hình cao lớn hoàng gia cơ động đen lên phía trước, gõ cửa phòng một cái. Cho đòi hiền thông thông qua mắt mèo, ra bên ngoài nhìn nhìn. Hắc, tiên sinh, là người báo cảnh sao? Đúng, đúng, chấm, cho đòi hiền thông nhanh chóng mở cửa phòng ra, ta cảm giác được giống như có người chính ở phụ cận đây dám thì ta. Kia hai tên thân hình cao lớn cơ động nhìn nhau liếc nhìn một cái, trong này một người đem cửa phòng đóng lại. Người nói vô cùng đúng. Là có người giám thị ngươi. Một tên hoàng gia cơ động duỗi tay cầm lấy làm ra một bộ còng tay, dùng cho đòi hiền thông quen thuộc ngôn ngữ hỏi, lê cái hệ A hệ cho đòi hiền thông. Thứ 1985 chương phạm nữ oa người, mặc dù xa tường tất an. Các ngươi sẽ nói tiếng Việt, cho đòi hiền thông gương mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mắt hai cái này thân hình cao lớn bạch nhân cơ động, đối phương tiếng Việt lưu loát phải nhường lòng hắn từng đợt bỡ ngỡ. Sẽ nói hoa văn bạch người cũng không kỳ quái, nhưng là có thể đem tiếng Việt nói được như vậy lưu loát, đại khái chỉ có một chỗ người mới có cái loại này khả năng. Bọn hắn đến từ Cảng Đảo. Cho đòi hiền thông nguyên quán Việt tình, từ chạy nạn sau đó, tại Cảng Đảo cư ngụ một đoạn thời gian, rồi sau đó mới chạy trốn tới Phong Diệp Quốc. Điểm dạng, lê cái thằng chó, cho là có quỷ lão chống đỡ ngươi, lủi khái. Hai tên cơ động bên trong, cái kia nhìn càng tráng quơ quơ trong tay tay khảo. Cho đòi hiền thông tâm lập tức chìm xuống đến các ngươi muốn làm cái gì. Đương nhiên là thật tốt tiếp đón ngươi. Tráng hán cơ động đột nhiên hướng nhảy tới từng bước, chân phải tại cho đòi hiền thông hai chân ở giữa từ biệt. Thân thể thuận thế về phía trước, cánh tay khuỷu tay ghìm chặt cho đòi hiền thông cổ, chân mất tự do một cái. Cho đòi hiền thông còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, thân thể trực tiếp đã bị tráng hán cơ động cấp ngã ngã ở trên mặt đất. Sau đó mặt khác một tên cơ động đi đi lên. Đem đầu hắn nhấn tại sàn phía trên. Tiếp lấy, trở tay đem hắn lưng khảo. Sau đó tên kia tráng hắn cơ động một bàn tay đem hắn cấp cứng rắn sách, đặt tại một bên sofa phía trên. Làm cho đòi hiền thông giống một cái ngửa mặt hướng lên trời rủa giống nhau, hướng về trần nhà. Lúc này, cái kia tương đối gầy cơ động ôm một cái túi tại trước mắt hắn quơ quơ. Sau đó cho đòi hiền thông liền nhìn này hai tên cơ động lấy ra hẳn là trước đó chuẩn bị tốt phòng độc. Cái bao tay những vật này món đeo vào bọn hắn đầu của mình thượng cùng trên tay. Mặc dù không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nhưng là cho đòi hiền thông nội tâm sớm đã hỏng mất. Thật hiển nhiên, hai cái này ra hỏa tuyệt đối không có khả năng là cái gì hoàng gia cơ động, cũng không có khả năng là chạy qua đến cùng hắn quá ra ra. Chính mình tại bọn hắn trong tay, hoàn toàn không có nửa điểm phản kháng đường sống. Lại xem hắn nhóm lúc này trang điểm, cho đòi hiền thông cảm thấy. Chính mình này cái mạng nhỏ đại khái là không giữ được. Này tuyệt đối chính là hai cái từ đầu đến đuôi phần tử khủng bố nha. Chính là có một chút hắn đánh chết đều không nghĩ ra, chính mình rõ ràng là báo cảnh sát, nhưng là đến tại sao là hai cái này. Chẳng lẽ Phong Diệp Quốc hoàng gia cơ động đã bị thấm vào sao? Bọn hắn rốt cuộc là ai? Cho đòi tiên sinh, rất ngạc nhiên thân phận chúng ta đúng không? Mang tốt mặt nạ phòng độc tráng hán. Mở ra tay hắn bên trong gói to. Chớp mắt, một cỗ làm người ta buồn nôn mùi hôi thối lập tức phiêu đi ra. Tràn ngập tại trong không khí, làm cho đòi hiền thông lục phủ ngũ tạng tốc độ cao lộn, mùi này thật là ác tâm, hơn nữa nếu như hắn không đoán sai nói vậy đại khái hẳn là. Tường A, cho đòi hiền thông trong não lập tức dần hiện ra một cái tên người. Trương Dương, đúng, chỉ có thể là hắn. Tường. Bởi vì chính mình cùng hắn đánh cái kia đổ. Chính mình thua cuộc, vì để tránh cho ăn tường, này mới có thậm chí đoạn chung quanh đào vong bi thảm kiếp sống. Nhưng là, cái kia đáng chết ra hỏa, hiển nhiên rốt cuộc tìm được mình. Không, hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm cái kia bị chậm rãi mở ra gói to, tùy theo gói to bị càng đánh càng mở, kia làm người ta dạ dày quay cuồng mùi hôi thối thì càng thêm đặc hơn đến làm hắn nhịn không được điên cuồng mà nôn mửa. Nhưng là hai cái này ra hỏa bất phi sở động, mà là đem tay chân của hắn cố định được càng thêm nhanh một điểm. Ta sai rồi, ta nhận thua, ta có mắt như mù. Cho đòi tiên sinh, có chơi có chịu, đây là làm nhân tối cơ bản nguyên tắc, lại không phải là muốn cho ngươi đi chết, đúng không? Xuyên qua mặt nạ phòng độc tiết lộ ra đến âm thanh, ồm ồm, nhưng lại có vẻ âm u vô cùng. Tiếp lấy một người tiến lên, nắm cái cằm của hắn. Lạch cạch một tiếng, trực tiếp liền tá khai cái miệng của hắn. Là thời điểm thực hiện ngươi đánh cược. A, nôn, a, nôn, nôn, a. Kế tiếp thời khắc, cho đòi hiển thông đời này, như có thể, hắn tuyệt đối không có khả năng nghĩ có bất kỳ cái gì một điểm nhớ lại lưu lại tại não bộ bên trong. Bởi vì đây là hắn trong đời bi thảm nhất thời khắc bắt đầu, có thể nói, nếu như hắn có thể lập tức đã hôn mê, thậm chí là trực tiếp chết đi coi như xong cầu, hắn cũng không muốn tiếp nhận bị buộc ăn tường sự thật. Nhưng này thiết thiết thật thật đã xảy ra. Bị rằng có ước chừng mau 2 giờ, đối phương mới hài lòng thu thập xong toàn bộ, hơn nữa thực cẩn thận thực chuyên nghiệp dọn dẹp hiện trường, lúc này mới nghênh ngang mà đi. Làm cho đòi hiển thông tuyệt vọng chính là, đối phương còn quay chụp video, điều này hiển nhiên là chuẩn bị làm hắn nổi danh lập vạn. Chói chặt hắn chính là một bộ đúng giờ còng tay. Cho đòi hiển thông ước chừng nôn mửa mau 6 giờ, bộ kia đúng giờ còng tay mới tự động buông ra. Đã hấp hối hắn, liền lăn mang bò chạy ra khỏi nơi. Cứu mạng. Cho đòi hiển thông mồm to ăn tường video, tại khi cách 10 giờ sau đã bị nhân tại không chết không thể phía trên cấp bộc quang. Hiển nhiên, đó là một cái bị trộm tài khoản. Nhưng là rất nhanh, cái này làm người ta buồn nôn video, lập tức tại cái đó tài khoản tản phía dưới, tại toàn bộ võng giải ra, nhanh chóng lan tràn. Khi cách 24 giờ. To lớn tiêu đề liền bắt mắt xuất hiện ở quốc nội các trang web lớn phía trên. Phạm nữ oa người, mặc dù xa tường tất ăn. Cho đòi hiển thông bị bắt thực hiện đánh cược, mồm to ăn XX. Chạy nạn đến phong diệp quốc cho đòi hiển thông khó thoát khỏi một kiếp, tiếp theo là ai? Nhất thời, cho đòi hiển thông coi như là một cái to lớn võng đỏ. Dù sao đây là một cái lần thứ nhất bị trực tiếp ăn tường người, trọng yếu nhất chính là hắn đánh cược đánh thua sau đó. Chết không nhận sổ sách bộ dạng thật sự có chút đòi nhân ngại, cho nên về hắn ăn tường động đồ rất nhanh liền tại võng phía trên truyền bá ra. Hắn ăn tường tin tức, chớp mắt bạo bình toàn bộ võng. Bao gồm nước ngoài trang web. Đương nhiên, ngoại mai mối càng sâu trình tự chính là, tại phê phán nữ oa tập đoàn cùng hung cực ác. Loại này ngang nhiên truy sát đến nước ngoài, hơn nữa còn ép hắn ăn tường, còn chụp được video hành vi. Hoàn toàn đem tự ái của bọn hắn tâm cấp hoàn toàn đạp hư xong rồi. Dù sao, tên gia hỏa này nhưng là bọn hắn trọng điểm bảo hộ người. Mà dạng người này, cư nhiên tại dưới mắt của bọn họ bị kéo đi ăn tường. Này bằng với là đối với hắn nhóm ngang nhiên vẽ mặt. Nhất là Phong Diệp Quốc. Địa phương hoàng gia cơ động phát thể muốn đem đối với cho đòi hiển thông làm ra loại sự tình này phạm nhân đem ra công lý. Duy nhất lúng túng khó xử chính là, khi hắn nhóm mời dự họp tin tức tuyên bố thời điểm có phóng viên hỏi hắn nhóm, có phải hay không đã bắt đến nữ oa tập đoàn người, người phát ngôn lại không rên một tiếng. Chỉ tự không xách nữ oa tập đoàn tham dự việc này. Bọn hắn đáp lại là, bọn hắn cam đoan nhất định sẽ không để cho hung thủ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, về phần phải chăng cùng nữ oa tập đoàn có liên quan, phải đợi tiến thêm một bước điều tra. Bất quá, Phong Diệp Quốc không nói gì, một bên Mỹ quốc nhân sẽ không làm. Vừa mới tại Mỹ quốc tổng thống tuyển cử, tượng đảng sơ tuyển trận đầu tranh cử bên trong, đánh bại đối thủ khác lỗ hơn nạp đức giường tại hắn thôi đặc lớn tiếng hò hét. Việc này chính là nữ oa tập đoàn làm, 100%, nếu là hắn được tuyển tổng thống, chuyện thứ nhất chính là trừng phạt nữ oa tập đoàn, hơn nữa hô hào hiện tại Mỹ quốc tổng thống, lập tức điều tra nữ oa tập đoàn, nếu không chính là người nhu nhược. Thứ 1986 chương mâu cùng lá chắn. Hiện tại nữ oa tập đoàn, kỳ thật đã thân thiết cảm nhận được Mỹ quốc lão áp lực. Hơn nữa điều này hiển nhiên, hay là đối phương chưa đem hết toàn lực kết quả, hiện tại ngoạn nhiều nhất chỉ có thể coi là một loại cảnh cáo mà thôi. Chỉ cần nữ oa tập đoàn không khuất phục, như vậy bọn hắn có thể muốn làm thủ đoạn nhiều chính là. Đương nhiên, nữ oa tập đoàn đáp lại cũng rất rõ ràng. Đánh cho tê người nhục nhã tinh thần Mỹ quốc nhân đại Vê Lan Tịch, ngoài vạn lý tập kích thụ Mỹ quốc CIA trong bóng tối bảo hộ cho đòi hiền thông, buộc hắn cứng rắn đem tường ăn, coi như là hai phát rắn rắn chắc chắc đánh vào Mỹ quốc lão trên mặt bạt tai. Tại Internet tin tức cực kỳ phát đạt dưới tình huống. Nhục nhã nhân hòa bị nhục nhã nhân song phương, muốn ngăn cản cái gì là cực kỳ gian nan. Nữ oa tập đoàn làm như vậy này bằng với là bức bách song phương không thể không tiếp tục chiến đấu đi xuống, bởi vì loại tình huống này, ai muốn tìm cho mình cá thể mặt bậc thang phía dưới đều tương đương khó khăn. Luôn luôn yêu miệng pháo hơn nạp đức dường tại đánh bại đảng nội đối thủ cạnh tranh về sau, phát ra loại này thôi đặc, không hề nghi ngờ làm hắn chính mình phát hỏa một phen đồng thời, cũng để cho trận này vô hình chiến tranh lại lần nữa thăng cấp. Vĩ đại độc nhất vô nhị Mỹ quốc, lại bị làm nhục. Thậm chí làm chút gì, vẫn là Mỹ quốc sao? Phát ra phần đầu tiên thôi văn sau đó, hắn lại thẳng nhận lấy ngả đặc đương nhiệm Mỹ quốc Tổng thống, cùng với lư đảng tương lai đối thủ cạnh tranh Tây rồi, hỏi hắn nhóm phải làm sao, có phải hay không muốn tiếp tục làm rùa đen rút đầu. Bị cái tại đống lửa phía trên nướng đương nhiệm Tổng thống cùng Tây kéo tự nhiên không thể cứ tính như vậy. Cho nên, Mỹ quốc thương vụ bộ rất nhanh tuyên bố đối với nữ oa tập đoàn các loại hải ngoại tài sản tiến hành đông lại điều tra. Đối với nữ oa tập đoàn hải ngoại công ty tiến hành thẩm tra. Đồng thời hạn chế lợi dụng Mỹ quốc kỹ thuật nhập khẩu thiết bị, nguyên vật liệu đợi bán ra cấp nữ oa tập đoàn. Phần này chỉ lệnh bị ngoại nhân gọi là hạn chế nữ oa tập đoàn phát triển nhất hào làm. Nói trắng ra một chút, vì đơn thuần trừng phạt nữ oa tập đoàn. Nữ oa tập đoàn đương nhiên cũng là không chút nào yếu thế, tuyên bố đình chỉ hướng Mỹ quốc xuất khẩu bất kỳ cái gì cùng nữ oa tập đoàn có liên quan toàn bộ sản phẩm. Từng bước hủy bỏ sở hữu tại Mỹ quốc thiết lập đại lý chỗ. Cấm toàn bộ lợi dụng nữ oa tập đoàn trung tâm kỹ thuật sinh sản sản phẩm đi qua kẻ thứ ba hướng Mỹ quốc xuất khẩu, nếu không hủy bỏ quyền đại lý. So sánh với Mỹ quốc nhân nhất hào cấm lệnh, nữ oa tập đoàn nhanh đi theo hắn nhóm thanh minh tuyên bố sau đó, lập tức giãn tới hiên nhiên đại sóng. Mỹ quốc nhân thanh minh cũng không có gì kỳ quái chỗ, theo vì bọn hắn luôn luôn đều là làm như vậy, cho ngươi làm gì ngươi liền làm gì. Không nghe liền trừng phạt. Trừng phạt không được liền tấu ngươi, tấu đến ngươi hãy thành thật mới thôi. Dù sao ngươi không có gì phản kháng thủ đoạn. Bất quá lúc này đây, nữ oa tập đoàn cũng không khách khí với bọn họ rồi, trực tiếp cứng rắn đỗi đi lên. Hơn nữa tương đối Mỹ quốc nhân loại này vô hình trừng phạt mà nói, nữ oa tập đoàn trả thù là thật. Mỹ quốc người là ngạo mạn, nhưng hắn nhóm lại so bất luận kẻ nào đều phải tới được hiện thực. Cứ việc các truyền thông đem nữ oa tập đoàn cấm xuất khẩu làm đóng gói thành là nữ oa tập đoàn ngạo mạn cùng với tùy ý đối kháng Mỹ quốc giá trị quan mới tuyên bố, nhưng là kia một chút được màn cuối ung thư Mỹ quốc nhân tài mặc kệ ngươi cái gì Mỹ quốc giá trị quan đâu. Mỹ quốc nhân tại nữ oa tập đoàn xuất hiện phía trước, là toàn thế giới trị liệu ung thư lĩnh vực thành công nhất quốc gia, hơn nữa còn là toàn thế giới lớn nhất kháng nham thuốc sinh sản cùng nghiên cứu chế tạo trung tâm. Nhưng là... Mỗi một năm nước Mỹ tân tăng ung thư người bệnh cao đạt 170 vạn, trong này hàng năm bởi vì ung thư phổi, tuyến tiền liệt nham, kết trực tràng nham đợi chủ yếu ung thư mà chết nhân số cao đạt 60 vạn. Mà nữ oa tập đoàn nam tinh nhất hào hơn 30 hệ liệt đặc hiệu thuốc, nhằm vào Mỹ quốc nhân chính yếu vài loại ung thư phổi, tuyến tiền liệt nham, kết trực tràng nham tổng cộng có 5 loại, hơn nữa đều là thuộc về trực tiếp chữa trị hình. Những dược vật này đối với Mỹ quốc kia một chút chuyên nghiệp nghiên cứu phát triển kháng nham thuốc sinh vật chế dược công ty tới nói tuyệt đối là chí mạng thạch tín. Nhưng là đối với kia một chút không nghĩ đập một đao, hơn nữa không muốn chết ung thư người bệnh, nhất là màn cuối ung thư người bệnh tới nói, lại không hề nghi ngờ là trên trời hạ xuống cam lộ bảo mệnh thiên sứ. Cứ việc hiện tại mỗi một năm nữ oa tập đoàn chỉ có thể cấp Mỹ quốc bệnh hoạn xuất khẩu đại khái 5 vạn cái liệu trình liều thuốc trị liệu ung thư đặc hiệu thuốc. Nhưng đối với hàng năm 170 vạn tân tăng bệnh hoạn, cùng với 60 vạn mặt sắp tử vong uy hiếp tuyệt vọng người bệnh mà nói, này gần 1/10 bảo mệnh cơ hội tuyệt đối là không vứt bỏ. Mà bây giờ Mỹ quốc chính phủ cư nhiên bởi vì muốn dồn tài nữ oa tập đoàn, mà làm cho bọn hắn mất đi loại này trị liệu cơ hội, này làm sao không làm bọn hắn cảm thấy phẫn nộ. Đây cơ hồ là giống như là sát nhân A. Huống hồ, Mỹ quốc chính phủ trừng phạt nữ oa tập đoàn lý do. Lại là vì một tên thua cuộc không nhận sổ sách cái gọi là tị nạn chính trị người, cái kia tị nạn người vẫn là ở tại Phong Diệp Quốc. Cái kia cái gọi là tị nạn người đào ra bối cảnh vẫn là cái gần như vô lại gia hỏa. Vì thế, nhiều nạp đức giường cùng tây kéo thôi đặc phía dưới bình luận khu lập tức biến thành tai nạn nơi. 50% người nguyền rủa giường đồng học nhanh chóng mắc ung thư, làm hắn cũng nếm thử ung thư người nhà nhóm thống khổ. 50% người bệnh uy hiếp muốn dùng phiếu bầu trừng phạt hắn, hơn nữa còn có khả năng phát động bọn hắn mỗi một vị người nhà cùng với bất kỳ cái gì một vị quen thuộc người, không đầu hắn phiếu. Bất quá, làm toàn bộ mọi người chuẩn bị không kịp chính là, giường đồng học lập tức lại phát biểu một cái tân thôi văn. Cấm nữ oa tập đoàn hướng Mỹ Quốc xuất khẩu kháng nham thuốc. Ta không biết cái nào không đầu óc Mỹ Quốc lãnh đạo nhân tài sẽ làm ra loại này ngu ngốc quyết định, theo ta mà nói. Nữ oa tập đoàn sinh sản một loạt kháng nham thuốc tuyệt đối không nên cấm bọn hắn xuất khẩu, nếu như ta là Mỹ quốc tổng thống, tuyệt sẽ không làm loại này phát số quyết định, hơn nữa sự thật phía trên, nếu như cái kia kêu cho đòi hiền thông chính là một cái chính trị kẻ trộm lời nói, ta cảm thấy ta hẳn là thu hồi ta phía trước đối với nữ oa tập đoàn bình luận, bọn họ là một cái vĩ đại công ty. Không phải sao? Nghe nói thôi văn vừa mới phát ra không đến một giờ. Tây kéo thẳng nhận lấy bắt tay Blair chồng Barry điện thoại hỏng được dập nát, chửi ầm lên cái này bảo thủ tự phụ New York hầu tử. Có thể nào vô sỉ như vậy? Cùng lúc đó, Nhà Trắng Tây cánh văn phòng bên trong, đương nhiệm Mỹ quốc Tổng thống Obama cùng hắn vài tên cao cấp phụ tá cùng với thương vụ bộ trưởng đang tại kịch liệt tranh luận. Ta sớm nói qua, đây là một cái không có khả năng khuất phục công ty, căn cứ bọn hắn dĩ vãng trải qua mà nói, bọn hắn càng muốn làm sự tình là ngọc thạch câu phần. Bây giờ là thời điểm thu thập cái này cục diện rối rắm rồi, Tổng thống tiên sinh. Nhà Trắng phụ tá trưởng Danny Tư gõ đầu bút, ánh mắt theo cùng hắn có hoàn toàn không đồng ý với ý kiến kiệt thụy đặc trên mặt chậm rãi quét qua, rơi vào Tổng thống ốc ba mặt ngựa phía trên. Tệ hơn chính là, chuyện này là nhiều nạp đức cái này không hề thành tín ra hỏa sách đi ra, sau đó hắn hiện tại tùy tiện phát biểu một phần thôi văn còn đem trách nhiệm đẩy lên chúng ta trên người. Nhà Trắng mặt khác một tên cố vấn cao cấp lao tư vẻ mặt đau khổ nói bổ sung, nếu như nữ oa tập đoàn thật áp dụng cái này cấm lệnh, dự tính có khả năng đối với chúng ta chọn tình tạo thành ít nhất 2% trái phải ảnh hưởng. Bị vây công kiệt thụy đặc hiển nhiên liền không vui Tổng thống tiên sinh, tuy rằng ta thừa nhận Danny Tư cùng lao tư tiên sinh thuyết pháp, nhưng là nếu như chúng ta lúc này đây hướng nữ oa tập đoàn khuất phục, có khả năng thật to đả kích giá trị của chúng ta xem. Mà luôn luôn duy trì chúng ta nhân tuyển cũng có khả năng chất nghi ngờ chúng ta lúc trước sở lo liệu lý niệm, cái này ảnh hưởng tuyệt đối không phải là 2% phiếu bầu có khả năng bù đắp. Như vậy, cái này ảnh hưởng đến để là nhiều đâu này. Lao Tư nhún nhún bả vai, ít nhất hiện tại đối mặt mấy trăm vạn tình cảm quần chúng xúc động nhân tuyển là hiện thực, chúng ta bây giờ nên như thế nào đáp lại. Thứ 1987 chương mật. Mễ Lợi Kiên theo không nhận thua. Obama Tổng thống đầu ngón tay chống đỡ cằm của mình, dùng một loại thực giọng khẳng định nói, nếu như chúng ta hiện tại nhận thức sợ hãi, chẳng khác nào là giống cái kia tại thôi đặc thượng nói hưu nói vượn ra hỏa chỉ huy bổng thượng ruồi bọ giống như, ngón tay vậy chúng ta liền bay đến đâu, Danny Tư, một cái thay đổi xoành xoạch Tổng thống nhân tuyển nhóm phải không yêu thích, ta cho rằng nếu như hiện đang khuất phục, lúc này mới càng thêm ảnh hưởng chúng ta chọn tình. Tổng thống tiên sinh, đây chính là 5 vạn cái nhân mạng. Danny Tư nhíu mày nói, hơn nữa dựa theo kế hoạch, năm nay nữ oa tập đoàn có khả năng đem cung ứng cấp Mỹ quốc hệ liệt đặc hiệu thuốc gia tăng đến 15 vạn bộ, nói cách khác thì phải là 15 vạn cái nhân mạng. 15 vạn cái nhân mạng, Kiệt Thụy đặc nhún nhún bả vai, lấy ra một phần văn kiện, phóng tới mặt bàn phía trên, nhưng là Danny Tư, vì thế, chúng ta sẽ tại tương lai 5 năm bên trong, lục tục mất đi 300 vạn cái cao phụ trợ giá trị vào nghề cương vị. 50 gia trở lên sinh vật khoa học kỹ thuật công ty vì thế mà đóng cửa đổ đóng, này còn không bao gồm nữ oa tập đoàn nếu như tiếp tục đầu nhập khác loại sản phẩm tiến vào chúng ta thị trường sở mang đến nguy hại, huống hồ. Không hẳn liền có chết nhiều người như vậy, dân chúng bình thường là không có loại này cảm nhận. Ta đồng ý Kiệt Thụy đặc thuyết pháp, Obama mặt khác một tên cao cấp phụ tá Tát Lạp Tư cũng phát biểu cái nhìn, còn có, luôn luôn duy trì chúng ta lao công hiệp hội. Còn có chúng ta lớn nhất tài chính nơi phát ra chi liên hiệp một cái chế dược hiệp hội vân vân, có khả năng bởi vì chúng ta không đối với nữ oa tập đoàn áp dụng cường ngạnh thi thố mà quay đầu cách chúng ta đi qua, thậm chí đi duy trì đối thủ của chúng ta, quốc hội, đã đứng ra tỏ thái độ duy trì trừng phạt nữ oa tập đoàn nghị viên nhân số vượt qua 200 người, cho nên. Danny Tư, băn khoăn của ngươi là có đạo lý, nhưng là chúng ta không có lựa chọn tốt hơn. Nhưng là, đó là 15 vạn cái nhân mạng. Chấm. Danny Tư nhìn Obama. Nghe vậy, Obama lông mày cũng nhéo. Các ngươi cùng Tây kéo liên lạc qua sao, nàng ý kiến gì? Dù sao, tiếp theo là nàng và New York thổ hào tại tranh cử tổng thống, chúng ta muốn tôn trọng ý kiến của nàng. Tổng thống tiên sinh, ngài biết, nàng ngay từ đầu liền không thích nữ oa tập đoàn, rất sớm liền đề nghị trừng phạt nữ oa tập đoàn, hạn chế bọn hắn phát triển. Tát Lạp Tư đáp, phải không, Obama trần chờ một chút, cảm thấy một trận đau đầu, nếu như có một loại làm nữ oa tập đoàn khuất phục, nhưng là bọn hắn đồng thời còn có thể tiếp tục hướng chúng ta xuất khẩu nam tinh nhất hảo phương pháp xử lý thì tốt. Nói xong Obama nhìn liên quan cao cấp phụ tá, làm thịt lên miệng, các ngươi có cái gì tốt đề nghị chưa? Lúc này, tòa tại xó xỉnh bên trong, vẫn không có mở ra miệng Tổng thống Cố vấn An ninh nhiều ni long nói Tổng thống tiên sinh, có lẽ Khoa Mễ có thể cho ngài một cái tốt đề nghị. Hắn nói Khoa Mễ là đương nhiệm FBI đầu lĩnh. Phải không, nhìn bộ dạng, các ngươi đã có kể lại kế hoạch. Obama nghe vậy, lập tức cảm thấy hứng thú, nâng lên hai tay chống đỡ tại mặt bàn phía trên, nhìn nhiều ni long hỏi, ngươi không ngại trước tiên nói một chút về nhìn. Tổng thống tiên sinh, kỳ thật chúng ta luôn luôn tại điều tra một sự kiện, Lạc Mã tiết lộ án. Nhiều ni long thừa nước đục thả câu giống nhau, giúp đỡ đỡ kính mắt, dừng lại một hồi lâu mới nói tiếp nói. Lạc Mã tiết lộ án. Obama nhìn chung quanh liên quan phụ tá một vòng, sắc mặt có chút ngưng trọng. Mà bị hắn nhìn đến người, cũng là gương mặt giữ kín như bưng. Đây là Mỹ quốc nhân vì số không nhiều, đã lén bị ăn thiệt thòi còn tìm không thấy thủ phạm thật phía sau màn mất mặt sự kiện. Nếu như không phải là nhiều ni long nhắc tới, rất nhiều người đều lựa chọn chướng ngại tính quên đi chuyện này, dù sao có chút mất mặt. Nhiều ni long hình như cũng không nhìn thấy tổng thống trên mặt thần sắc khó xử, vẫn như cũ gương mặt bình thường. Bình tĩnh nói cứ việc chúng ta trước mắt không có chứng cứ cho thấy đây là nữ oa tập đoàn làm, nhưng là chúng ta có lý do tin tưởng, bọn hắn tuyệt đối tham dự chuyện này. Obama ân một tiếng, nhưng là cuối cùng vẫn là giang tay ra Lạc Mã mình cũng không thừa nhận có như vậy một sự việc, bằng vào một cái tin tưởng khó mà làm được. Nhiều ni long khẽ mỉm cười nói Tổng thống tiên sinh, chứng cứ đối với chúng ta mà nói cũng không trọng yếu, mấu chốt là Lạc Mã tiết lộ án để cho chúng ta hổ thẹn. Lúc trước bắt đến cái kia một chút âm mưu a cầu liền bình thường dân chúng cũng không tin, cho nên chúng ta phải tìm được một cái đủ cường đại kẻ địch đến lưng cái này oa, cho nên ngài cảm thấy nữ oa tập đoàn như thế nào đây? Kỳ thật theo phía trên suy luận cơ hồ có thể kết luận cùng bọn hắn có trực tiếp quan hệ, chỉ là không có rõ ràng chứng cứ mà thôi. Hắn dừng một chút tiếp lấy giải thích như vậy vừa đến, dân chúng đối với nữ oa tập đoàn phẫn nộ giá trị liền trên diện rộng tăng lên, về phần chúng nó xuất khẩu thuốc cái gì? 150 vạn người cùng thượng ức dân chúng tức giận so sánh với, hoàn toàn hai việc khác nhau, như vậy dư luận thế công sau đó, đối với nữ oa tập đoàn tiến hành toàn bộ phương hướng trừng phạt cũng liền thuận lý thành chương. Mặt khác, bọn hắn tại châu Phi có một mảnh đất mâm, hiện tại kêu Tây bị tát qua đặc khu, nữ oa tập đoàn tại kia kinh doanh 2 năm, trước mắt đã là Tây Phi địa khu đầu tư đứng đầu, nếu như chúng ta hướng nó động thủ, nữ oa tập đoàn khẳng định giơ chân. Nghe vậy. Một bên Danny Tư không khỏi tiếp lời đi qua, có chút kỳ quái hỏi về Tây bị tát qua đặc khu sự tình, lúc trước không phải là đã có quyết nghị quá sao? Khi đó ngươi nhưng là phản đối với nó xuống tay. Nhiều ni long khẽ mỉm cười nói sở dĩ lúc trước không đối với nó động thủ, là bởi vì khi đó Tây bị tát qua còn không có thành sơ hình, nếu như chúng ta hạ thủ, bọn hắn đúng lúc thu tay lại, đối với hắn nhóm mà nói không có khả năng tổn thất nhiều lắm, nhưng là hiện tại, tình huống liền không giống nhau. Ta nơi này có một phần kể lại phân tích báo cáo, bọn hắn nữ oa tập đoàn bản thân liền đầu nhập vào đại khái gần 50 ức tài chính, lại tăng thêm Hoa Hạ quốc cùng với các địa khu quốc gia đầu tư. Năm trước ngắn ngủn một năm, bọn hắn hấp dẫn đầu tư đạt được đến 20 ức Mỹ Kim, hiện tại Tây bị tát qua đã là một cái hương bột bột. Dùng Hoa Hạ quốc nhân nói tới nói, đào tử đã sắp thành thục rồi, như vậy một viên đào tử đổi nữ oa tập đoàn khuất phục, liệt vị cảm thấy thế nào? Nhiều ni long khẽ mỉm cười nói. Hội trường trầm mặc một lát, Obama Tổng thống mím môi, vỗ tay lên làm tốt lắm, tại chiều nay phía trước, ta muốn các ngươi cho ta một phần kể lại kế hoạch hành động, mặt khác, ta muốn gặp một chút Khoa Mễ. Đối với nữ oa tập đoàn tới nói, năm nay tiết nguyên tiêu quá cũng không thoải mái. Đương nhiên, đối với cơ sở công nhân viên tới nói, cũng không có gì đặc biệt dị thường không khí, tương phản. Cho đòi hiền thông bị nhân lấy đầu ăn tường hình ảnh thật lớn cổ vũ nữ oa hàng không công nghiệp tập đoàn công nhân viên sĩ khí. Chiếc thứ hai nghiệm chứng hình tránh linh nguyên hình cơ đã tiếp cận hoàn công, đây là chứng minh tốt nhất. Tại nó ra xe ở giữa thời điểm quốc gia quân ủy một tên trọng yếu lãnh đạo tự mình đến hiện trường, cấp hàng không tập đoàn cao thấp bơm hơi, hơn nữa thực cẩn thận nhìn tránh Linh Nhất Hào thực chiến tính bay thử. Đồng thời nữ oa hàng không công nghiệp tập đoàn còn thu được quốc gia Nhất Hào thủ trưởng lại một lần nữa tự tay viết thơ chúc mừng cùng cổ vũ. Đương nhiên, thông qua đủ loại con đường, Trương Dương tự nhiên cũng biết Mỹ quốc nhân tạo áp lực động tác chính đang từ từ tăng mạnh. Thứ 1988 chương lưỡi lê kiến huyết. Một hồi đối kháng đã không thể tránh né. Bất kỳ cái gì hình thức chiến tranh trên cơ bản đều là mâu thuẫn không thể điều hòa kết quả. Mỹ quốc nhân cảm thấy chính mình tại sinh vật khoa học kỹ thuật lĩnh vực lão đại địa vị nhận được nghiêm tuấn khiêu chiến, bởi vậy cố gắng muốn bảo trụ địa vị của mình, cho nên đối mặt nữ oa cái này tay cầm lấy chí mạng vũ khí cường thế đối thủ, tự nhiên là không có khả năng mặc kệ nó. Đàm phán không thành, như vậy đối kháng liền trở thành lựa chọn duy nhất. Đối với Mỹ quốc nhân tới nói, yêu cầu của bọn họ kỳ thật rất đơn giản, Nam Tinh Nhất Hào bí mật phải cùng trung cấp Mỹ quốc xí nghiệp, tránh cho làm Mỹ quốc sinh vật khoa học kỹ thuật công ty bởi vì loại này vượt mức kỹ thuật xuất hiện, mà làm cho đại quy khuôn đầu nhập vào đại lượng tài chính cao tân sinh vật khoa học kỹ thuật công ty đổ đóng tình huống. Đương nhiên, tại đây trụ cột thượng Mỹ quốc nhân có thể cấp nữ oa tập đoàn một chút lợi ích, ví dụ như độc quyền chia hoa hồng cái gì. Nhưng hiển nhiên, nữ oa tập đoàn là không có khả năng làm như vậy. Chút nào nói không khoa trương, hiện tại nữ oa tập đoàn cơ hồ hoàn toàn dựa vào nữ oa dược nghiệp tập đoàn sản xuất lợi nhuận, tại cấp nữ oa tập đoàn các công ty con truyền máu. Mà nữ oa dược nghiệp tập đoàn mặc dù có thể cho hắn công ty con truyền máu là bởi vì dược nghiệp tập đoàn lợi nhuận cao, mà nữ oa dược nghiệp tập đoàn lợi nhuận cao là bởi vì thị trường độc chiếm tính. Không có đối thủ cạnh tranh, toàn cầu lũng đoạn ưu thế, tạo cho nữ oa dược nghiệp tập đoàn siêu cao ngạch lợi nhuận. Mà một khi nữ oa dược nghiệp tập đoàn không ràng buộc công bố cụ thể phối phương cùng chế tác nguyên lý, như vậy thì xem như thân thỉnh độc quyền, nhân gia giống nhau có thể thông qua Ấn Độ cái này dược phẩm sơn trại đại quốc hợp pháp sơn trại, lại trải qua từ bọn hắn nghiên cứu ra cùng loại Nam Tinh Nhất Hào bản cũ kháng nham thuốc. Điều này cũng làm cho ý vị, nữ oa tập đoàn lợi nhuận tiền lãi nhiều lắm còn có thể duy trì một năm. Một năm sau đó, kháng nham thuốc có khả năng mọc lên như nấm. Cho nên, đối với Mỹ quốc lão loại yêu cầu này, kỳ thật đã không là cái gì cốt khí không cốt khí vấn đề, mà là sự tình quan nữ oa tập đoàn tương lai mạch máu. Đem phối phương giao ra đến, cứ việc ngắn hạn nội có thể đạt được thật lớn lợi ích, nhưng là trường kỳ xuống, đối với nữ oa tập đoàn lại có thể hình thành chí mạng tính đả kích. Này bằng với là nữ oa tập đoàn cốt lõi nhất sản nghiệp cấp giao ra rồi, đổi ai ai cũng mặc kệ a. Dĩ nhiên, chân chính nội tình là, đối với Trương Dương tới nói, đem Nam Tinh Nhất Hào phối phương độc quyền công bố kỳ thật đối với nữ oa tập đoàn cũng không thể tạo thành chí mạng tính ảnh hưởng. Công bố phối phương cũng không phải là không có tại suy nghĩ phạm vi bên trong. Nếu như hắn nguyện ý, trước mắt Nam Tinh Nhất Hào cho dù là mở ra độc quyền đi ra ngoài, thời gian ngắn nội còn không có biện pháp xung kích đến nữ oa dược nghiệp tập đoàn công trạng. Bằng vào kỹ thuật dẫn đầu, nữ oa tập đoàn tại cái khác nặng chứng lĩnh vực vẫn như cũ có thể bảo trì ít nhất 15 năm trở lên dẫn đầu trình độ. Cho dù là về sau gặp phải khác xưởng cạnh tranh, nhưng là nữ oa tập đoàn 3 năm tiên phát ưu thế cũng là rất rõ ràng. Cũng giống với như trước lúc này, ung thư gan người bệnh thời kỳ cuối tốt nhất bá hướng thuốc, Tác Lạp Phỉ Ni. Tác Lạp Phỉ Ni có bái tai bản cùng Ấn Độ bản. Bái tai bản một hộp không sai biệt lắm muốn 12.000 hoa nguyên. Nhưng là có đồng dạng hiệu quả trị liệu Ấn Độ bản Tác Lạp Phỉ Ni, bán giá trị lại cũng chỉ có 1.200 hoa nguyên trái phải, giá cả tương xoa thập bội, nhưng là hai người chữa bệnh hiệu quả không sai biệt lắm, tồn tại khác biệt gần chính là khả năng nguyên bản tác dụng phụ tương đối ít một chút mà thôi. Dưới loại tình huống này, có cơ sở kinh tế bệnh hoạn, vẫn như cũ vẫn là tuyển chọn bái tai bản Tác Lạp Phỉ Ni. Nguyên nhân vì sao? Chính là mặc dù biết khả năng hiệu quả trị liệu là giống nhau. Nhưng là nguyên bản dù sao chính là nguyên bản, tính mạng con người chỉ có một lần, nếu muốn trị liệu, tự nhiên là đủ khả năng tuyển chọn tốt nhất phương án trị liệu. Bởi vậy, Nam Tinh Nhất Hào tính là công bố phối phương thân thỉnh độc quyền, dựa theo trước mắt thị trường nhu cầu, ít nhất 2 năm bên trong, kháng nham thuốc thị trường bá chủ địa vị là không người có thể lay động. Lại tăng thêm, tính là công bố phối phương một cái mấu chốt bí mật công nghệ cùng với một cái trọng yếu người công hợp thành môi trước mắt cũng chỉ có nữ oa tập đoàn phòng thí nghiệm có thể cung cấp, sở dĩ khó có thể rất nhanh đại lượng lượng sản kháng nham thuốc, cũng là bởi vì cái này nhân công hợp thành môi cần phải tại phòng thí nghiệm bên trong đào tạo, mà phòng thí nghiệm này bây giờ là từ Lưu Tử Tuyền cùng Lý Chân Ni các nàng nắm trong tay, không có các nàng cho phép, liền nhất con ruồi cũng không phải là không đi vào. Cho nên, cho dù là công bố phối phương, cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Ngắn hạn bên trong, bắt chước người khó có thể thành lập một cái tương tự đào tạo phòng thí nghiệm. Nhưng là, vấn đề là, như vậy lỗ hổng không thể mở. Nam tinh nhất hảo phối phương là có thể để công bố, nhưng tuyệt đối không thể tại người khác hiếp bức dưới tình huống đi công bố, bởi vì như vậy uy hiếp, có lần thứ nhất liền có lần thứ hai, hôm nay công bố nam tinh nhất hảo, ngày mai sẽ muốn cho người công bố toàn bộ bí mật, thậm chí hội yêu cầu người phòng thí nghiệm hoàn toàn mở ra cho hắn nhóm đi thăm, kế tiếp cho người công bố tử thần, linh quang nhất hảo. Cho nên, đối mặt với cái này loại vô lý uy hiếp, nữ oa tập đoàn cao thấp chỉ có một loại đường kính. Ta có thể ngươi đi luôn đi. Hồi đổi hơn nữa cấm xuất khẩu hệ liệt kháng nham thuốc cấp Mỹ quốc thanh minh tuyên bố sau đó, Mỹ quốc chính phủ đầu tiên là trầm mặc, sau đó ban bố một cái không đến nơi đến chốn thanh minh. Đối với nữ oa tập đoàn quyết định tỏ vẻ tiếc nuối. Sau đó, hình như vốn không có động tác. Đương nhiên, Trương Dương tin tưởng Mỹ quốc lão cũng không phải là ăn chay. Nguyên tiêu đi qua không bao lâu. Mỹ quốc Phật La Lý Đạt Châu Mại A Mật địa phương Liên bang Pháp viện yêu cầu nữ oa tập đoàn phụ trách IT bộ môn Hứa Đan Oánh cần phải đến Mỹ quốc hiệp trợ điều tra. Bởi vì Mỹ quốc an toàn bộ môn có chứng cứ biểu hiện, Hứa Đan Oánh lãnh đạo nữ oa tập đoàn thông tin bộ môn khả năng tham dự Mỹ quốc 2 năm trước lạc mã cơ mật tiết lộ án, hơn nữa công kích Mỹ quốc mạng lưới tình báo. Sự tình tiến triển đến bước này. Song phương cuối cùng bắt đầu lưỡi lê kiến huyết thịt cùng thịt chiến đấu. Cách đại dương, trực tiếp đòi nữ oa tập đoàn cao tầng nhân viên quản lý đến Mỹ quốc hiệp trợ điều tra, đơn giản là trượt thiên hạ chi đại kê. Nếu như nói lúc trước các loại sinh mệnh vẫn chỉ là nước miếng trận lời nói, như vậy Mỹ quốc nhân trực tiếp muốn bắt cô em vợ loại này hành vi, coi như là trực tiếp hướng nữ oa tập đoàn tuyên chiến. Ân Mỹ quốc lão nước tiểu tính, làm ra loại này hành vi cũng không kỳ quái. Nhưng lần này xích lõa đem đầu mâu chỉ hướng cô em vợ, còn nhắc tới lạc mã tiết lộ án. Đây mới là làm Trương Dương giật mình kinh ngạc. Dựa theo ưu ảnh hệ thống đặt ra, lấy hiện hữu anti-triad khách kỹ thuật, tính là cường như Mỹ quốc lão, cũng không lớn có thể biết chân chính chủ đạo đây hết thảy chính là nữ oa tập đoàn thông tin bộ môn, càng không có khả năng biết chuyện này là cô em vợ tại chủ đạo. Nhưng là Mỹ quốc nhân lại tinh chuẩn bắt được điểm này. Chẳng lẽ ưu ảnh hệ thống đã không đáng tin rồi hả? Hay là nói, nữ oa tập đoàn nội bộ, nhất là cao tầng nội bộ ra nội gian. Dù sao biết cô em vợ nắm trong tay ưu ảnh hệ thống người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên, đối với Mỹ quốc nhân loại yêu cầu này, nữ oa tập đoàn tự nhiên là càng thêm không khách khí. Trương Dương thậm chí trực tiếp từ mình thiêm thự thanh minh xưng, nữ oa tập đoàn tuyệt đối không có tham dự loại chuyện này, không đồng ý cũng không tiếp nhận Mỹ quốc nhân loại này yêu cầu vô lý, hơn nữa yêu cầu Mỹ quốc chính phủ giống Hứa Đan Oánh nữ sĩ xin lỗi, rút về thanh minh. Sau đó Mỹ quốc nhân đáp lại là, trực tiếp đối với cô em vợ phát ra cá nhân trừng phạt lệnh, đông lại Hứa Đan Oánh toàn bộ tại Mỹ quốc tài sản, hơn nữa toàn cầu truy nã Hứa Đan Oánh. Nữ oa tập đoàn cũng không mềm xuống, tuyên bố vô kỳ hạn cấm nữ oa tập đoàn sinh sản hệ liệt kháng nham dược vật hướng phát ra truy nã làm mang Đức huyện Liên bang Pháp viện thẩm phán cùng với Liên bang Kiểm sát trưởng tiêu thụ, hủy bỏ nguyên bản ứng hướng mại A mật xuất khẩu 48 bộ kháng nham dược vật hợp đồng. Không còn chấp hành hiệp ước hơn nữa lui còn tiền đặt cọc. Mỹ quốc nhân đáp lại, xét thấy nữ oa tập đoàn làm trái hợp đồng tinh thần, bọn hắn suy nghĩ tiến thêm một bước trừng phạt nữ oa tập đoàn khác cao quản nhân viên. Thứ 1989 chương từng bước ép sát. Cùng trước kia kẻ địch so sánh với, Mỹ quốc lão uy hiếp đều là vô cùng tính thực chất. Cho nên cứ việc đối mặt uy hiếp, cao tầng đều là cứng rắn đối, nhưng trên thực tế là ngoài lòng trong chặt. Đối mặt uy hiếp nữ oa tập đoàn cao thấp áp lực cũng là chưa từng có. Không nói người khác, chỉ là cấp cô em vợ hạ toàn cầu truy nã làm hành vi, cũng đủ để kinh sợ đến rất nhiều nữ oa tập đoàn công nhân viên. Vì thế, trên mạng còn lưu truyền một cái tin tức mới, thì phải là nói, Mỹ quốc chính phủ bước tiếp theo liền muốn hạn chế nữ oa tập đoàn trung cao tầng nhân viên quản lý đi tới Mỹ quốc. Thậm chí về sau mặt, càng là trực tiếp giao truyền. Một khi có tại nữ oa tập đoàn đi làm quá trải qua, bọn hắn nếu như lại muốn đi tới Mỹ quốc cùng với Mỹ quốc liên bang lời nói, visa có khả năng không thông qua. Mặt khác Mỹ quốc chính phủ còn nghĩ hạn chế Mỹ quốc tịch chuyên gia kỹ sư gia nhập nữ oa tập đoàn đoàn đội vân vân. Đơn giản nói, chỉ cần là nữ oa tập đoàn công nhân viên, như vậy ngày sau các ngươi liền không có biện pháp đến Mỹ quốc, thậm chí là nó liên bang địa khu, Mỹ quốc nhân cũng không thể gia nhập nữ hoa tập đoàn đoàn đội bên trong đi làm vân vân. Không thể không nói như vậy lời đồn vẫn là có đầy đủ tương đương lực sát thương. Nguyên nhân rất đơn giản. Đối với Hoa Hạ quốc đại bộ phận dân chúng bình thường tới nói, ngươi hạn chế bọn hắn đi Mỹ quốc để làm chi, đại bộ phận dân chúng khả năng chỉ biết cười nhạt, dù sao rất nhiều người cả đời sống chấm dứt, cũng không nhất định có thể đi xem đi Mỹ quốc, ngươi hẳn không hạn chế ăn thua gì đến chuyện của ta. Nhưng là đối với nữ hoa tập đoàn công nhân viên tới nói, ý nghĩa liền không giống nhau. Có thể đi vào nhập nữ hoa tập đoàn người, người người cơ hồ đều là 985 trở lên danh giáo tốt nghiệp đi ra, lời nói không xuôi tai nhưng lại thực hiện thực lời nói, những người này tương lai, trên cơ bản chính là thuộc về xã hội thượng kia kim tự tháp phía trên tầng kia 5% tinh anh giai tầng, hơn nữa tại nữ hoa ngây người 2 năm sau đều rất nhiều tiền. Những người này phần cứng cùng phần mềm điều kiện muốn đi Mỹ quốc hoặc là Mỹ quốc minh hữu quốc gia lời nói, đó là dễ dàng sự tình. Hỏi như vậy đề đã tới rồi, bọn hắn nếu đột nhiên bởi vì thân phận của mình là nữ hoa tập đoàn công nhân viên mà bị cấm chỉ đi tới Mỹ quốc hoặc là Mỹ quốc liên bang địa khu du lịch lời nói, tâm lý nhất định là có ngật đáp. Dù sao, nếu như chính là hạn chế đi tới Mỹ quốc nói còn có khả năng lý giải, nhưng là tính cả Mỹ quốc minh hữu địa khu cũng không thể đi lời nói, vậy có chút quá bó tay bó chân được rồi. Đương nhiên, trước mắt mới chỉ còn gần chính là một cái giao truyền. Mỹ quốc nhân tại nữ hoa tập đoàn làm ra hủy bỏ hợp đồng thanh minh về sau, chính là bày tỏ khiển trách, cũng không có làm ra tiến thêm một bước hành động. Bất quá, có câu nói rất hay, bịa đặt há miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Như vậy lời đồn sau khi ra ngoài, nữ hoa tập đoàn cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Cũng không có biện pháp làm ra đáp lại, dù sao Mỹ quốc lão hạn cuối tương đương thấp. Người nếu trước bác bỏ tin đồn rồi, Mỹ quốc lão thật làm ra đến, chẳng phải là bị sinh động vẽ mặt. Mà khi có phóng viên liền cái này giao truyền hỏi Mỹ quốc quốc vụ viện người phát ngôn thời điểm, người phát ngôn Thiết Hách trả lời là, trước mắt không có cái kế hoạch này, nhưng nữ hoa tập đoàn biểu hiện ra đầy đủ ác ý. Bởi vậy vì để cho lạc mã án có một cái kết quả, Mỹ quốc không bài trừ có bất kỳ cái gì tiến thêm một bước động tác. Nói cách khác, đây là có khả năng. Tại dưới hoàn cảnh như vậy, nữ hoa tập đoàn nội bộ, đột nhiên liền toát ra một tia không khí khác thường đi ra. Cảm giác là lạ, nhưng lại nói không ra cái gì. Toàn bộ công ty nụ cười nhiều nhất, giống như chỉ có cô em vợ. Xem như bị thực danh trừng phạt duy nhất đương sự người. Hứa Đan Oánh trên mặt xem không xảy ra vấn đề gì đến, nụ cười ngược lại so trước kia càng nhiều. Còn rất rộng rãi đứng ra, tiếp nhận phỏng vấn. Chánh Linh chế tạo kỹ thuật phải không là tới từ ở Đại Hùng tòa X47B. Ta phụ trách IT lĩnh vực, cho nên máy bay như thế nào chế tạo ta hoàn toàn không biết gì cả, bất quá ta biết X47B giống như đã xuống ngựa A. Phải không tự tin vẫn là kỹ thuật không quá quan phải hỏi Mỹ quốc không quân. Trừng phạt. Ta không đi Mỹ quốc, đối với Mỹ quốc không có hứng thú, cho nên ngượng ngùng, muốn dồn tài mời theo liền. Đôi này ta cũng không có ảnh hưởng gì, bất quá phiền toái thuận tiện nói cho vị kia kêu đồng rupee áo ra hỏa, cùng bọn hắn quốc gia lòng dạ hẹp hòi so sánh với góc, ta sở quản hạt bộ môn, hoan nghênh đến từ bất kỳ quốc gia nào cao tiêm bưng IT nhân tài. Có hay không xâm nhập lạc mã, cái này các ngươi phải hỏi Mỹ quốc người. Nếu như lạc mã tường phòng cháy yếu đến ta như vậy một cái tiểu nữ sinh đều có thể tùy tiện công đi vào, vậy hắn nhóm hay là trước nghĩ nghĩ như thế nào thăng cấp tường phòng cháy A, nha, đúng rồi, 2 năm trước ta năm thứ 2 đại học. Màn ảnh truyền hình phía trước, Trương Dương nâng cầm lên, nhìn bình tĩnh ứng đối phỏng vấn cô em vợ. Cảm thấy tiểu nha đầu này giống như lập tức trưởng lớn thêm không ít. Kỳ thật vốn là nàng đã lớn lên rất nhiều, vô luận là thân cao vẫn là dáng người. Đã hoàn toàn là một cái trưởng thành mỹ nữ hình dáng. Chính là Trương Dương vẫn chưa hoàn toàn theo bản năng đi tiếp nhận mà thôi. Giảm ảnh tại phía sau hắn đang giúp hắn sắp xếp giá sách thượng thư tịch, màu đen quần trang đem nàng kia mạn diệu dáng người phác họa rõ ràng rành mạch. Cứ việc xuân hàn xe lạnh mùa, nhưng là trong biệt thự muội tử nhóm dường như cũng không phải là quá thích mặc tất chân, tuyết trắng đại chân dài cứ như vậy trắng như tuyết lộ ở bên ngoài, thật sự tương đương đáng chú ý. Lúc này nàng đang tại thanh lý giá sách tối thượng tầng thư. Cứ việc có được 1m7 mấy thân cao, nhưng tối thượng tầng những sách kia, không để cho nàng được không kiễng chân tiêm lúc này mới có thể đủ được. Thon dài đại chân dài giống như 2 cây compa bình thường xoa được có chút mở. Như vậy vừa đến, đồng quần bó liền cuộn mình đi lên, cơ hồ cũng sắp áp vào nàng bẹn đùi rồi, giữa hai chân khe hở cái này hơi lớn. Thân thể đi lên trước nữa khuynh, phía dưới kia tiểu nội nội buộc vòng quanh dấu vết liền có điểm rõ ràng. Khó trách những đại lão bản kia nhóm yêu thích không có việc gì liền mệnh lệnh thư ký nhóm sắp xếp thư A, lau cái bàn cái gì, cuộc sống luôn có một chút ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng. Đương nhiên, thanh lý giá sách thượng thư, mệnh lệnh không phải là Trương Dương phía dưới, kia một chút bày ra dễ nhìn thư, Trương Dương kỳ thật một quyển đều chưa có xem qua, hơn nữa trên cơ bản đều là mấy cái này thư ký nhóm một mình làm chuyện tốt. Tại mắt của các nàng bên trong, làm lão bản, chỗ ngồi thượng sau lưng nơi nào không có một cái vô cùng lớn giá sách. Giá sách thượng không để một ít sách động hành. Hơn nữa hẳn là phóng một đống bao dung các quốc gia ngôn ngữ viết sáng tác, như vậy mới có thể cho thấy lão bản tri thức mặt là cỡ nào to lớn. Hảo hán nan địch chúng quyền, Trương Dương cảm thấy này chủ tịch văn phòng kỳ thật đã không thuộc về mình. Tựa như một cái nhậm nhân giả dạng Dương búp bê vậy, tùy mấy người các nàng ép buộc. Còn kém không phải là Hồng Nhạt Hệ được rồi. Muốn lúc trước Tô Hy Giao tại thời điểm có thể không phải như vậy. Bất quá, tùy theo cùng Mỹ quốc lão trở mặt. Giảm ảnh liền đưa ra, phải đem giá sách thượng thư dọn dẹp một chút rồi, nhất là Mỹ quốc lão viết. Trương Dương liệt liệt chỉ, giá sách thượng thư hắn một quyển đều chưa có xem qua, cho nên quăng không quăng kỳ thật không sao cả, các ngươi vui vẻ là được. Giá sách dưới mấy tầng thư đã bị giảm ảnh cấp chọn đi ra, sắp tại thảm phía trên, loạn thành nhất đoàn, tất cả đều là tiếng Anh thư. Tôi phía trên tầng kia nàng có chút đủ không được, vì thế mang một cái ghế, bò lên. Đừng ngã a, Trương Dương từ phía sau nhìn nhìn, nhắc nhở nàng. Hơn nữa quần của nàng tốt ngắn, lại đứng tại ghế giữa phía trên, hai đầu trắng như tuyết đại chân dài ở giữa bộ vị. Ân, rất rõ ràng. Thứ 1990 chương thanh thư giảm ảnh. Màu xanh đen hẹp váy vạt áo mây có lẽ đã cuộn mình đến đầu gối phía trên mau 30cm vị trí, bên cạnh nhìn sang, đã có thể mơ hồ nhìn đến kia chậm dần lồi ra bờ mông đường cong. Xanh đậm nhuộm màu váy cùng nàng kia như oánh ngọc tuyết trắng làn da tạo thành phân biệt rõ ràng tương phản. Trong phòng, giảm ảnh trên người kia làm người ta vi huân hương huân mùi nước hoa tại trong không khí tỏ khắp. Đem giá sách tốt nhất trăm cuốn to con lấy xuống, hiển nhiên hao phí nàng không ít khí lực, thế cho nên nàng không thể không đem hai chân kéo mở một chút, để chống đỡ thân thể nàng phụ trọng. Về phần có khả năng hay không vì vậy mà tẩu quang, giống như đã không ở nàng suy nghĩ phạm vi nội. Làm loại sự tình này, kỳ thật không cần nàng tự mình động thủ. Thân là Trương Dương thư ký, ở công ty ít nhất cũng là phó tổng giám cấp bậc trung cao giai nhân viên quản lý, các nàng bên cạnh ít nhất cũng là trang bị có một tên chuyên trách trợ lý. Còn nữa, phòng bí thư bên ngoài, còn có hành chính tổng hợp bộ viên chức. Bất qua phòng chủ tịch nội sống, mấy người các nàng cơ hồ chưa từng mượn tay người khác quá. Trương Dương cũng không là cái gì chính nhân quân tử. Nhìn nàng kia song tuyết trắng đại chân dài, cùng với kia giữa hai chân như ẩn như hiện sung túc mông cong, mắt thấy cô em vợ phỏng vấn đã kết thúc, tâm tư sẽ không phát phóng tại TV phía trên. Một đôi đại chân dài giảm ảnh cao như vậy cao đứng tại ghế giữa phía trên, một người ra sức tại đám kia hắn thanh thư, hắn cũng không tiện khoanh tay tại một bên vây xem. Đang lúc hắn do dự có cần tới hay không băng thời điểm bận rộn. Quan đại mỹ nữ đột nhiên lên tiếng, nàng quay đầu nhìn Trương Dương. Trong tay còn cầm lấy mấy cuốn sách, đối với Trương Dương nói chủ tịch. Giúp đỡ một chút. Nàng đứng rất cao, lại không có khả năng đem thư trực tiếp nhưng trên mặt đất, cho nên đành phải làm Trương Dương giúp đỡ đem thư tiếp một chút. Trương Dương cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp đi tới, nhận lấy tay nàng bên trong đưa qua thư. Ân, giống như là hai quyển rất có danh Mỹ quốc nhân viết buôn bán sáng tác theo đuổi chắc tuyệt cơ nghiệp trường thanh. Dù sao Trương Dương chưa có xem qua. Nhận thư. Hướng đến một bên thả không Dương ném một cái. Giảm ảnh đã quay lại thân thể, bàn chân nhất điểm, lại đi cầm lấy mặt khác thư. Trương Dương ngẩng đầu một cái, ánh mắt vừa vặn dừng ở nàng tuyết trắng giữa hai chân. Trắng như tuyết tuyết trắng đại chân dài xoa được lái một chút, khoảng cách lại tương đương gần, cho nên nàng như compa đứng ra hai chân cái này là hoàn toàn dừng ở Trương Dương trong mắt. Trắng nõn tuyết trượt đại chân dài ở giữa. Là một đầu màu trắng mang lấy ren một bên bằng bông tam giác quần lót rất nhỏ, vừa vặn cũng chỉ có thể bọc lại nàng kia kiều đỉnh tuyết trắng mông, như múi đào hình mông trắng hơn nửa đều lộ ở tại bên ngoài, chỉ là nhìn tuyết trượt làn da cũng đủ để biết kia tuyết nộn làn da nên đến cỡ nào giàu có co giãn. màu trắng tiểu nội bên trong có một chút ủy khuất co rúm ở nàng kia hai bên kiều đỉnh bờ mông ở giữa, mặt sau nhìn qua, cơ hồ thật giống như hãm tại kia hai bên màu trắng đại múi đào bên trong tựa như. Thẳng đến đùi gốc rễ, lúc này mới có thể nhìn đến một đoàn như lá cây trạng vậy lồi ra. Nàng thân thể nhất hơi nghiêng về phía trước, phía sau váy lập tức lại hướng lên chặt lại, đồng thời. Kia hơi hơi lồi ra vị trí ở giữa, liền nhợt nhạt buộc vòng quanh một đạo rõ ràng khe rãnh. Giống như bị kinh hách vậy bào ngư hạp đóng sau khe hở. Xem như nhân Trương Dương, tự nhiên biết đó là cái gì bộ vị. Kỳ thật năm trước cũng đã gặp, hơn nữa còn là xem qua nàng phía dưới trơn bóng bản cũ quá. Này nghĩ, thân thể lập tức liền nóng cháy. Trong não kìm lòng không được hiện lên ngày đó, nàng tắm rửa xong, tại đi gặp nàng bạn trai trước phía trước, ở trước mặt mình cởi được trơn bóng bộ dạng. Lúc ấy nàng kia thật nhỏ rất eo, kiều đỉnh bờ mông, cùng với kia một đôi run rẩy đứng thẳng no đủ khỏe mạnh to lớn vú làm Trương Dương cứng rắn đến cơ hồ thẳng không đứng dậy. Càng phún huyết chính là, nàng hoành mở ra tuyết trắng chân dài ở giữa thần bí kia bộ vị thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn đến một chút ướt át châu dịch. Đây tuyệt đối là một khối làm nam nhân đủ để thần hồn điên đảo nóng bỏng thân thể. Nghĩ đến lửa kia cay hình ảnh, Trương Dương không khỏi đều có chút tò mò, lúc ấy vì sao không có trực tiếp đem nàng bắt lại. Dù sao lấy giảm ảnh khuôn mặt, cho dù là tại Mỹ nữ như mây nữ oa tập đoàn, vậy cũng có thể xếp hàng trước 20 nhóm. Mà kia sau đó, còn kém điểm tiện nghi nàng cái kia dừng bút bạn trai trước. Khá tốt chưa bị kia nhị hàng đắc thủ, nếu không chính mình hành vi quả thực chính là cầm thú. Bất qua nói trở về, từ đó về sau, giảm ảnh đối với chính mình sẽ không như thế nào kiêng dè rồi, giống hôm nay loại này hành vi, nếu đổi một cái nam nhân, nàng nhất định là đã sớm nhận thấy chính mình đi hết. Điều này nói rõ nàng đối với chính mình hoàn toàn không đề phòng a. Nhìn cái gì chứ? Giật mình lúc, giảm ảnh âm thanh lại vang lên, Trương Dương theo bản năng nhìn một chút, giảm ảnh cặp kia đen nhánh xinh đẹp mắt chính nhìn chằm chằm hai mắt của hắn. Mà Trương Dương cặp mắt của mình vừa vặn nhìn chằm chằm nàng tuyết trắng giữa hai chân tiểu nội nội. Rất rõ ràng, bị hiện trường trào bọc. Ngươi, đi hết, chấm, Trương Dương đầu ngón tay lén lút giơ lên. Giảm ảnh gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, duỗi tay che lại quần của mình phía dưới bãi. Đen nhánh xinh đẹp mắt lẻn qua một chút không biết nên như thế nào miêu tả sáng giỏi, hàm răng nhẹ khẽ cắn môi anh đào một chút, hơi hơi hừ một tiếng lại không phải là chưa có xem qua. Sau đó thư ném cho Trương Dương, tiếp tục quay đầu đi chuyển thư. Trương Dương nhận thư, nhìn xuống thư bìa mặt, tùy tay ném vào dương đen óp thíp. Sách này cũng khá tốt ha, tại sao phải vứt bỏ? Tiếng Anh đều vứt bỏ, muốn chuẩn bị an bài phỏng vấn, nếu vỗ tới người giá sách thượng còn phóng tiếng Anh thư. Vậy không lộ ra ngươi xính ngoại sao? Giảm ảnh nói, hơn nữa, ngươi lại từ không nhìn những sách này. Lại nhưng một quyển phía dưới đến quyển này cũng vứt bỏ. Trương Dương nhìn một chút này hoa văn, kỹ thuật nổ mạnh. La Mặc, Mỹ quốc nhân viết. Ân, Trương Dương cũng không có cẩn thận nghe giảm ảnh đang nói cái gì, đem thư tùy tay ném vào Dương, kỹ thuật nổ mạnh. Khoa học kỹ thuật cây. Trương Dương mới ý thức tới, cho tới giờ khắc này. Khoa học kỹ thuật cây vẫn như cũ còn không có nở rộ, nữ oa tập đoàn kỹ thuật nổ mạnh còn không có toàn diện phô khai, mà Mỹ quốc lão đã nhìn chằm chằm nữ oa tập đoàn. Lấy hiện tại nữ oa tập đoàn thực lực, đừng nói cùng Mỹ quốc người, tùy tiện một cái Âu Châu quốc gia đều có thể tùy tiện đem nữ oa tập đoàn cấp ăn đến xít sao. Khác biệt ngay tại ở bọn hắn có nguyện ý hay không trả giá đại giới mà thôi. Lời nói khó nghe, nữ oa tập đoàn còn không có cùng cấp quốc gia đừng đối thủ chống lại năng lực. Trước đừng thu thập, Trương Dương tùy tay cầm lên một quyển ngoại tịch thư tùy tiện lật vài tờ, ta hỏi ngươi một vấn đề. Giảm ảnh dừng lại, quay đầu nhìn Trương Dương nói ngươi được tiếp nhận phỏng vấn đâu. Không trọng yếu, Trương Dương sẽ đem thư tùy tay ném vào Dương, duỗi tay kéo giữ giảm ảnh tay, nhún vai một cái nói, trước xuống. Ngươi cái nũng nịu đại mỹ nữ, không có việc gì tại đây lật sách, ngươi thật cho rằng ta không biết ngươi muốn làm gì à. Giảm ảnh gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Thuận theo trên ghế dựa nhảy xuống dưới ta không phải là sợ ngươi tiếp nhận phỏng vấn bị nắm tóc nha. Ngươi cho rằng này phòng chủ tịch có đơn giản như vậy. Trương Dương nhìn giảm ảnh liếc nhìn một cái, đi đến một bên sofa phía trên, ngồi xuống, hướng giảm ảnh ngoắc, vỗ vỗ bên cạnh vị trí, tỏa. Giảm ảnh môi anh đào hơi hơi bĩu một cái, đi tới, gần sát lấy Trương Dương ngồi xuống. Hỏi ngươi cái vấn đề a, ngươi cảm thấy... ta có tính không một cái phá hư nam nhân. Trương Dương nhìn chằm chằm trước ngực nàng kia một đôi phình phình núi non bình tĩnh hỏi. Thứ 1991 chương luận nam nhân. Ngài làm sao có khả năng cảm thấy như vậy? Giảm ảnh khóe mắt liếc qua ngắm nhất phía dưới cửa phòng làm việc về sau, kỳ quái hỏi. Ngươi là ta người bên cạnh, cho nên ta chính là tùy tiện hỏi một chút cái nhìn của ngươi. Trương Dương rũ mắt xuống kiểm, lạnh nhạt nói, về phần ngoại nhân cách nhìn, dâu ria. Ngoại nhân ý tưởng, cũng sẽ không nhu Trương Dương đi hỏi. Như gió lưu đại ma vương, hoa hoa công tử loại này danh tiếng kỳ thật đã tính nhẹ. Hiện tại, liền thực chính quy quan phương truyền thông đều hàm xa xả ảnh ghét bỏ cuộc sống riêng tư của hắn rồi, càng không cần phải nói kia một chút không đứng đắn truyền thông. Bởi vì nhiều lắm, cho nên Trương Dương mới chẳng muốn đi làm sáng tỏ cùng giải thích. Nhưng là, hắn mình thì không sao, nhưng nếu như suy nghĩ đến theo lấy tại hắn bên người muội tử cảm nhận, hắn phải suy tính một chút. Mặc dù giống giảm ảnh loại này nghèo túng hào môn thiên kim tiểu thư, đi theo thân thể của hắn một bên, rơi tại đầu nàng phía trên tin đồn tự nhiên cũng là không thể thiếu. Cái gì bên cạnh người giàu có á, bị người khác kim ốc tàng kiểu á, giảm ảnh bán mình cấp Trương Dương vân vân lời đồn đãi đã tính nhẹ. Cho nên, cứ việc Trương Dương bên người muội tử người người không cần buồn vinh hoa phú quý, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể ngây ngô, trừ bỏ siêu cao nhan trị cùng năng lực cần phải ở ngoài, còn phải có siêu bỏ kháng ép năng lực, đối mặt ông môn uế ngữ còn phải có gắng chịu nhục tực giác. Mà có thể đạt tới loại này tiêu chuẩn muội tử, kỳ thật thật vô cùng thiếu. Dù sao nhan trị siêu cao, năng lực siêu cường muội tử, bản thân liền không thiếu khuyết ưu tú nam nhân theo đuổi. Như vậy các nàng vừa lại không cần canh giữ ở Trương Dương bên cạnh, chịu đựng kia một chút ô ngôn uế ngữ đâu này. Dù sao trên thế giới hảo nam nhân còn nhiều rất nhiều, hiện đại nữ tính làm nữ nhân nguyên tắc hẳn là khinh thường ở đi cùng người khác chia sẻ nam nhân, vưu sở hữu đặc biệt ưu tú thời điểm. Cho nên, đối với Trương Dương tới nói, đối mặt càng ngày càng nhiều muội tử. Hắn hiện tại cảm giác đều đã xuất hiện ảo giác, đây là kỳ tích ha. Các nàng vì cái gì? Nếu không là hệ thống còn có độ trung thành cái đồ vật này, hắn là thật không tin bên cạnh có nhiều như vậy cực phẩm em gái vần quanh mà chính mình đầu phía trên còn không có xanh mượt một mảnh. Đương nhiên, có lẽ còn có mặt khác một loại khả năng. Phá hư nam nhân tiêu chuẩn gì? Trương Dương tâm tư giảm ảnh tự nhiên là không biết, nàng cặp kia đen nhánh xinh đẹp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, hỏi lại Trương Dương nói. Tiêu chuẩn, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, tùy tiện sau khi suy nghĩ một chút đáp, đứng núi này trông núi nọ, hết ăn lại nằm, bắt cá hai tay, không cầu phát triển, tánh khí nóng nảy, không hiểu được săn sóc nữ nhân, không chịu trách nhiệm. Trương Dương lúc nói, giảm ảnh một mực mỉm cười. Thẳng đến Trương Dương có chút từ cùng thời điểm nàng mới hỏi nói còn nữa không. Lời này không phải là nên ta hỏi ngươi sao? Trương Dương chừng lấy giảm ảnh, hỏi ngược lại. Ngươi nếu hỏi ta a, tại lòng ta bên trong, không tồn tại cái gì phá hư nam nhân cùng hảo nam nhân, ta cân nhắc nam nhân duy nhất tiêu chuẩn là, hắn là không thể mang cho ta đến cũng đủ cảm giác an toàn. Giảm ảnh đáp. Đơn giản như vậy, Trương Dương kinh ngạc nhìn giảm ảnh. Đơn giản sao? Một chút cũng không đơn giản. Giảm ảnh mỉm cười nói. Từng cái nữ nhân trong lòng cảm giác an toàn tiêu chuẩn đều là không giống với, ví dụ như ngay từ đầu, nữ nhân hy vọng trượng phu của nàng cả đời chỉ thích nàng một người, rất nhanh nàng vừa hy vọng cái này trượng phu có thể không để cho nàng dùng buồn tiền tiêu, tiếp lấy còn hy vọng trượng phu của nàng trở ra phòng phía dưới được phòng bếp, theo sau hy vọng trượng phu của nàng có được rất cao địa vị xã hội, lại mặt sau hy vọng trượng phu của nàng tốt nhất là một cái quốc vương. Cho nên, một cái không phiêu, không đổ. Ngày ngày ngoan ngoãn đem tiền lương nộp lên cấp lão bà, đối với một người bình thường nữ nhân tới nói, có khả năng là cái hảo nam nhân, mà đối với một cái nhan trị cùng chỉ số thông minh hơi chút cao nữ nhân, như vậy nam nhân liền có vẻ thực bình thường rồi. Tại đây trụ cột phía trên, hắn còn phải có trình độ học vấn cao, cao thu vào, thậm chí là có chút xuất tài kêu hảo nam nhân, nhưng là đối với một cái nhan trị siêu cao, chỉ số thông minh cũng cao nữ nhân, vừa muốn tại đây cái trụ cột thượng nhiều mấy hạng yêu cầu. Ví dụ như phải có một phần không sai sự nghiệp, gia thế phải hiển hách, mà đối với một cái có được siêu cao nhan trị, gia thế hiển hách, chỉ số thông minh siêu cao nữ nhân, như vậy như thế nào nam nhân mới là nàng trong cảm nhận thật là đàn ông đây? Nàng đen nhánh xinh đẹp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, mỉm cười nói lòng tham không đáy, hảo nam nhân cùng phá hư nam nhân là tướng đúng, hảo nam nhân vẫn luôn tại ảo tưởng bên trong, ví dụ như ngài như vậy. hẳn là vô số truy mộng thiếu nữ tâm trong mắt nam thần, tẫn quản các nàng trong miệng khả năng tại hèn mọn ngươi hơn tình, nhưng là tâm lý lại mong chờ, ngươi có thể đa tình đến các nàng trên đầu. Trương Dương nở nụ cười, ý tứ của ngươi, ta tại ngươi trong mắt còn không tính cái phá hư nam nhân. Ngươi, Giảm Ảnh nhìn Trương Dương, yếu ớt nói, ngươi cũng coi như phá hư nam nhân. Nàng nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, vi sường cổ áo bên trong, cặp kia tuyết trắng núi non cơ hồ cũng sắp muốn bay đi ra. Tròn trịa nhũ phong run rẩy, giống một đôi thật to bàn đào giống như, màu trắng bán chú thức áo ngực đều đâu không được nàng cặp kia vú, kia tối đỉnh nhọn chỗ, thậm chí đã ẩn ẩn có thể thấy được một chút nhàn nhạt hồng nhạt. Tuyết trắng chân dài tuy rằng giao nhau, nhưng bởi vì phải tới gần Trương Dương, ở giữa lỗ hồng liền mở rộng ra, màu trắng nội nội dĩ nhiên rõ ràng có thể thấy được. Này gần như chính là đã đưa tới cửa tư thế. Nàng kia môi anh đào nói năng ở giữa cực nóng khí tức thậm chí đã phun đến cổ của hắn phía trên. Một lúc sau, Trương Dương cho là nàng liền muốn thân lên đây, nhưng mà... Nàng cặp kia ngập nước xinh đẹp mắt đột nhiên trừng, chớp mắt trở nên lưu viên. Ngươi nếu tính phá hư nam nhân, ta hiện tại còn có khả năng là xử nữ sao? Đen nhánh xinh đẹp mắt lộ ra một cỗ ngươi quá để ta thất vọng rồi biểu cảm, thật giống như Trương Dương không đem nàng cấp cưỡng gian tuyệt đối là một kiện thương thiên hại lý sự tình. Trương Dương cẩn thận nghĩ nghĩ, xác thực. Hừ, nàng hơi hừ một tiếng, đứng lên, quay đầu lại nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cổ tay trắng vừa lật, một cái màu đen đồ vật theo nàng lòng bàn tay trượt xuống, rớt tại mặt bàn phía trên. Bịch, Trương Dương ngắm nhìn, lông mày hơi hơi nhất nhéo, nhưng lập tức bình thường trở lại. Duỗi tay đem kia lặt vặt cầm lấy đến, bóp tại trong tay, nhìn nhìn đây là cái gì? Lỗ kim camera. Lại có lẽ là đặt máy nghe lén. Giảm Ảnh nói. Trương Dương nhún nhún bả vai, ta liền nói ngươi không có khả năng không hề mục đích đến lật nơi này thư. Vấn đề là, làm sao ngươi biết nơi này bị người khác cài đặt thứ này? Trương Dương quả thật có chút tò mò, này chủ tịch văn phòng tuy rằng đàm không lên đề phòng xâm nghiêm, nhưng là muốn tại nơi này an lắp máy nghe lén linh tinh đồ vật, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn, dù sao nơi này trang cảm ứng khí. Cái này gian phòng đề phòng xâm nghiêm, mỗi ngày ngươi đi làm phía trước, đều sẽ có một cái an toàn tiểu tổ cùng chủ tịch phòng bí thư thay phiên công việc thư ký dùng tham chắc nghi tại trong phòng kiểm tra một lần, cho nên muốn tại nơi này phóng một cái đặt máy nghe lén cơ hồ là không có khả năng. Giảm Ảnh nhìn chằm chằm Trương Dương trong tay cái vật nhỏ kia, nói, nhưng là, hiện tại cố tình tìm đến như vậy một vật, điều này nói rõ dò xét hệ thống vẫn tồn tại nghiêm trọng chỗ thiếu hụt. Trương Dương lông mày nhéo nhanh. Lắc lắc đầu, không có khả năng. Đây quả thật là không có khả năng, bởi vì này phòng chủ tịch sử dụng dò xét kỹ thuật, tuyệt đối không có khả năng liền đặt máy nghe lén hoặc là camera đều kiểm tra không ra, trừ phi cái đồ vật này chính là cái bài trí, cũng hoặc là, thứ này tiên tiến trình độ đã vượt qua tưởng tượng. Thứ 1992 chương nghe trộm phong vân. Kia đây là cái gì? Giảm Ảnh chỉ lấy Trương Dương trong tay màu đen tiểu đồ vật, hỏi. Trương Dương lông mày nhéo nhanh, xem như một cái học qua đặc công bí tịch bò người, hắn tự nhiên biết này ngoạn nhi hơn phân nửa chạy không thoát chụp ảnh hoặc là nghe trộm trang bị, bước đầu phán đoán hẳn là đặt máy nghe lén. Bởi vì rất rõ ràng, này cái so mễ lạp lớn hơn không được bao nhiêu món đồ chơi, tự đứng sau một cái mini microphone. Hắn nói không có khả năng, là căn cứ vào đối với nữ oa hệ thống tinh linh tín nhiệm. Tin tưởng nữ oa hệ thống tinh linh cấp phòng nghe trộm hệ thống ít nhất tại thế giới phía trên là xa xa dẫn đầu. Nhưng thực tế thì, cái đồ vật này chân chân thiết thiết xuất hiện ở sau lưng của hắn. Trước về đến vừa rồi vấn đề, ngươi là làm sao mà biết nơi này có vật này, Trương Dương hỏi. Vậy ngài có biết hay không, những sách này đều là ai mua đồ trở về? Giảm Ảnh đè thấp tiếng hỏi ngược lại. Trương Dương lắc lắc đầu, hắn nơi nào có hứng thú này đến hỏi mấy thứ này. Bởi vì những sách này nguyên vốn cũng không là hắn muốn. Ta nói, ngươi cũng đừng nói ta châm ngòi cách xa lúc. Giảm Ảnh nhẹ giọng nói. Trương Dương trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, cũng không có lập tức hỏi tên người việc này, trừ ngươi ra, còn có ai biết. Tề Tổng Giám, chấm, Giảm Ảnh đáp, nhưng lập tức giải thích, ta cũng sợ oan uổng người khác, cho nên chuyện này ta liền chỉ nói cho Tề Tổng, dù sao phía trước nàng là cảnh sát, đối với phương diện này tương đối có nghiên cứu. Có chứng cứ xác thực về sau, ta mới có thể cùng Hứa Tổng hội báo chuyện này. Ân, Trương Dương gật gật đầu, Giảm Ảnh làm vẫn là đúng, không có chứng cứ trước đối với chủ tịch văn phòng thư ký tiến hành điều tra, đó cũng không là bình thường việc nhỏ, mấu chốt sẽ ảnh hưởng đến về sau đoàn kết. Người nói một chút nhóm phá án quá trình. Trương Dương nhiều hứng thú hỏi. Những sách này là Tần thư ký cùng La thư ký thỉnh thị hứa tổng về sau, phân phê mua đồ, lấy lòng thư cũng đều trải qua ta cùng Cao Hiểu kiểm tra, lúc này mới bãi để lên. Trương Dương không hiểu nói nếu như vậy, vì sao còn xảy ra vấn đề đâu này? Kỳ thật rất đơn giản, tôi phía trên một hàng kia thư, đều là ngoại văn thư, thư là ta bãi đi lên, cho nên như thế nào bãi, trình tự như thế nào ta nhất thanh nhị sở, nhưng là mấy ngày hôm trước ta đột nhiên phát hiện. Tối phía trên kia sắp xếp thư có 3 quyển trình tự giống như làm rối loạn, ta biết ngươi chưa bao giờ sẽ đi xoay người sau những sách này, cho nên liền để lại nhất tâm nhãn. Cho nên, hôm nay ngươi liền đến nơi này lục tung rồi hả? Trương Dương nhún nhún bả vai, như vậy phía trước vì sao không phát hiện thứ này đâu này? Này ý vị chỉ có 2 loại khả năng, một cái là có tư cách tiến vào ngươi gian phòng người vụng trộm đổi mới phía trên thư, mặt khác một cái có khả năng là... Mỗi một lần mang một cái sẽ không bị kiểm an nghi phát hiện bộ kiện tiến vào nơi này, sau đó lắp ráp lên. Trương Dương trầm ngâm một chút nói này chủ tịch văn phòng cũng không có trang theo dõi, cho nên nếu có nhân tại này bên trong làm cái gì, bên ngoài người là không phát hiện được. Vâng, bất qua phòng bí thư có theo dõi. Giảm ảnh nói. Tần Tiểu Manh vẫn là La Tố Tố. Trương Dương ngữ khí bình tĩnh hỏi, bởi vì 2 ngày này vừa vặn 2 người bọn họ thay phiên công việc. Cũng chỉ có các nàng có quyền lợi tiến vào phòng làm việc của mình, nói được cái này phân thượng rồi, Trương Dương cũng sẽ không muốn tiếp tục đả ách mê. Bất quá khi nhưng mà, kỳ thật chủ tịch văn phòng thật không có bí mật gì đáng nói, muốn tiết lộ bí mật gì đi ra ngoài giống như cũng rất khó, cùng Hứa Đan lộ các nàng văn phòng so với đến, Trương Dương cái này chủ tịch văn phòng kỳ thật càng nhiều chính là một cái mánh lưới. Dĩ nhiên, muốn nói công ty chân chính đại bí mật, kia đều tại Trương Dương đầu bên trong. Còn không có xác định, giảm ảnh lắc lắc đầu trước mắt chỉ có thể nói 2 cái đều có ngại nghi ngờ. Trước nhìn đây là vật gì a? Nói không chừng này căn bản cũng không phải là cái gì đặt máy nghe lén linh tinh. Trương Dương nhàn nhạt cười nói. Ân, giảm ảnh gật gật đầu, việc này phải báo cáo cấp Hứa tổng sao? Ta nói với nàng, ngươi không cần lộ ra. Trương Dương nói. Tốt, giảm ảnh gật gật đầu, sau đó đưa cho Trương Dương một phần văn kiện, còn có chuyện. Ngài bị khởi tố sự tình. Trương Dương ngẩn ra khởi tố. Trương Dương kỳ thật không ít bị kiện quá, bất quá khi nhưng mà, trên cơ bản hắn đều là lấy pháp nhân thân phân bị cáo, những tranh chấp này trên cơ bản đều là pháp vụ bộ đi xử lý, cho nên tuy rằng ăn qua quan tòa, nhưng còn không có bị chính thức kéo đến pháp viện đi qua. Hắn nghĩ nghĩ, rất nhanh sẽ biết Vương Nhược Khê án tử. Ân, giảm ảnh gật gật đầu. Nữ nhân này, Trương Dương nhéo nhéo cánh mũi. Nàng mục đích là bắt đền một chiếc rượu nguyệt bản định chế Audi. Vốn là xe này liền không nhiều lắm, hiện tại lại là nàng chính mình định chế, Trương Dương nơi nào cho nàng tìm lượng giống nhau như đúc đi, kia rõ ràng chính là bới móc. Cho nên Trương Tổng cũng không phải là quá để ý, cho rằng Vương Nhược Khê liền chỉ đùa một chút mà thôi, kết quả này tỉ môn trực tiếp đến thật. Hiện tại càng là muốn mở phiên tòa rồi hả? Không phải là còn có đình tiền điều giải cái gì sao? Này dù sao chính là dân sự tranh cãi mà thôi. Nữ nhân này thật là xấu a. Bất qua nói trở về, biết nàng muốn cáo chính mình sau đó, rằng có hơn mấy tháng, có vẻ giống như mình cũng không có làm ra cái gì đáp lại. Trương Dương thầm nghĩ, kỳ thật chuyện đó nhi cùng chính mình len sợi quan hệ đều không có, muốn nói đâm xe cũng là thái ra xe, cho nên hoàn toàn không yên tâm phía trên. Hồi suy nghĩ một chút, là có điểm thác đại. Đổi lại người khác đến nhìn. Thì phải là điển hình chưa thấy quan tài không rơi lệ hành vi. Đương nhiên, không thể toàn bộ quái Trương Dương, từ qua hết tân niên đến nay, Trương Dương sẽ không nhàn rỗi quá một lát. Nói, nếu không cấp Tô Hy Giao gọi điện thoại, làm nàng nói vài lời hay. Nữ nhân A, Trương Dương trầm ngâm một chút, Vương Nhược Khê này nếu là không có trả thù thành phần tại bên trong, mới kỳ quái đâu. Vì trả thù chính mình đem thân thể nàng cấp nhìn quang. Nghe ngài giọng điệu này. Giống như đối với nữ nhân có rất lớn ý kiến. Giảm ảnh đôi mắt tử nhìn Trương Dương hỏi. Trương Dương bĩu môi, không nói lời nào. Không đi ứng tố được không? Hỏi qua biết sao chưa? Trương Dương vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Dù sao đường đường nữ oa tập đoàn lão bản, lần này thật đứng tại tòa án phía trên, mặt mũi có chút không thể đi xuống. Người khác không biết, còn cho rằng chính mình lại phi lễ một cái siêu cấp mỹ nữ đâu. Giống như, không qua đi. Thời gian có chút vội vàng, giảm ảnh chần chờ một chút về sau, đáp, trừ phi cái kia Vương tiểu thư nguyện ý tiếp nhận đình tiền điều giải. Có thể tiếp nhận điều giải, liền sẽ không đi tố cáo. Trương Dương nhún nhún bả vai thở dài được chưa, Khứ Tựu đi. Sự thật phía trên, Vương Nhược Khê muốn cáo đổ hắn có khả năng cũng không cao. Bất quá, còn có một vấn đề, ngài khả năng đã quên, mở phiên tòa một ngày trước, ngài còn phải đi tham gia Diệp Công cùng Lưu Công hôn lễ, hơn nữa ngài còn đáp ứng làm bạn lang. Giảm Ảnh Trần chờ một chút sau nói. Nghe nói như thế, Trương Dương lông mày lập tức liền nhéo. Lưu Thanh cùng Diệp Tiểu Như hôn lễ, chính mình đây chính là phải đáp ứng tham gia. Đương nhiên, Trương Dương không quên, việc này hắn chẳng những nhắc nhở các nàng phải nhắc nhở chính mình, mình cũng là có ghi chú hành trình, chính là không nghĩ tới như vậy đúng dịp, cư nhiên hai chuyện tiến đến cùng một chỗ rồi, thật sự là ha ha cái đi. Thứ 1993 Trương Nữ Oa tập đoàn lại lần nữa phản kích. Sứt đầu mẻ chán sự tình càng ngày càng nhiều. Trương Dương bây giờ là thân thiết cảm nhận được làm lão bản khó xử, hơn nữa rất rõ ràng, tập đoàn càng lớn hắn lại càng bận rộn. Còn muốn tưởng làm cái tiêu giao phủ trưởng quầy là hoàn toàn không có khả năng. Đối với cho hắn mà nói, sự tình là bận rộn không xong, chỉ có nặng nhẹ chậm cấp bách khác biệt. Đương nhiên, hiện tại tập đoàn gặp phải nhiều mặt áp lực, tự nhiên cũng không phải là Trương Dương một người có thể khiêng lên đến. Lúc này, bên cạnh các người đẹp cuối cùng bắt đầu biểu hiện thân thủ của các nàng. Giống vậy nói, đến từ Mỹ quốc bên này tạo áp lực, bây giờ là Kiều Hy Nhi, nữ oa tập đoàn chức vị chính tổng giám đốc toàn lực tại ứng đối. Đẩy Nobel thường danh hiệu nàng, tại quốc tế truyền thông thượng vẫn có rất lớn lực ảnh hưởng. Đối mặt Mỹ quốc nhân liên tiếp trừng phạt, Kiều Hy Nhi cố ý triệu khai một cái chuyên môn tin tức tuyên bố hội. Liền Mỹ quốc các tạp chí lớn thượng đều không thể không trực tiếp lần này tuyên bố hội. Kiều Hy Nhi lời nói, kỳ thật không có quá nhiều ý mới. Chủ yếu nhắc tới tam điểm. Đầu tiên nữ oa tập đoàn sinh sản nam tinh nhất hào hệ liệt đặc hiệu kháng nham dược vật là nữ oa tập đoàn chính mình nghiên cứu chế tạo nhiều năm, bỏ ra thật lớn tâm huyết mới thành công. Nếu như Mỹ quốc muốn lấy giả nhân giả nghĩa danh nghĩa cường ngạnh đòi lấy phối phương, nữ oa tập đoàn có thể đáp ứng, trước sách cũng rất đơn giản. Mỹ quốc nhân tiêu hủy chính mình hiện dịch, uy hiếp toàn bộ thế giới nhân loại sinh tồn an toàn vũ khí hạt nhân, người nữ kia oa tập đoàn cũng có thể miễn phí hướng thế giới các đại thuốc thương cung cấp phối phương cũng chỉ đạo sinh sản. Tiếp theo, yêu cầu Mỹ quốc tức khắc giải trừ đối với nữ oa tập đoàn chế độ sở hữu tài, nếu không nữ oa tập đoàn có khả năng ngưng hẳn bất kỳ cái gì cùng đến từ thước vuông toàn bộ hợp tác, bao gồm cung cấp bất kỳ cái gì kháng nham thuốc. Cuối cùng, nữ oa tập đoàn tính là phá sản, cũng không có khả năng hướng bất luận kẻ nào khuất phục, hơn nữa tùy thời chuẩn bị phá sản. Thà rằng ngọc nát, không thể ngói lành. Không còn hắn nói. Cái khác này nọ, đối với Mỹ quốc nhân tới nói, cũng không có gì. Nhưng một điểm cuối cùng, đối với Mỹ quốc nhân xung kích vẫn là rất lớn. Bọn hắn hẳn là không nghĩ đến Kiều Hy Nhi cũng kiên cường như vậy đứng ra, cứng rắn đối Mỹ quốc chính phủ. Phá sản, cũng không có khả năng khuất phục. Đương nhiên, muốn nữ oa tập đoàn phá sản, chỉ sợ là rất khó, trên thế giới mấy ngàn vạn ung thư người bệnh cũng chờ dựa vào nữ oa tập đoàn dược vật kéo dài sinh mệnh. Hơn nữa đừng nói thế giới, chỉ là Hoa Hạ quốc nội bệnh hoạn, đều đủ để làm nữ oa tập đoàn tiếp tục lớn mạnh thêm, sự thật phía trên, trước mắt nữ oa tập đoàn sản lượng, liền quốc nội nhu cầu đều còn không có biện pháp hoàn toàn thỏa mãn. Cho nên, Kiều Hy Nhi lời nói này tự nhiên là có sức mạnh. Cái này đạo lý, Mỹ quốc nhân tự nhiên cũng là minh bạch, Kiều Hy Nhi cùng Trương Dương nói ra nói không nhiều lắm khác biệt, nhưng là lực ảnh hưởng lại hoàn toàn khác nhau. Một cái vừa mới đạt được Nobel y học thưởng siêu cấp Mỹ nữ nhà khoa học đi ra nói chuyện, nhan trị đại biểu chính nghĩa, lực sát thương quá lớn. Trọng yếu nhất chính là, không có người không có khả năng quý trọng tính mạng của mình. Mỹ quốc chính phủ giọng điệu tuy rằng cường ngạnh, nhưng khi mấy trăm danh kiền chân hy vọng nam tinh nhất hào kéo dài tính mạng bệnh hoạn, được biết nữ oa tập đoàn tuyên bố đối với Mỹ quốc đoạn cung, thiêu đốt hy vọng bị Mỹ quốc chính phủ cấp sinh động tưới tắt sau. Bọn hắn chớp mắt liền bạo phát. Tuy rằng Mỹ quốc quốc nội không ít truyền thông ý đồ đối với hắn nhóm tiến hành tẩy não, nhưng là lúc này đây hiển nhiên thất bại, đối với sinh mạng khát vọng làm bọn hắn đối với cái gọi là nữ oa tập đoàn là một tà ác tập đoàn thuyết pháp, cười nhạt. Dẫn đầu làm khó dễ chính là, kia một chút bệnh hoạn cùng với bệnh hoạn nhà trúc. Kiều Hy Nhi tin tức tuyên bố mời dự họp qua đi, một hồi hơn 30 vạn nhân kháng nghị hội nghị dẫn đầu tại New York bùng nổ. hơn nữa đang kháng nghị đồ bên trong, bọn hắn trực tiếp đánh sâu vào một nhà, bị ám chỉ ủng hộ Mỹ quốc chính phủ trừng phạt nữ oa tập đoàn sinh vật khoa học kỹ thuật xí nghiệp, đập nát cái kia thuốc xí tổng bộ, hơn nữa yêu cầu bọn hắn cồn suất Mỹ quốc. Tuy rằng rất nhanh đại phê cảnh sát chống bạo động đuổi tới, bình ổn bạo loạn. Nhưng đây chính là toàn bộ thế giới trực tiếp. Video phía dưới bình luận khu, Mỹ quốc chính phủ lần thứ nhất cảm nhận được đến từ toàn bộ thế giới thật sâu ác ý. Cơ hồ là nghiêng về một phía, khiển trách, phúng đâm Mỹ quốc chính phủ vô xỉ cấm lệnh, hơn nữa tỏ vẻ, bọn hắn quốc gia tuyệt đối sẽ không cấm nữ oa tập đoàn bất kỳ cái gì buôn bán hành vi vân vân. Này còn chưa đủ, hình như lập tức người được mấu chốt buôn bán, tượng đảng tổng thống lấy được chọn nhiều người nạp đức dường lập tức ở thôi đặc thượng gửi công văn đi xả qua thức cấm lệnh làm cho sự phẫn nộ của dân chúng. Nếu như ta là tổng thống, tuyệt đối sẽ không làm ngu xuẩn như vậy hành động, Mỹ quốc nhân dân lợi ích là đệ nhất vị. Mấy trăm vạn nhân tính mạng xa so phiếu bầu trọng yếu, ta không thể nào hiểu được bọn hắn cấm nữ oa tập đoàn tiến vào nguyên nhân. Nghe nói, Obama tổng thống nhìn Thôi Văn sau đó, thiếu chút nữa không đem cái bàn cấp chụp hư thối. Ta dám đánh đổ, đổi lại hắn là tổng thống, hắn cũng có khả năng làm như vậy. Ta cũng không tin hắn không cần cường sinh, đỗ bang bọn hắn tuyệt bút quyên tiền. Này làm người ta buồn nôn ra hỏa. Sự thật thượng là nữ oa tập đoàn tại phản trừng phạt chúng ta được rồi, chúng ta cũng không có cấm nữ oa tập đoàn tại Mỹ quốc tiêu thụ. Phát hỏa về phát hỏa, đối mặt hùng hổ dân ý, hắn còn chưa phải được không ở tiếp nhận phỏng vấn thời điểm tỏ vẻ, hắn nhất định duy trì Mỹ quốc bệnh hoạn phải có quyền lợi. Hơn nữa tỏ vẻ, Mỹ quốc chính phủ cũng không có hạn chế nữ oa tập đoàn thương phẩm tiến vào Mỹ quốc. Tương phản, hắn đối với nữ oa tập đoàn xé bỏ hợp đồng thực hiện tỏ vẻ mãnh liệt khiển trách, cũng giữ lại khác phản chế thủ đoạn. Về phần đối với Mỹ quốc phương pháp viện truy nã hứa đàn oánh chuyện này, hắn nói hắn không phát biểu nhậm cái nhìn thế nào, bởi vì thân là Mỹ quốc tổng thống, hắn sẽ không đi can thiệp tư pháp. Đương nhiên, đương có phóng viên hỏi, như vậy như thế nào cam đoan Mỹ quốc này mấy vạn cước đãi nam tinh nhất hào cứu mạng dân chúng hợp pháp quyền lợi, cụ thể hành động là cái gì thời điểm hắn chỉ có thể vẫy vẫy tay, lộ ra một chút lúng túng khó xử nụ cười, chạy như một làn khói. Nhưng mà... không chỉ là Kiều Hy Nhi phát tiếng mà thôi. Tại Kiều Hy Nhi mời dự họp tin tức tuyên bố không bao lâu, Hoa Hạ Quốc Bộ Ngoại giao tin tức người phát ngôn tại nhằm vào phóng viên đối với Mỹ quốc trừng phạt nữ oa tập đoàn sự kiện này cách nhìn thời điểm, Bộ Ngoại giao tin tức người phát ngôn trực tiếp liền công kích Mỹ quốc chính phủ. Này hoàn toàn chính là cường đạo thực hiện, lợi dụng quốc gia tài nguyên chèn ép một nhà đến từ Hoa Hạ Quốc dân gian xí nghiệp, Mỹ quốc chính phủ thực hiện không thể lòng người. Chúng ta yêu cầu Mỹ quốc chính phủ lập tức hủy bỏ đối với hứa đàn oánh nữ sĩ bất kỳ cái gì không thật lên án cùng thi thố. Hoa Hạ quốc chính phủ có khả năng hết mọi lực lượng cam đoan hứa đàn oánh nữ sĩ toàn bộ nên được quyền lợi, tuyệt không cho phép nàng nhận được bất kỳ cái gì không hợp pháp xâm hại. Mỹ quốc MSND tập đoàn nghiên cứu phát triển trung tâm tổng bộ. Phụ trách một đường miễn dịch trị liệu pháp PD một hạng mục nghiên cứu phát triển tổng giám, đầu chọc bi ái nghĩ. Sâm Đức Tư gương mặt chán nản nhìn chằm chằm trước mặt to như vậy màn hình điện tử màn. Màn hình điện tử màn phía trên, một tổ tổ dày đặc ma ma thí nghiệm số liệu hiện ra tại bọn hắn trước mắt, trong này đại bộ phận đều là đèn xanh, mà đèn đỏ cận chiếm số ít. Một tên tóc hồng kỹ sư tại trước màn ảnh làm giới thiệu 36 tổ chuột trắng nhỏ, trong này 13 tổ hoàn toàn tan rã bên trong thân thể nguyên phát bệnh bếp tế bào ung thư cùng với rời đi u tế bào ung thư, dư thừa 23 tổ. Có 10 tổ cũng xuất hiện rõ ràng được ích tiến triển, 13 tổ không có hiệu quả rõ ràng, tổng thể tới nói, đã là cái này sản phẩm tối thành tích tốt. Bị ái nhĩ gật gật đầu, trên mặt không có nửa điểm hưng phấn thần sắc giống như, nhưng là. Bọn họ là 100%, hơn nữa theo dõi quốc nội 100 tổ đi qua nam tinh nhất hào trị liệu quá người bệnh thời kỳ cuối, sở hữu nguyên phát bệnh bếp tế bào ung thư cùng với rời đi bếp tế bào ung thư toàn bộ bị triệt để giết hết. 2 năm bên trong. Cùng chưa phát hiện nguyên phát bệnh bếp tái phát hiện tượng, y học đi lên nói, bọn hắn cơ hồ coi như là chữa khỏi. Chúng ta cơ hồ bắt trước bọn hắn 90% thành phần, chỉ kém cuối cùng nọ vậy đáng chết 10%. Chúng ta cùng bọn hắn chênh lệch, ít nhất 15 năm trở lên. Thậm chí nhiều hơn. Chúng ta được thừa nhận cái này chênh lệch, bị ái nhĩ duỗi tay bưng kín chán, nói cho Claire tiên sinh, chúng ta lại lần nữa thất bại. Tóc hồng kỹ sư gương mặt rối rắm có lẽ là thì tập đoàn. Cái này lĩnh vực, 10 năm bên trong, không khả năng sẽ có bất kỳ cái gì một nhà sinh vật chế dược tập đoàn, có thể siêu việt nữ oa tập đoàn. Bị ái nhĩ nói. Thứ 1994 chương người nhiều mưu trí đoàn. Mỹ Quốc, Nhà Trắng. Tổng thống tiên sinh, đây là Tây Bỉ tát qua đặc khu toàn bộ bản đồ địa hình. Cùng với trước mắt các đảo thượng kiến thiết tình huống giới thiệu vắn tắt. Mỹ Quốc an toàn bộ môn người phụ trách khoa Mễ tại Nhà Trắng nội bộ bí mật cử hành nội bộ an toàn hội nghị phía trên, dùng kích quang bút chỉ lấy màn hình điện tử màn đang tải hướng Tổng thống Obama kể lại giới thiệu. Trước mắt bọn hắn thực tế khống chế đảo nhỏ tất cả lớn nhỏ tổng cộng 17 cái. Trong này có thực tế đóng quân vì 5, tổng binh lực đại khái 1.730 người, quan chỉ huy cao nhất là một nữ tử, bình thường, thượng tá quân hàm. Tây Bỉ tát qua quân lực chủ yếu phân bố như sau, lục quân một cái pha trộn doanh, một cái lục chiến doanh, mặt khác thêm một cái đặc chủng tác chiến trung đội, tổng cộng 18 chiếc chiến xa, 2 chiếc Hoa Hạ Quốc 96 xe tăng, 2 khung tiểu linh dương võ trang phi cơ trực thăng, tổng binh lực 1.230 nhân, bờ biển đội cảnh vệ. Có được bát chiến thuyền đại hình võ trang cano tăng thêm 2 chiếc Hoa Hạ Quốc xuất ngũ loại nhỏ đạn đạo tàu bảo vệ, 2 chiếc tàu đổ bộ, một cái hải quân lục chiến đội liền. Tổng binh lực 450 nhân trái phải, không quân đả kích lực lượng, trừ bỏ 2 khung thẳng 9 ở ngoài, còn có Âu thẳng IC-132 khung, ước hơn 80 người. Đảo thượng tinh nhuệ nhất thuộc về toàn bộ từ người Hoa cùng với bộ phận Âu Châu lính đánh thuê tạo thành đặc chủng tác chiến trung đội, biên chế 140 nhiều người. Đều là các quốc gia bộ đội đặc chủng xuất ngũ xuống tinh anh, chế thức trang bị tương đương hoàn mỹ, ấn trước mắt đánh giá, hẳn là sẽ không thua chúng ta hải quân lục chiến đội đơn độc binh tiêu chuẩn. Danny Tư nhíu nhíu lông mày nói lấy như vậy quân lực cũng không kém, chỉ sợ toàn bộ nguyên lai Bỉ Thiệu Quốc đều không có thực lực này. Giống như, kinh qua nửa năm nhiều tình báo phân tích, chúng ta cơ bản có thể xác định, thực lực của bọn họ tuyệt đối xa siêu nguyên lai Bỉ Thiệu Quốc toàn bộ quốc quân lực. Thậm chí xung quanh quốc gia có thể dễ dàng ăn quốc gia của bọn hắn đều ít ỏi không có mấy, hơn nữa kinh nghiệm tác chiến tương đương phong phú, đây là một cái tương đương khó giải quyết đối thủ. Obama Tổng thống dùng viết ký tên nhẹ nhàng đánh mặt bàn ta chú ý tới ngươi có hai cái phương án hành động. Giống như, Tổng thống tiên sinh, nếu như muốn bắt Tây Bỉ tát qua lời nói, chúng ta thiết kế 3 bộ phương án. Bộ thứ nhất phương án, chính là đại lý nhân phương án. Trước mắt Gambia cùng Phật Đức Giác hai quốc gia chính bởi vì lao công chết vấn đề cùng Tây Bỉ tát qua địa khu ẩm ĩ phi thường không thoải mái. Nếu như bọn hắn được đến chúng ta cùng với Âu Minh duy trì, như vậy bọn hắn xuất binh Tây Bỉ tát qua cũng không kỳ quái. Cho nên đề nghị của chúng ta là, giai đoạn thứ nhất, hình thành dư luận thế công, trước hết để cho Tây Bỉ tát qua đặc khu này hai nước lao công trước cử hành hội nghị, du hành, tiếp lấy bày ra bạo động. Theo sau chúng ta cung cấp tài chính cùng tình báo. Làm Bỉ Thiệu xung quanh địa khu quốc gia chế tạo một chi liên quân, để giúp Bỉ Thiệu quốc khôi phục lãnh thổ lý do, tiến công Tây Bỉ tát qua. Bất quá nan đề là này hai nước liên quân là không thể đối phó được Tây Bỉ tát qua đặc khu quân đội, cũng còn chưa biết, mà Đức Quốc cùng Pháp những cái này Âu Liên bang ra lên tiếng có thể, làm bọn hắn xuất lực chỉ sợ sẽ có vấn đề, vạn nhất liên quân chiến bại, kia lại muốn cho hai nước xuất binh, độ khó có thể to lắm. Xung quanh quốc gia địa khu về sau phòng chừng cũng không dám lại chiêu chọc Tây Bỉ tát qua địa khu. Khoa Mễ nói xong, bao gồm Obama Tổng thống tại nội liên quan mọi người không nói lời nào. Thật hiển nhiên, bọn hắn đối với như vậy phương án không phải là thực cảm mạo, liền luôn luôn đều là loại ở phái chủ chiến tát lạp tư đều lắc đầu nói không được. Như vậy phương án quá bảo thủ, vạn nhất hành động thất bại, về sau xung quanh những quốc gia kia liền không có khả năng xuất thủ nữa. Khoa Mễ giang tay ra Tổng thống tiên sinh, như vậy thứ hai bộ phương án, đại khái thực thi thố là, từ chúng ta trước cho hắn nhóm hạ đạt tối hậu thư, rồi sau đó tranh thủ quốc hội trao quyền, phái ra chiến hạm đối với Tây Bỉ tát qua địa khu thực thi phong tỏa, cấm toàn bộ vật tư vận hướng đến Tây Bỉ tát qua địa khu, dưới tình huống như vậy, Tây Bỉ tát qua toàn bộ vận chuyển có khả năng lâm vào chết, tại đảo thượng lâm vào hỗn loạn lúc, chúng ta phái tinh nhuệ bộ đội tác chiến phối hợp xung quanh xuất binh quốc gia. Mưu cầu vừa mới phủ định Tây Bỉ tát qua đương cục chính quyền. Bộ này phương án là chúng ta nhất quán thực thi thủ pháp, hơn nữa lần nào cũng đúng, có rất ít không đắc thủ, Tổng thống tiên sinh. Khoa Mễ hiển nhiên đối với hắn thứ hai bộ phương án khá có tự tin. Obama trầm ngâm một chút, vừa nghĩ đáp lại, lại nhìn đến Danny Tư lắc lắc đầu, vì thế chuyển hướng về phía hắn Danny Tư, ý của ngươi thế nào? Danny Tư hơi hơi gật đầu một cái tỏ vẻ cảm tạ Tổng thống chiếu cố. Rồi sau đó đưa ra cái nhìn của hắn nếu như ta không có lý giải sai lầm lời nói, này đợi vì thế chúng ta chính mình trực tiếp ra mặt. Khoa Mễ gật gật đầu giống như, tiên sinh. Danny Tư lắc lắc đầu nhưng là chúng ta được suy nghĩ đến bây giờ đang tại tham dự Tây Bỉ tát qua địa khu kiến thiết những quốc gia kia kinh tế lợi ích, nhất là Hoa Hạ Quốc phản ứng, bọn hắn tại cái đó địa khu đầu nhập vào đại lượng tài chính, không có khả năng dễ dàng ngồi xem chúng ta làm như vậy. Phải biết hiện tại Tây Bỉ Thát Qua đặc khu thượng trang bị cùng với nhân viên cơ bản đều là Hoa Hạ Quốc người. Tổng thống tiên sinh, làm như vậy, coi như là hướng Hoa Hạ Quốc trực tiếp phát ra khiêu chiến, tuy rằng chúng ta cũng không sợ, nhưng là làm như vậy ý nghĩa ở đâu? Ốc Ba Mã Tổng thống nghe vậy, lông mày không khỏi hơi hơi nhất nhéo, duỗi tay nâng lấy cằm của mình nhìn chằm chằm Khoa Mễ nói Danny Tư nói đúng, chúng ta được suy nghĩ Hoa Hạ Quốc cái này chiến lược đối thủ phản ứng, chúng ta một khi có đại điều động quân sự, là ẩn không gạt được Hoa Hạ Quốc nhân, đến lúc đó loại này xung đột thực có thể tăng lên đến chúng ta cùng Hoa Hạ Quốc ở giữa xung đột, như vậy đến lúc đó toàn bộ cục diện thực có thể xuất hiện khó có thể dự kiến tràng diện, thời gian một khi tha lâu, có khả năng đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Theo ta được biết, minh hữu của chúng ta tại vậy cũng có thật lớn lợi ích, cũng bao gồm chúng ta xí nghiệp. Khoa Mễ nghe vậy, ánh mắt không khỏi theo bản năng liếc về phía nhiều ni long cùng Tát Lạp Tư. Tổng thống tiên sinh, sự lo lắng của ngài theo phía trên ăn khớp tới nói, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Một mực trầm mặc hơn ni long mở miệng nói rồi, nhưng là, hiện tại nữ hoa tập đoàn, có thể nói duy nhất uy hiếp cũng chỉ có Tây Bỉ Thát Qua đặc khu, thủ đoạn khác ta cơ bản có thể xác định, không có bất kỳ hiệu quả nào. Đương nhiên, nếu như trực tiếp bắt Tây Bỉ Thát Qua địa khu, nữ hoa tập đoàn cuối cùng uy hiếp cũng mất, đối với chúng ta như vậy mà nói cũng không có gì tác dụng quá lớn, ngược lại chỉ biết tiến thêm một bước trở nên gay gắt mâu thuẫn. Bởi vậy, Tây Bỉ Thát Qua chỉ có thể là công cụ của chúng ta. Cho nên kết luận là, tại không phá hủy nó điều kiện tiên quyết, chúng ta làm ra tiến công tư thái là tất yếu. Như vậy mới có biện pháp cùng nó đòi giá trị còn giá trị, cho nên. Các vị tiên sinh, các người nghĩ tới, nữ hoa tập đoàn tại sao muốn ở đó chế tạo như vậy một cái trụ sở nguyên nhân không vậy? Rất nhiều nữ hoa tập đoàn tại Hoa Hạ Quốc quốc nội không thể làm sự tình. Có thể tại Tây Bỉ Thát Qua địa khu đều có thể làm. Khoa Mễ tiếp lời nói. Ví dụ như, nhiều ni long mỉm cười nhìn Khoa Mễ hỏi. Lực lượng vũ trang, hiện tại nữ hoa tập đoàn nắm trong tay chi này tư nhân lực lượng vũ trang, không phải là cái nào phú hào có thể làm được. Khoa Mễ ngữ khi thậm chí mang lấy một điểm kỳ quái hâm mộ. Vậy hắn tại sao muốn tại kia chế tạo một chi tinh nhuệ lực lượng vũ trang đâu này? Thứ 1995 chương quyết nghị. Vấn đề này, chỉ sợ chỉ có hỏi Trương Dương chính mình bản nhân mới biết, bất quá nghe đồn, nữ hoa tập đoàn sở dĩ xuất hiện ở Tây Bỉ Thát Qua, chính là một cái ngoài ý muốn. Khoa Mễ nói, cái gì ngoài ý muốn? Tát Lạp Tư hỏi. Trương Dương có một cái rất được Ukraine tình nhân, kêu Mai Hân, ân. Đó là một người phi thường xinh đẹp mỹ nữ tóc vàng, cũng không là New York phá hư tiểu tử cái kia xinh đẹp thiên kim có thể đánh đồng. Khoa Mễ lộ ra một chút ý vị thâm trường nụ cười nói, bất quá thật bất hạnh chính là, nàng thân nhân giống như lưu lạc đến Tây Bỉ Thát Qua kia, bị một cái bộ lạc quân phiệt cấp nhốt, mà Trương Dương vì giải cứu hắn tình nhân mẫu thân, cho nên tìm một chi lính đánh thuê. Qua nhà, thật sự là vĩ đại tình yêu, nhiều ni long nhún nhún bả vai, rất là hoài nghi nói, cho nên, giải cứu tình nhân mẫu thân rất nhiều, thuận tiện chiếm lĩnh chỗ đó. Ân, địa phương cất chim cũng không có. Thuận tiện đập mấy trăm ức đi kiến thiết chỗ nào. Động cơ của hắn không thể nào hiểu được, bất quá tin tưởng Trương Dương người này không có khả năng là một người điên. Khoa Mễ nói, đương nhiên, chúng ta bây giờ lớn nhất hoài nghi là, này căn bản không phải là nữ hoa tập đoàn hoặc là Trương Dương tư nhân chủ trương, mà là Hoa Hạ Quốc hải ngoại khuếch trương một cái đội quân tiền tiêu đứng. Các vị tiên sinh, các ngươi có thể nhìn một chút cái này bản đồ, Tây Bỉ Thát Qua, cùng Phật Đắc Giác Siêu tương đối với đã quên. Vừa lúc là kiềm chế Tây Phi địa khu hướng đến European đại lục một cái trọng yếu bờ biển điểm, nó vừa vặn tại Bắc Phi cùng Nam Phi đại lục ở giữa. Thậm chí, nếu như bọn hắn khuếch trương thành công lời nói, tại kia chế tạo một cái hải ngoại căn cứ quân sự, theo bên trong đó xuất phát, lướt qua Tây Thái Bình Dương, trực tiếp liền có thể mặt đối với chúng ta bản thổ. Khoa Mễ nhìn Ốc Ba Mã Tổng thống, mặt sắc mặt ngưng trọng, đây mới là chúng ta không thể không phòng phạm, cũng là chúng ta phải xử lý. Cái này nghe đồn, Hoa Hạ Quốc chính phủ không phải là đã giải thích rất nhiều lần. Danny Tư nhíu mày hỏi, thậm chí Tổng thống tiên sinh thông qua tư nhân con đường cố vấn qua Hoa Hạ Quốc thủ lãnh, bọn hắn phủ nhận Tây Bỉ Thát Qua địa khu là Hoa Hạ Quốc hải ngoại căn cứ quân sự thuyết pháp. Phủ nhận về phủ nhận, sự thật là, nếu như chúng ta cũng không làm chút gì, chờ sau này trở thành sự thật, chúng ta liền không thể làm gì. Nhiều ni long lạnh nhạt nói. Đây chính là Hoa Hạ Quốc thứ nhất chân chính ý nghĩa hải ngoại căn cứ quân sự. Cho nên, cái thứ ba phương án, chính là càng thêm trực tiếp cùng cấp tiến một điểm. Nếu như nữ oa tập đoàn không chịu đi vào khuôn khổ, như vậy chúng ta đầu tiên là thực thi phong tỏa, tiếp lấy lập tức dẫn dắt liên quân, hai ngày bên trong, trực tiếp liền có thể bắt tay bị thắt qua đặc khu toàn cảnh, mà Hoa Hạ quốc cho dù là muốn kháng nghị, đó cũng là qua đi sự tình rồi. Dù sao Tây bị tát qua địa khu cách hắn nhóm bản thổ quá mức xa xôi, bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực có thể đến giúp Tây bị tát qua địa khu. Khoa Mễ thực cường ngạnh đề nghị. Khoa Mễ theo ta đàm luận qua cái này, ta cho rằng đây là tối trực tiếp, chẳng những có thể cảnh cáo nữ oa tập đoàn, đồng thời chúng ta muốn sao rơi bọn hắn muốn tại Tây Thái Bình Dương bờ biển địa khu chế tạo căn cứ quân sự ảo tưởng. Nhiều ni long gõ bàn một cái nói. Nghe nói như thế. Danny Tư lông mày không khỏi nhéo, lên tiếng phản đối nói Tổng thống tiên sinh, này quá cấp tiến rồi, chứ không nói sử dụng thủ đoạn quân sự giãn tới châu Phi địa khu thật lớn bắn ngược, cho dù là minh hữu của chúng ta cũng không nhất định có thể đủ đồng ý. Còn nữa, Hoa Hạ quốc hiện tại cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, cho dù bọn hắn ngoài tầm tay với, nhưng ở tình báo duy trì phương diện còn là có thể làm được, trọng yếu nhất chính là, chúng ta cho dù là bắt tay bị tát qua đặc khu. Đối với chúng ta cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bắt sau đó, duy nhất chỗ tốt chính là, chúng ta cùng nữ oa tập đoàn liền vô khả năng hòa giải. Tổng thống tiên sinh, đừng quên, lúc này bên ngoài còn có mấy trăm vạn dân chúng chính đang tức giận chờ đợi chúng ta đáp lại, mà chúng ta đáp lại là, đem hắn nhóm hy vọng cuối cùng giết chết. Các vị tiên sinh, này tuyệt đối không phải là biện pháp giải quyết vấn đề. Danny Tư nhấn mạnh nói, quốc hội cũng sẽ không đồng ý. Danny Tư, tin tưởng ta. Tây bị tát qua đặc khu tuyệt đối không thể khiến nó phát triển, ngày sau nó có khả năng tại chiến lược phía trên đối với chúng ta hình thành thật lớn uy hiếp. Nữ oa tập đoàn cấp Mỹ quốc hạn ngạch chẳng qua 6 vạn bộ trái phải, nhưng là lại lừa gạt mấy trăm vạn người bệnh vì hắn bán mạng, sự thật phía trên, tính là này 6 vạn người. Còn không sánh được chúng ta mỗi một năm bị súng ống xử lý nhân số tới nhiều, nhưng là chúng ta cấm súng sao? Hiển nhiên không có. Obama Tổng thống nghe vậy, không khỏi trầm ngâm sau một lúc lâu. Hiển nhiên hắn càng có khuynh hướng Danny Tư ý tưởng. Nhưng rất nhanh nhiều ni long liền mở miệng nói Tổng thống tiên sinh, sự thật phía trên. Ba đàn hào lưỡng thê công kích hạm đã tại gần đây bố trí, tùy thời có thể hướng Tây bị tát qua đặc khu chuyển vận vượt qua 500 danh hải quân lục chiến đội đội viên tiến hành đổ bộ tác chiến. Hải báo đột kích đội thậm chí đã làm tốt tương quan diễn tập. Tổng thống tiên sinh, thậm chí chúng ta hoàn toàn có thể tại dân chúng phản ứng phía trước, giải quyết hết cái phiền toái này, vĩnh cửu. Nghe vậy, bên kia Danny Tư liền có điểm cấp nhãn các ngươi đã trước đó chuẩn bị kỹ càng. Nhiều ni long lắc lắc đầu, nhìn về phía Khoa Mễ. Khoa Mễ làm thịt lên miệng chỉ cần đối với Mễ lợi kiên quốc gia lợi ích có uy hiếp, chúng ta từ trước đến nay cũng không khinh thường. Các vị tiên sinh, ta nghĩ ta còn cần cho các ngươi cung cấp một điểm tân tư liệu. Sự thật phía trên, đối với nữ oa tập đoàn nghiên cứu, từ lúc 2 năm trước chúng ta lại bắt đầu, bọn hắn tại Tây bị tát qua chế tạo 2 cái sân bay cùng một cái bến cảng. Đều đủ để bỏ neo một chi trung đại hình hải phía trên hạm đội công kích, hơn nữa ít nhất có thể bố trí 10 trở lên trung đội máy bay chiến đấu. Vì giải quyết cung cấp điện vấn đề, bọn hắn khai phá hải phía trên chênh lệch nhiệt độ trạm phát điện. Các vị tiên sinh, cái này kỹ thuật dẫn đầu thế giới tiên tiến nhất trình độ nước biển chênh lệch nhiệt độ trạm phát điện ít nhất 20 năm trở lên. Sự thật phía trên, cho dù là chúng ta, cái đồ vật này còn tại bản vẽ phía trên. Lạc mã bản vẽ mất trộm án. Mặc dù không có chứng cứ chứng minh là bọn hắn làm, nhưng là tránh linh tính năng không hề nghi ngờ cũng không có thể so với đại hùng tỏa kém bao nhiêu. Các vị tiên sinh, nam tinh nhất hào cũng không cần nói, các ngươi cũng biết Hoa Hạ quốc G20 mới nhất động cơ phiến lá kỹ thuật là ai cung cấp sao. Cũng là nữ oa tập đoàn, hiện tại bọn hắn còn hướng thuyền động lực phát hiện phát triển, thậm chí nghe nói bọn hắn đã đang chơi đùa thay đổi tuần hoàn động cơ. Công ty này có được hắc khoa học kỹ thuật đã xa siêu tưởng tượng của chúng ta. Tại chúng ta không có tìm được nguyên nhân phía trước, chúng ta phải ngăn chặn nó, tại chúng ta còn có thể đối phó nó trước đó. Phòng họp người, lập tức đều ngưng trọng lên. Hiển nhiên, Khoa Mễ những cái này tân liêu làm bọn hắn nặng nhận thức mới nhất phía dưới nữ oa tập đoàn, cũng làm bọn hắn một lần nữa xét lại một chút, cái này nhìn cũng không chớp mắt đối thủ. Tiện đà trở nên hai mặt nhìn nhau. Những thứ này đều là sự thật, Obama Tổng thống khoanh tay hỏi. Giống như... Tổng thống tiên sinh, hơn nữa, bọn hắn cùng Hoa Hạ quốc quân đội có thực chặt chẽ hợp tác. Ta cần phải một cái càng thêm ổn thỏa đả kích phương án. Obama Tổng thống nói, bất quá, nếu như thật là như thế này lời nói, chúng ta đả kích Tây bị tát qua hình như cũng không sửa đổi được hiện trạng, trừ phi chúng ta phát động thế chiến, điều này hiển nhiên là không có khả năng, nhưng là Khoa Mễ tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể cung cấp càng nhiều về công ty này tư liệu, sở hữu. Tổng thống tiên sinh, ta nghĩ, Tây Bỉ Tát Qua Thượng có chúng ta muốn đồ vật. Khoa Mễ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Ốc Ba Mã tổng thống. Ốc Ba Mã trầm tư rất lâu, nhìn nhiều ni lông được rồi, ta nghĩ, có lẽ ta cần phải cùng tướng quân của chúng ta nhóm nói một chút. Thứ 1996 chương phải có kiên nhẫn. Mưa xuân đúng hạn tới, tích tí tách dưới đất liên tục không ngừng. Ướt lạnh thời tiết làm người ta không thể không đem quần áo tận lực che phủ nhanh một điểm, điều này làm cho kia một chút có tốt dáng người muội tử nhóm đánh mất khoe ra tư bản. Các nơi truyền đến tin tức, đối với nữ oa tập đoàn tới nói, chẳng phải là quá tốt. Mỹ quốc nhân cố ý đánh ép dấu vết càng ngày càng rõ ràng. Đương nhiên, đối với tập đoàn công nhân viên tới nói, cái này cũng không là trời sập xuống đại sự, nữ oa tập đoàn sinh sản sản phẩm độc nhất vô nhị, hơn nữa nhân gia vẫn không thể không cầu người bán tính chất, làm tập đoàn công nhân viên cũng không lo lắng thất nghiệp vấn đề. Duy nhất làm người ta căm tức chính là, Mỹ quốc nhân nơi nơi tại trong sáng trong tối tản nữ oa tập đoàn công nhân viên xuất ngoại có khả năng trở nên khó khăn lời đồn. Cái này quả thật bao nhiêu giãn tới một chút công nhân viên nghị luận. Lại tăng thêm, đầu tháng quả thật có mấy cái nữ oa tập đoàn công nhân viên, ở phía trước hướng đến Mỹ quốc cùng Australia thời điểm liền trực tiếp bị cự ký. Cho nên, Mỹ quốc cùng với hắn minh hữu quốc gia hạn chế nữ oa tập đoàn công nhân viên đi tới bọn hắn chỗ quốc gia lời đồn tự nhiên là bất hĩnh nhi tẩu. Không thể phủ nhận chính là, này bao nhiêu đối với một chút nhân tài ưu tú đang chọn trạch tiến vào nữ oa tập đoàn thời điểm sinh ra nhất định nghi ngờ. Cứ việc tập đoàn cũng không thừa nhận, nhưng là cũng không cách nào phủ nhận, gần nhất phát sinh hơn khởi cự ký sự kiện, đối với công nhân viên tâm lý ít nhiều sinh ra một chút vi diệu ảnh hưởng. Đương nhiên, ngược lại mà nói, nữ oa tập đoàn cũng không phải là ăn chay. Cứ việc trong miệng đang nói, cùng Mỹ quốc nhân khác biệt chính là, chúng ta hoan nghênh bất kỳ cái gì một vị nhà khoa học tiến vào nữ oa tập đoàn công tác, bao gồm Mỹ quốc người. Nhưng là thật đến từ Mỹ quốc nhà khoa học cùng kỹ thuật kỹ sư, trên cơ bản đã bị hạn chế tiến vào cấp bậc vì nhị cấp cùng trở lên phòng thí nghiệm tham dự công tác. Nữ oa dược nghiệp tập đoàn tổng cộng tất cả lớn nhỏ có được 37 sở làm các phương diện nghiên cứu phòng thí nghiệm, chia làm bình thường, 3 cấp, nhị cấp, cấp 1, đặc biệt cấp cho phòng nghiên cứu. Mà đến từ Australia bất kỳ cái gì kỹ sư, tắc bị cấm chỉ tiến vào bất kỳ cái gì phòng thí nghiệm, sự thật phía trên cơ bản không cho phép Australia kỹ sư tại nữ oa dược nghiệp tập đoàn công tác. Loại này cam chịu quy tắc cũng để cho Australia cùng Mỹ quốc nhân đại tứ công kích nữ oa tập đoàn một phen, đương nhiên cũng có 6-7 danh đến từ Mỹ quốc cùng Australia kỹ sư giận dữ từ chức, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng càng ngày càng nhiều Mỹ quốc cùng Australia tịch kỹ sư thân xin gia nhập nữ oa tập đoàn. Mỹ quốc nhân không thỏa hiệp, nữ oa nhân cũng không thỏa hiệp. Song phương hình như cứ như vậy rằng co nữa. Sự tình một cái cháy bùng điểm, hẳn là tại một tên đến từ Mỹ quốc Đức Khắc Tát Thư Châu tuyến tụy nham người bệnh thời kỳ cuối, đang khổ cực chờ hơn 10 ngày về sau, xác định nữ oa tập đoàn dược vật không thể đúng lúc đưa đạt, cuối cùng cảm xúc bùng nổ. Cầm lấy một phen súng tự động cùng một cây súng lục, trực tiếp vọt vào Mỹ quốc địa phương một nhà bệnh viện. Hướng về đại phê bệnh hoạn cùng với người nhà trực tiếp nổ súng. Cũng lớn tiếng la lên, Mỹ quốc chính phủ vì chính mình lợi ích, coi thường ung thư thời kỳ cuối người bệnh sinh mệnh quyền. Hơn nữa tại cảnh sát đuổi tới phía trước, tên kia bệnh hoạn dùng tay thương đã xong tính mạng của mình. Sự kiện tạo thành bệnh viện kia 11 nhân tử vong, 23 nhân bị thương. Đấu súng sự kiện bùng nổ về sau, Mỹ quốc tổng thống thứ nhất thời đứng ra. Phát biểu thanh minh đối với này không có một hạnh sự kiện thâm biểu tiếc nuối. Đồng thời đối với nữ oa tập đoàn không thực hiện hợp đồng hành vi bày tỏ mãnh liệt khiển trách. Lựa đảng tổng thống lấy được chọn nhân Ciela càng là trực tiếp nhảy đi ra hô to, hoa hạ quốc xí nghiệp luôn luôn như thế, bọn hắn tại gia nhập WTO về sau vốn không có nghiêm túc thực hiện quá chức trách của mình, nhất là khế ước tinh thần nửa điểm đều không có. Nữ oa tập đoàn hẳn là làm cho này không có một hạnh sự kiện phụ trách. Hơn nữa hô hào Mỹ quốc chính phủ muốn theo nặng nghiêm trị nữ oa tập đoàn. Có chút ra ngoài dự tính chính là, trên mạng Mỹ quốc đại bộ phận dân chúng cũng đem đầu mâu chuyển hướng về phía nữ oa tập đoàn, cho rằng là bởi vì nữ oa tập đoàn ruồng bỏ tín nghĩa đưa đến ung thư người bệnh cuối cùng đi lên đầu này tuyệt vọng tự sát chi lộ. Không có khế ước tinh thần, muốn chống lại nữ oa tập đoàn sản phẩm. Bất quá, làm Mỹ quốc nhân càng thêm căm tức chính là, tại đây tắc tin tức phía dưới, nhiều cái hư hư thực thực đến từ nữ Hoa tập đoàn cao quản tài khoản nhau nhau điểm tán, nhất là một người tên là Mai Hân Mỹ nữ tóc vàng, còn tại đằng kia làm một fan bình luận. Đồng tình vị này bệnh hoạn gặp được, nhưng bất hạnh của hắn là bởi vì ngạo mạn vô lễ Mỹ quốc chính phủ tạo thành, chúng ta nữ Hoa tập đoàn kiệt lực muốn cứu lại tính mạng của hắn, mà Mỹ quốc chính khách dùng lãnh huyết thủ đoạn, đem hắn hy vọng chi môn đóng lại. Không hề nghi ngờ, cái này bình luận giãn tới Mỹ quốc chính phủ lửa giận. Thôi Đặc cũng lập tức phong sát cái này kêu Mai Hân, chứng thực vì nữ Hoa tập đoàn quản lý bộ tổng giám muội tử tài khoản. Nhưng là nàng nói vẫn là giãn tới đại lượng Mỹ quốc bạn trên mạng lửa giận. Chu lên muốn phong sát nàng, muốn truy nã nàng cái gì cũng có, các loại chửi rủa. Đương nhiên, cũng có duy trì nàng, hơn nữa số lượng không ít, nhất là kia một chút đồng dạng gặp phải uy hiếp tính mạng ung thư thời kỳ cuối người bệnh. Mỹ quốc chính phủ phản ứng rất đơn giản, quốc vụ viện người phát ngôn đáp phóng viên hỏi, trực tiếp xích lõa nói chúng ta cho rằng, nữ Hoa tập đoàn muốn làm cho này một vị thanh toán tiền đặt cọc nhưng là không có thể cầm đến nên được dược vật lão nhân cùng vô tội bệnh hoạn tử vong phụ lớn nhất trách nhiệm. Xem TV Thượng Đại Dương bờ đối diện chính khẳng khái Trần Từ công kích nữ Hoa tập đoàn Mỹ quốc quốc vụ viện người phát ngôn, Trương Dương xoa xoa đôi bàn tay lưng. Nhún nhún bả vai, nhìn nhìn giảm ảnh. Nàng cầm lấy pháp viện lệnh truyền, gương mặt u oán nhìn Trương Dương. Ngài có phải hay không đã quên cấp Phương tiểu thư gọi điện thoại rồi hả? Còn thật đã quên, Trương Dương A thở ra một hơi, Vương Nhược Khê thật sự là một chút mặt mũi cũng không cấp, này pháp viện lệnh truyền đúng hạn tới, hơn nữa muốn hắn thượng đỉnh đâu. Ta nhìn ngươi căn bản sẽ không yên tâm lên đi, giảm ảnh nói. Không nghĩ tới nàng đến thật, Trương Dương cau mày, kỳ thật hắn còn thật không sợ thất bại trận này quan tòa, lui một vạn bước tới nói, tính là hắn thua quan tòa lại như thế nào, nhiều lắm bồi nàng một cái xe mới được. Chính là mấu chốt phía trên. Dù sao đáp ứng Lưu Thanh phải làm phù rể cái gì đây này. Mỹ quốc nhân nhìn bộ dạng lần này là muốn cùng chúng ta cứng rắn giang. Giảm ảnh gương mặt lo lắng nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình, bọn hắn làm sao có thể vô sỉ như vậy, rõ ràng là bọn hắn trước phong tỏa chúng ta, không để cho chúng ta nhập khẩu thiết bị, hơn nữa cư nhiên không biết xấu hổ trực tiếp đòi phối phương, hiện tại còn đem trách nhiệm đẩy ta nhóm trên người, cùng cường đạo có cái gì khác biệt. Trương Dương cười cười. Lạnh nhạt nói vậy cũng là vô sỉ, có lẽ, còn có càng thêm vô sỉ đây này. Dừng lại một chút, Trương Dương hỏi ngươi không phải nói cho ta biết điều tra kết quả sao. Giảm ảnh nghe vậy lập tức gật gật đầu, đầu hướng đến ngoài cửa ngắm nhìn, đè thấp giọng nói Tần Tiểu Manh. Trương Dương lông mày hơi hơi nhất nhéo. Rồi sau đó lập tức thư giãn ra, bình tĩnh hỏi như thế nào cha đi ra. Ngoại ngữ thư nguyên vốn cho rằng là Cao Hiểu mua. Về sau mới biết được Tần Tiểu Manh cũng đi, nàng ngày đó cũng mua một quyển giống nhau như đúc ngoại ngữ thư, về phần cái này trang bị, trước mắt còn không có pháp công tác, là bởi vì còn khuyết thiếu mấu chốt linh kiện, phòng dò xét pin cùng một cái chipset, sau đó microphone hoặc là camera, cho nên vật này là cho dù kẹp tại thư bên trong, cũng là dò xét không ra. Liền bởi vì nàng mua một quyển giống nhau ngoại ngữ thư. Trương Dương hỏi, nàng chính mình có mang thư đến nhìn thói quen. Giá sách thượng cái kia bản, bị bay qua dấu vết rất rõ ràng, mà ngài, trên cơ bản không đọc sách. Dừng lại một chút, giảm ảnh ép thấp giọng hỏi, hứa tổng để ta hỏi ngài, tiếp theo như thế nào xử lý? Trương Dương nhìn giá sách, lạnh nhạt nói trả về. Không xử lý. Xác định đây là nghe trộm trang bị sao? Giảm ảnh chần chờ một chút, lắc đầu chipset không có, camera cùng microphone cũng không có, không tốt xác định chân chính công năng. Bất quá phóng vật này tại nơi này, không thể nào là thả ngoạn a. Nói cách khác phát hiện được sớm, Trương Dương nhàn nhạt cười nói. Giảm ảnh gương mặt ảo não. Trương Dương duỗi tay vỗ bả vai của nàng phải có kiên nhẫn. Thứ 1997 Trương Tô Hy Giao không giúp bận rộn. Đối với Tần Tiểu Manh phải chăng vì gián điệp sự tình, Trương Dương chẳng phải là quá đặt ở trong lòng. Cứ việc thân phận nàng tương đương có thể nghi ngờ. Nhưng là thân là bổ tinh làm cho nàng, thật giống như Ngũ Chỉ Sơn Thượng Tôn Ngộ Không giống nhau, cho dù là muốn bính cũng bính không cao. Đơn giản nói, Trương Dương không biết là nàng đối với chính mình tạo thành nghiêm trọng tính tổn thương. Cho nên hao phí nhiều lắm tinh lực đi điều tra nàng hiển nhiên không có quá lớn ý nghĩa, trước mắt hắn muốn bận việc sự tình thật sự nhiều lắm. Đương nhiên, việc này chỉ có hắn tự mình biết, giảm ảnh các nàng cũng không biết, cho nên cũng không thể quá mức có lệ giảm ảnh các nàng. làm cho các nàng tiếp tục điều tra về sau, Trương Dương cũng sẽ không sẽ đem chú ý điểm đặt ở Tần Tiểu Manh trên người. Trước mắt hắn muốn bận việc, giống vậy nói, cấp Tô Hi Giao gọi điện thoại. Nguyên nhân đỉnh đơn giản, muốn bãi bình Vương Nhược Khê, phòng chừng ai cũng không tốt làm cho, nếu như nói có duy nhất hy vọng lời nói, đây cũng là Tô Hi Giao. Trên thực tế, từ đêm giao thừa về sau, Trương Dương cơ hồ sẽ không cùng Tô Hi Giao liên lạc quá. Bất quá nếu là muốn biết Vương Nhược Khê vì sao ở phía sau còn nghĩ chỉnh hắn nguyên nhân, chỉ có Tô Hi Giao có thể nói cho hắn đáp án. Đương nhiên, Tô Hi Giao đối với hắn đại khái cũng là có ném một cái quang ý kiến. Bằng không này hơn mấy tháng cũng không có khả năng không có gì trao đổi. Trương Dương kỳ thật có chút ngượng ngùng tìm nàng, bất quá cuối cùng vẫn là gọi điện thoại đi qua. Điện thoại vang lên hồi lâu. Thẳng đến Trương Dương cảm thấy nàng không có khả năng nhận muốn ngủm thời điểm đột nhiên truyền đến nàng nhận lấy âm thanh. Người ai à, đầu bên kia điện thoại, hơi cảnh giác âm thanh vang lên, tuy rằng cách một đoạn thời gian, nhưng Trương Dương vẫn là rất quen thuộc. Nàng âm thanh luôn luôn dễ nghe, nhuyễn miên xăm sắc bén, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng và không mất giọng nữ ngọt ngào. Vấn đề duy nhất, chính là câu này người ai à, làm Trương Dương nghe được sửng sốt một chút, cư nhiên hỏi cái này nói. Điều này hiển nhiên tỏ vẻ nàng rất không thích. Duy nhất nên may mắn chính là, ít nhất không đem hắn kéo đến sổ đen. Khụ khụ, cái kia, Mai Ninh Trương Dương, còn biết không? Trương Dương lúng túng khó xử và không mất lễ phép mở miệng nói, đồng thời buông lỏng một chút cổ áo, cô nàng này đỉnh phá hư. Vâng, Trương Tổng A, Tô Hi Giao kéo dài âm, sau đó trầm mặc một lát, mới yếu ớt nói, ngượng ngùng A, đã quên tồn tên của ngươi. Ta XXX, ta tin ngươi quỷ Nga, ngươi Tô Hi Giao điện thoại là tùy tiện dãy số có thể đánh được đi vào sao. Trương Dương đôi mắt tử chiều lật lên một cái, nhưng là cũng không tiện vạch trần, nhân gia động nói ngươi liền động tín là được rồi, dù sao muốn cầu cạnh nhân gia nha. Không có việc gì, quý nhân hay quên việc nha, Trương Dương nói. Gọi điện thoại cho ta, là có chuyện sao? Tô Hi Giao chủ động hỏi. Trương Dương bẻ bẻ cổ, lời nói này được. Không có việc gì có thể gọi điện thoại cho ngươi. Nói trở về, này một hai qua lại ở giữa, Trương Dương cũng cảm giác nói chuyện quyền chủ động liền đến Tô Hi Giao trên người, cô nàng này cũng không là bình thường chủ nhân. Ngươi thật thông minh, chấm, Trương Dương nói, có thể hay không mời ngươi bang cái bận rộn. Chỉ sợ có chút khó khăn đâu, không đợi Trương Dương há mồm cung cấp cái gì bận rộn, Tô Hi Giao lập tức trở về đáp nói. Ta đều còn không nói gì. Trương Dương bĩu môi từng đảo. Người đều bãi bất bình sự tình, còn cần tới tìm ta, có thể có cái gì tốt việc, là bị suối tỷ tỷ cáo thượng pháp đình sự tình a? Tô Hi Giao hỏi ngược lại. Trương Dương sừng sốt một chút, theo sau thở dài nói liệu sự như thần, không hổ là nữ trung gia cát. Ta thì không dám, nói nữ gia cát, như thế nào cũng không sánh được thân ngươi bên cạnh lộ lộ tỷ. Khụ, khụ, việc này là như thế này, còn thật chỉ có ngươi có thể giúp đỡ. Trương Dương mang hơi có chút điểm giọng thành khẩn nói, ngươi cùng nàng rất quen, có thể hay không nói với nàng nói, đừng cáo ta, xe kia ta bồi nàng một chiếc hoàn toàn mới, biết không? Ngươi chính mình vì sao không trực tiếp nói với nàng? Tô Hi Giao chậm rãi hỏi ngược lại. Nghe nàng trả lời như vậy, Trương Dương liền lý trực khí tráng đáp lại nói ta không nàng điện thoại a. Cái này dễ thôi, ta cho ngươi, Tô Hi Giao nói. Vậy ngươi có thể hay không thuận tiện giúp ta nói? Mặt mũi ngươi so với ta đại, Trương Dương chưa từ bỏ ý định hỏi. Không phải là, chút chuyện nhỏ này, ngươi chính mình nói với nàng không thì phải, hơn nữa, các ngươi chuyện đó ta đại khái cũng biết. Tô Hi Giao lạnh nhạt nói trắng ra một chút, cũng chính là suối tỷ giận quá, cố ý muốn cho ngươi không thoải mái một chút mà thôi, tính là lên tòa án, có thể bắt ngươi như thế nào, nhiều lắm cũng liền bồi chút tiền việc. Vấn đề mở phiên tòa ngày đó, ta không đi được a. Trương Dương bĩu môi. Cũng thế, gần nhất ngươi nhưng là bể đầu sứt chán, bất qua nói trở về, suối tỷ khẩu khí này không cho nàng tìm cái lý do ra một chút, ta nhưng là nói xấu nói trước ha ha, không chừng nàng còn có thể cho ngươi hạ cái gì ngáng chân, người đó. Hằng Xuân Thịnh chính là vết xe đổ ha. Trương Dương nhất thời một cái ngây người ngươi nói Hằng Xuân Thịnh, cùng nàng gì quan hệ? Như vậy lưng cùng nàng có liên quan? Ta có thể là không nói gì. Tô Hi Giao trong điện thoại yếu ớt hỏi, bất quá, ngươi có biết nữ nhân để ý vật gì không? Trương Dương thẳng đổ mồ hôi lạnh, dù sao Vương Nhược Khê sau lưng đây chính là thật vương gia a, lại càng không dùng sách nàng có thể ở cảnh Thủy Hiên xuất nhập tự do phạm nhi. Này chủ nhân, tuyệt đối là một cái đại già. Phong thần chi dực, thần mà tồn tại. Tô Vương Vương Tô, cái gì ra thế a, nghĩ nghĩ a. Ngươi là nói, ta làm nàng cáo một chút, ép thượng pháp đình, có thể làm nàng thoải mái một chút. Trương Dương hỏi, kỳ thật Tô Hy Giao không cần chỉ ra, cũng biết chính mình phạm đến Vương Nhược Khê gì, ai bảo hắn nhất cá bất lưu thần đem nhân gia cấp thấy hết, như vậy nghĩ, đầu hình ảnh lập tức lại càng phát rõ ràng lên. Nói, Vương đại tiểu thư dáng người kia thật đúng là tốt không được a, kia một đôi run rẩy tuyết trắng hảo nhũ, tuyệt đối là lại tô lại nộn. Toàn thân trên dưới kia da rẻ cũng là được không có thể đương gương cái loại này rồi, khó trách Hằng Xuân Thỉnh cái loại này mắt cao hơn tay ra hỏa, đều có thể nhớ mãi không quên lâu như vậy. Còn có kia một đôi tuyết trắng đại chân dài, lại thẳng lại bạch. Hai chân lúc, ta, hừ hừ hừ, nghĩ đi nơi nào. Mình cũng là đáp ứng Lưu Thanh vợ chồng tham gia các nàng vợ chồng hôn lễ đâu. Chính là có cái gọi là đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, huống hồ tại nhiều người như vậy trước mặt đồng ý. Đương nhiên, trước mắt nữ hoa tập đoàn chính trực thời buổi rối loạn, thật không có đi, Lưu Thanh vợ chồng cũng không chắc chắn nói cái gì, chính là Trương Dương chính mình tâm lý băn khoăn. Số điện thoại cho ta đi, Trương Dương nghĩ nghĩ sau nói. Thậm chí là được rồi. Chấm, Tô Hy Giao một bộ thuyết giáo bộ dáng, chậm rãi nói, nữ nhân tiện nghi cũng không là tốt như vậy chiếm. Tổng phải bỏ ra một điểm đại giới. Nói xong, báo cấp Trương Dương một chiếc điện thoại dãy số. Trương Dương ghi nhớ về sau, thuận miệng liền hỏi ngươi còn ở kinh thành. Không có, đang tại tìm việc làm nữa. Thất nghiệp, không tìm việc làm chính mình đói chết sao. Tô Hy Giao lạnh nhạt nói. Trương Dương từ chối cho ý kiến, ngươi đậu ta đi, ngươi thất nghiệp cũng có thể đói chết. Đi làm bất quá là ngươi ngoạn một loại thủ đoạn mà thôi. Dĩ nhiên, nói chỉ có thể yên tâm, không dám nói. Ngươi tìm việc, Trương Dương cười cười nói, nếu không, hồi nữ hoa tập đoàn. Ngươi là muốn cho ta giúp ngươi lưng hoa à? Tô Hy Giao cười nói, ta rất sợ chết, vạn nhất ngươi nếu để cho ta đi Tây bị tát qua. Ân, thực tiễn một chút, ta này cái mạng nhỏ nói không chừng sẽ không có. Nghe vậy, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, lạnh nhạt nói ngươi có biết được thật nhiều đó à? Ta cái gì cũng không biết. Nha, đúng rồi. Suối tỷ tỷ cáo ngươi mở phiên tòa ngày đó, là Diệp bác sĩ hôn lễ đúng không? Tô Hy Giao cười hề hề nói, ta cùng Diệp bác sĩ ngược lại nhận thức. Thứ 1998 chương kẻ địch bằng hữu. Nhìn ngoài cửa sổ thưa thất mưa bụi, Trương Dương đầu óc lóe lên một cái ý nghĩ, lập tức hỏi ngươi muốn tới Mai Ninh. Ai nói ta muốn đi? Tô Hy Giao chậm gì đáp. Vừa mới ngươi không phải nói ngươi và Diệp học tỷ nhận thức. Trương Dương cười hắc nói. Chẳng lẽ là đáp ứng lời mời tham gia hôn lễ? Người nghĩ quá nhiều, Tô Hy Giao tức giận nói. Đồng nghiệp nha, cũng cộng sự một đoạn thời gian, không bằng ta thay nàng mời ngươi hạ tới tham gia hôn lễ của nàng như thế nào? Trương Dương nói, đúng rồi, Diệp học tỷ còn thiếu một cái phù dâu, lấy thân phận của ngươi nếu có thể khi nàng phù dâu vậy càng hoàn mỹ. Cho mặt mũi nha. Phù dâu, người đùa giỡn cái gì? Nữ hoa tập đoàn muội tử đều có thể xếp hàng Mai Ninh Đại Kiều đi, người theo ta nói nàng thiếu phủ dâu. Tô Hy Giao tức giận nói. Các nàng đều không thích hợp, Trương Dương nói, ngươi liền nói ngươi xuống không được. Không đi, ta cũng không phải không biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Tô Hy Giao một bộ không có giọng thương lượng. Ta có thể có tâm tư gì? Trương Dương thở dài nói, chính là làm một cái lão đồng nghiệp, nhiệt tình mời ngươi một chút, nói cho cùng, ngươi là không dám xuống đây đi. Ha ha, tiểu phép khích tướng hiển nhiên là vô dụng, ta đi xuống, liền ý vị phải giúp ngươi bãi bình trận này quan tòa. Tô Hy Giao lão tăng nhập định bộ dạng, không có thương lượng trả lời, giải linh còn phải hệ linh người, số điện thoại cho ngươi, ngươi chính mình xem xét mà xử lý. Được rồi, ngươi nói nếu như ta không đi ứng tố, có thể hay không bị xử một cái coi rẻ tòa án cái kia gì tội. Tô Hy Giao nghe vậy, không nói lời nào rồi, bởi vì Vương Nhược Khê cáo Trương Dương. Nhưng thật ra là tố tụng dân sự. Ân án kiện thuộc tính, Trương Dương tính là xấu lắm không đi, đại khái thừa nhận kết quả cũng chính là vắng họp thẩm phán mà thôi, còn không cần bắt truyền đến đỉnh. Cái kia, người nói dùm cho ta nàng một tiếng ha ha, phỏng trường ta là không có cách nào khác thượng đỉnh á. Trương Dương nói, cái kia, hôn lễ vẫn là hy vọng ngươi có thể tới tham gia. Nói xong, không đợi Tô Hi Giao đáp lại, liền nhanh chóng cúp điện thoại. Tô Hi Giao uy vài tiếng về sau, hậm hực đem điện thoại cấp nhét vào trên giường. Hồng Nhuận khéo léo môi anh đào hơi hơi bĩu một cái, nâng lên một cái tiểu tiểu quai hàm, mũi ngọc hơi hơi nhíu một cái, hừ một tiếng. Cũng dám cúp điện thoại ta, chấm, vừa nghĩ xoa eo, nghiêng người nhìn đến Vương Nhược Khê, mang một nửa tay biến thành đi gỡ mái tóc, lại liếc một bên ngồi Vương Nhược Khê liếc nhìn một cái, bĩu môi nói, gia hỏa kia biết ngươi tại, cố ý nói như vậy. Dừng một chút, Tô Hi Giao lại tiếp lấy lạnh nhạt nói bất quá, chỉ sợ hắn không có biện pháp minh bạch dụng ý của ngươi a. Vương Nhược Khê nhìn Tô Hi Giao liếc nhìn một cái, bưng ly lên uống một ngụm ấm áp thủy, lạnh nhạt nói ta cái gì dụng ý. Đổi lại khác nam nhân, hắn đã chết. Tô Hi Giao cười cười, sau đó duỗi cái eo mỏi nói lên, hắn vẫn có một chút sợ ngươi, bất quá cũng kỳ quái, gia hỏa kia không sợ trời không sợ đất, cư nhiên sẽ chủ động tìm ngươi muốn cùng giải, nhìn bộ dạng, Mỹ quốc lão cấp áp lực của hắn vẫn là cũng đủ lớn, hắn không nghĩ phức tạp. Ngươi đừng nhìn ta, ngươi cố ý nói lời này, là muốn nói hắn hiện tại bốn bề thọ địch, để ta không muốn bỏ đá xuống giếng ý tứ đúng không? Bất quá, ta cũng không có khả năng đi đồng tình hắn, cũng không giúp được hắn. Vương Nhược Khê nhìn chằm chằm Tô Hi Giao nói, cáo hắn là phải, về phần hắn có nên hay không tố đó là hắn bản thân sự tình, pháp viện như thế nào xử hắn lại là một chuyện khác. Nói xong, lại đốn, nhìn Tô Hi Giao, thở dài ngươi thay đổi. Làm sao ánh mắt này, ta thay đổi cái gì? Tô Hi Giao cúi đầu nhìn coi chính mình. Bất quá chỉ có thể nhìn thấy bộ ngực mình kia một đôi cao cao đứng vững no đủ núi non. Thật đúng là đại đâu. Vương Nhược Khê hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp lời. Không khí hình như lập tức rơi vào lúng túng khó xử. Thật lâu sau, Vương Nhược Khê mới lạnh nhạt nói Mỹ quốc nhân lần này là thật có động tác. Đại Tây Dương hạm đội lấy một con thuyền hàng không mẫu hạm thêm hai chiến thuyền lưỡng thê công kích hạm làm chủ hạm đội, đều tại đuổi đến tới gần Tây bị tát qua đặc khu hải vực. Trong này một con thuyền lưỡng thê công kích hạm chở khách hơn 400 danh hải quân lục chiến đội viên, muốn động thủ lời nói, cũng không có khả năng là tin đồn vô căn cứ, hơn nữa tin tưởng trước lúc này, bọn hắn đã tại Tây Bỉ đặc khu triển khai các loại điều tra hoạt động. Trực tiếp bắt Tây Bỉ tát qua không có khả năng là bắn tên không đích. Tô Hi Giao mày liễu hơi hơi nhất nhéo, nói cách khác, Mỹ quốc lão vừa động thủ, Trương Dương tại Tây Bỉ tát qua đặc khu tâm máu liền toàn bộ phế đi. Người cảm thấy... Bên này chính phủ chúng ta phương diện có thể hay không giúp bọn hắn một chút. Dù sao, nữ oa tập đoàn có thể nói là duy nhất một cái chân chân thiết thiết tại kỹ thuật phía trên nghiền ép Mỹ quốc nhân công nghệ cao công ty, ta. Không muốn nhìn thấy hắn bị ép vỡ. Vương Nhược Khê cười lạnh một tiếng nói ngươi thật như vậy nghĩ. Tô Hi Giao ánh mắt dịch chuyển đến nơi khác, giận dỗi vậy nói bằng không ngươi cho là thế nào. Ngươi nên sẽ không cảm thấy ta vừa ý hắn a. Ai biết. Vương Nhược Khê lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy Hằng Xuân Thịnh cùng hôn sự của ngươi thất bại, liền gần chính là hắn làm những cái này đối với hào môn đệ tử tới nói, cũng không tính quá sai lầm nghiêm trọng mà thôi. Ta đơn thuần liền chẳng qua là cảm thấy hắn không thích hợp mà thôi. Tô Hi Giao bình tĩnh nói, mắt đẹp nhìn chằm chằm Vương Nhược Khê, trở lại Tây Bỉ tát qua phía trên đến đây đi, thật không có biện pháp. Y tứ quốc gia phương diện cũng không có biện pháp ra tay. Vương Nhược Khê trừng mắt nhìn Tô Hi Giao liếc nhìn một cái cười lạnh nói ngươi còn nói ngươi không liên quan tâm. Lấy thông minh của ngươi xem không xảy ra vấn đề gì. Mỹ quốc lão ra tay bình thường chỉ có hai cái lý do, cần đối với phát động chiến tranh đối với hắn nhóm có thật lớn lợi ích, cần đối phương uy hiếp được bọn hắn an ninh quốc gia rồi, hiện tại Tây bị tát qua đặc khu nha, vừa đến đối với hắn nhóm không có gì chất béo có thể lao, nhị nha, hiện giai đoạn Tây bị tát qua đặc khu đối với hắn nhóm cũng không có gì tính thực chất uy hiếp. Trừ phi, bọn hắn cảm thấy chỗ đó về sau có khả năng trở thành quốc gia chúng ta căn cứ quân sự. Cho nên, ngươi vẫn không rõ, giả thiết quốc gia chúng ta tầng mặt đối với chuyện này phản ứng càng mãnh liệt, Mỹ quốc lão liền cho rằng Tây bị tát qua đặc khu quốc gia chiến lược phương diện ý tứ càng nồng nặc, Mỹ quốc lão một khi cho là chúng ta chuẩn bị tại bọn hắn hậu hoa viên muốn làm căn cứ quân sự, bọn hắn lựa chọn duy nhất, chính là hạ tử thủ. Đến lúc đó, mới là chân chính hại nữ oa tập đoàn. Ngươi không rõ. Ta nếu muốn hại hắn, chỉ cần làm ra một bộ quốc gia chúng ta chuẩn bị kiệt lực duy trì Tây bị tát qua đặc khu bộ dạng liền có thể, đến lúc đó ngươi nhìn kết quả. Tô Hi Giao mày liễu nhăn, trầm mặc không thôi. Thực lo lắng, Vương Nhược Khê lược nghiêng đầu nhiều hứng thú nhìn chằm Tô Hi Giao kia trương xinh đẹp khuôn mặt. Ngươi yên tâm đi, Mỹ quốc lão gióng trống khua chiêng, nói khó nghe điểm, chủ yếu vẫn là thăm dò, dù sao một trận thật đánh tiếp, như vậy bọn họ là hoàn toàn đừng nghĩ muốn nam tinh số 1, đến lúc đó. Nữ Oa tập đoàn tất nhiên tổn thất thật lớn, nhưng Mỹ quốc mấy triệu ung thư người bệnh chỉ sợ không có khả năng cùng bọn hắn tổng thống từ bỏ ý đồ, cho nên. Cái nhìn của ta là, Mỹ quốc lão cố hết khả năng tạo áp lực nữ Oa tập đoàn vội và làm cho Trương Dương khuất phục, cái này tạo áp lực lực độ, cực hạn là đánh vào tay bị tát qua đặc khu, làm nữ Oa tập đoàn cùng quốc gia chúng ta cảm thấy bọn hắn không phải nói mà thôi, nhưng nếu nói là bọn hắn muốn mảnh đất này, chỉ sợ là không có khả năng. Cuối cùng vẫn là lưu một cái không gian, cuối cùng mới có thể cùng nữ Oa tập đoàn tiếp tục đàm. Nói cách khác, chiến tranh không thể tránh né, Tô Hi Giao nói. Vương Nhược Khê nở nụ cười trừ phi Trương Dương đột nhiên chịu thua. Cuối cùng lại thêm một câu, một bộ nói móc bộ dạng nói ngươi bây giờ có thể đoán Tây bị tát qua đặc khô có khả năng có bao nhiêu tổn thất lớn. Tô Hi Giao hừ một tiếng, hai tay khoanh ma xa vài cái vậy nhìn chứ sao. Vương Nhược Khê nhìn ngoài cửa sổ ngươi đi Mai Ninh cũng không dùng. Thứ 1999 chương đe dọa. Tô Hi Giao quay đầu nhìn Vương Nhược Khê, ánh mắt lộ ra một chút ý khiêu khích liền đi. Rồi sau đó, lại nhìn thấy Vương Nhược Khê cặp kia đen nhánh mắt đẹp bên trong, hình như lóe lên một đạo rào hoạt quang hoa, lập tức cảm thấy chính mình giống như là phía trên làm, nhưng là nàng nghĩ chung quy cũng không nói gì. Trương Dương cúp điện thoại sau đó. Giống như buông xuống một tảng đá vậy. Một bên giảm ảnh nhìn xem có chút không hiểu được. Trương Dương gọi điện thoại thời điểm cũng không có tránh đi nàng, cho nên đại khái trò chuyện nội dung nàng là biết một chút. Nhìn Trương Dương có chút đắc sắt bộ dạng, không nhịn được lẩm bẩm một câu nói Trương Tổng, ngài cao hứng cái gì, không phải là bị nhân cự tuyệt sao? Trương Dương trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, hù dọa nàng nói nghe lén người khác gọi điện thoại cũng không là cái gì thói quen tốt. Ngài nói chuyện như vậy lớn tiếng, ta nghĩ nghe không được đều khó khăn được rồi. Giảm ảnh bị Trương Dương vừa nói như vậy, mặt không khỏi nóng lên, nhưng vẫn là không nhịn được đáp lại một câu. Người cũng nghe được cái gì? Giảm ảnh nói thẳng nói bị người ta vô tình cự tuyệt. Ha ha, Trương Dương cười gượng hai tiếng, chậm rãi nói, ngươi hiểu được chơi cờ sao? Cờ vây, cờ tướng đều được. Giảm ảnh trợn to đen nhánh xinh đẹp mắt, len lén lật nhất phía dưới bạch nhãn đều biết. Vậy không thì phải, người nghe được chính là nàng cự tuyệt, liền giống như chơi cờ, chỉ thấy nàng bước này như thế nào phía dưới, nhưng không để ý cởi nàng chuẩn bị ở sau là cái gì. Giảm ảnh nhịn không được hếch lên miệng anh đào, mang lấy một điểm tự diễu nói vâng, ta ngu dốt, dù sao ta chợt nghe đến nhân gia nói không có cửa đâu. Khó trách Khổng Tử viết, duy tiểu nhân cùng nữ tử nan dưỡng dã. Chấm, Trương Dương khoát tay áo nói, giải thích với ngươi bất thông. Trương Tổng, lời này của ngươi nói được liền không đúng a. Khổng Tử lão nhân ra ý tứ của những lời này cũng không là như ngươi nghĩ. Nhân ra nói là, chỉ có giống như tiểu nhân không đức nữ tử, khó có thể ở chung, chẳng phải là ngón tay sở hữu nữ hài tử được rồi. Cái kia, ngươi vẫn là giúp ta nhìn, Tây bị tát qua bên kia có cái gì không tin tức mới. Trương Dương nói, nói không lại liền chơi xấu, dù sao ngươi bị người cự tuyệt, giảm ảnh bĩu môi. Nhưng thân thể lại thực nghe lời, đi đến nàng chính mình máy tính bên cạnh, ngài muốn biết cái gì? Sở hữu phương Tây chủ yếu truyền thông, dính đến Tây bị tát qua đặc khu đưa tin. Trương Dương nói, mặt khác, Tô Hi Giao ban đầu ở gian phòng giúp nàng sửa sang một chút. Giảm ảnh nghe vậy, sừng sốt một chút nàng thật muốn xuống. Ta cũng không biết a, lo trước khỏi họa nha. Trương Dương nhún vai một cái nói. Liêu Thanh cùng Diệp Tiểu Như hôn lễ. Xem như nữ Oa tập đoàn đầu xuân đến nay lớn nhất việc vui. Dù sao, ngoại bộ liên tiếp tin tức đối với nữ Oa tập đoàn tới nói, chẳng phải là quá tốt. Mỹ quốc nhân rõ ràng đánh ép hành vi, làm tập đoàn cao thấp người tâm tao ngộ tập đoàn thành lập đến nay tối lần trọng đại này di động, thậm chí cho nên có người đưa ra tạm rời cương vị công tác. Hơn nữa không phải số ít, này bao hàm một chút đỉnh mấu chốt bộ môn. Nữ Oa tập đoàn đối với lần này thực hiện là ngươi phải đi, cũng không ép ở, hơn nữa tính là ngươi là chủ động tạm rời cương vị công tác, cũng ấn công tác niên hạn 1 năm 1 tháng tiền lương cho tiền bồi thường. Đại độ như vậy làm kia một chút tạm rời cương vị công tác công nhân viên đều có chút ngượng ngùng. Đương nhiên, không coi trọng vẫn như cũ không coi trọng. 2 tháng cùng 3 tháng, nữ Oa tập đoàn tạm rời cương vị công tác dẫn đạt được đến 2%. Bất quá, cái này cũng không là duy nhất tin tức xấu. nữ oa tập đoàn tại hải ngoại đầu tư, cũng tao thụ trước nay chưa từng có trọng thương. Dương Phỉ dưới sự lãnh đạo đầu tư tập đoàn, tại Úc Châu, Đức Quốc cùng với Mỹ Quốc một chút đầu tư cùng thu mua đều bị hành chính can thiệp, không thể không rời khỏi. Nghiêm trọng nhất là Tây Bỉ Tát Qua đặc khu. Phương Tây truyền thông đột nhiên tập trung hỏa lực bắt đầu đưa tin lên Tây Bỉ Tát Qua trước một đoạn thời gian bởi vì lao công tranh cãi mà giãn tơi bắn chết án. Hơn nữa cho rằng, Tây Bỉ Tát Qua đặc khu chính phủ cố ý chế tạo chủng tộc xung đột, kỳ thị ngoại đến lao công ngại nghi ngờ. Theo sau Mỹ Quốc chính phủ phát biểu một phần thanh minh. Cho rằng hiện hữu Tây Bỉ Tát Qua đặc khu chính phủ là phi pháp thành lập, hẳn là chủ động xuống đài, một lần nữa cử hành tuyển cử, nếu không Mỹ Quốc không bài trừ xuất binh tuyển hạng. Hơn nữa đem yêu cầu Tây Bỉ Tát Qua đặc khu chính phủ xuống đài thanh minh đệ trình đến Liên Hiệp Quốc an chú ý. Cử động lần này lập tức được đến Australia, Phong Diệp Quốc, Đức Quốc, Phật Đức Quốc, Gambia cùng với Ba Lan, cùng Âu Minh bộ phận quốc gia duy trì. Bất quá, đối mặt Mỹ quốc nhân này nhất hùng hổ dọa người trạng thái, Hoa Hạ Quốc cùng Nga Quốc trực tiếp tỏ vẻ sẽ tại an chú ý thượng phủ quyết cái này đề án. Mà Âu Minh chủ muốn quốc gia, trừ bỏ Đức Quốc ở ngoài, khác đại bộ phận quốc gia, thái độ lại tương đương mập mờ lên. Cùng lúc tỏ vẻ, hy vọng Tây Bỉ Tát Qua đặc khu chính phủ tại đối đãi Gambia cùng Phật Đắc Giác hai nước lao công chết nhất án, cho ra rõ ràng hơn nữa có thể tiếp nhận điều tra kết quả, hơn nữa tiếp nhận Âu Minh phái chú điều tra tổ. Ở một phương diện khác, bọn hắn cho rằng hiện giai đoạn không thích hợp hướng Tây Bỉ Tát Qua đặc khu phái chú binh lực, nói cách khác, Âu Minh không ủng hộ xuất binh. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có khả năng phản đối Mỹ quốc xuất binh. Dùng một câu để hình dung chính là, các ngươi cứ việc nháo, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu. Đối với Mỹ quốc nhân tới nói, san bằng Tây Bỉ Tát Qua đặc khu tự nhiên không cần Âu Liên bang ra xuất lực. Kéo Âu Liên bang ra xuống nước chẳng qua là muốn cho chính mình càng thêm sư gia nổi danh một điểm. Hiện tại Âu Liên bang ra không vui ý, đối với Mỹ quốc nhân tới nói, tự nhiên là có điểm lúng túng khó xử. Hơn nữa khi hắn nhóm đưa ra muốn động võ thời điểm Đức quốc mọi người có chút sụt. Rất đơn giản, nữ oa tập đoàn không chút do dự đình chỉ sở hữu sắp phát hướng đến Australia dược vật, hơn nữa vô kỳ hạn đoạn cung, nói cách khác. Về sau chuột túi quốc chờ gặp đem sẽ cùng Mỹ quốc nhân dân giống nhau. Kia một chút ung thư thời kỳ cuối người bệnh chỉ có chờ chết một con đường có thể đi. Tuy rằng chuột túi quốc thủ tướng Bố Nhĩ nói tại chân lý trước mặt, tuyệt đối không có khả năng khuất phục ở áp lực, nhưng là Australia dân chúng vẫn là trực tiếp giơ chân. Nhất là những người bệnh kia người nhà, trực tiếp dùng các loại ngôn ngữ thăm hỏi Bố Nhĩ cả nhà, hơn nữa kêu gọi toàn bộ Australia người đi bao vây chặn Bố Nhĩ nhà. Đang tại Mỹ quốc phỏng vấn Bố Nhĩ lạnh rung phát run. Hắn đảng nội đối thủ cạnh tranh, Mạc Lý đối với lần này phát biểu một phen bình luận, cho rằng Australia lúc này cuốn vào xa xôi Tây Phi xung đột đơn giản là buồn cười ăn khớp. Hơn nữa tại đảng nội đối với Bố Nhĩ khởi xướng khiêu chiến. Ý đồ vặn ngã Bố Nhĩ. Bố Nhĩ vô cùng lo lắng trở lại Australia, đương nhiên hắn cũng không kịp theo lấy Mỹ quốc nhân mông phái binh đến Tây Bỉ Tát Qua đặc khu. Mà còn lại Đức Quốc, Phong Diệp Quốc, Colombia, Phật Đắc Giác, Gambia các nước, trừ bỏ tại truyền thông phía trên tiếng huyên náo vài câu. Hình như liền không có gì nhiều lắm động tác. Phái binh sự tình càng là không tồn tại. Phong Diệp Quốc Thủ tướng nói, chủ nghĩa nhân đạo thượng duy trì lao công hợp pháp quyền lợi, bất quá Tây Bỉ Tát Qua đặc khu là một cái tồn tại đặc thù, địa vị của nó tạm thời còn cần tiến thêm một bước thảo luận, mới có kết luận. Dự tính cái này tiến thêm một bước thảo luận đem sẽ kéo dài rất dài. Tây Thái Bình Dương. Hoàng hôn phía dưới hải dương giống như một khối màu đen nghiên mực, thu hoạch lớn trọng tài đạt tới tứ vạn tấn ba đan hào giống như một đem màu bạc lợi nhận vậy, mở ra màu đen nghiên mực, vượt mọi chông gai vậy hướng Tây Phi bờ biển tới gần. Không xa, chính là ẩn ẩn đường ven biển. Thứ 2000 chương kế hoạch hành động. Trương Dương tại số 5 biệt thự bế quan dòng dã 2 ngày. Tại đây thời kỳ, liền hứa đan lộ đều khó khăn được có thể cùng hắn gặp hơn mấy mặt. Có thể tự do xuất nhập chỉ có cô em vợ hứa đan oánh cùng với giảm ảnh phụ trách chính là ẩm thực linh tinh, mà cô em vợ mỗi lần đi vào, bình thường đều là đến trời tối mới vừa mặt mỏi mệt mới đi ra khỏi. Không biết chuyện người, còn cho rằng cô em vợ cùng Trương Dương lăn ga giường lăn nghiện. Bất quá rất nhanh liền bị hứa đan oánh cấp phủ nhận. Nàng gọn gàng dứt khoát nói cho chúng nữ. Trương Dương hai ngày này cũng không có chạm vào nàng, mà là đường đường chính chính đang làm việc. Ấn nàng thuyết pháp, còn chưa có xem qua Trương tổng như vậy nghiêm túc quá. Về phần làm công việc gì, Hứa Đan oánh bán cái nút, liền Hứa Đan lộ đều không có lộ ra. Nhưng là có thể nghĩ, nếu là Hứa Đan oánh tham dự, khẳng định như vậy cùng máy tính lĩnh vực có rất lớn quan hệ. Hai ngày sau, Trương Dương chính mình đi ra. Trừ bỏ tinh thần hơi có vẻ nghèo nàn ở ngoài, cũng không có cái khác chỗ không ổn. Nhưng là giữa hai hàng lông mày hiển nhiên cũng không có như cùng thân thể hắn như vậy mệt mỏi đều hiện. Càng nhiều chính là, hình như nhiều hơi có chút tự tin bộ dạng. Mà này tự tin tự nhiên đại gia nhìn xem có chút không rõ ràng cho lắm. Đương nhiên, các nàng cũng sẽ không cảm thấy Trương Dương bế quan hai ngày phải đi mù càn rỡ, Mỹ quốc lão ác ý tràn đầy ai cũng đã nhìn ra. Đối với tập đoàn cao tầng người tới nói, các nàng đều rất rõ ràng tập đoàn cao thấp chưa bao giờ có gặp được quá áp lực cực lớn như vậy. Mà Trương Dương cũng chưa từng như vậy nghiêm túc quá, thật hiển nhiên hắn bế quan càng nhiều khả năng cùng Mỹ quốc nhân tạo áp lực có liên quan. Hiện tại nhìn hắn hoàn hảo không tổn hao gì hơn nữa thần thái tự tin vậy đi ra, đại gia hình như lập tức không hiểu cũng có tin tưởng. Đã là buổi tối hơn 8 giờ, Trương Dương tại Hứa Đan lộ, Kiều Hy Nhi, Thái Băng, Dương Tịnh còn có Dương Phỉ cùng đi phía dưới, tại Nhất Hào biệt thự đại tiệc thính ăn cơm tối. Liên quan Mỹ nữ kỳ thật sớm đã ăn xong, càng nhiều chính là các nàng một đám người tại vây xem Trương Dương lang thôn hổ yết. Thẳng đến Trương Dương đem cuối cùng một khối tiên được du hoàng hương nộn tuyết cá phiến ném vào trong miệng, Dương Phỉ mới không nhanh không chậm nói một câu chớ ăn nhanh như vậy, cẩn thận nghẹn. Trương Dương lúc này mới dừng lại, cầm khăn lông nóng xoa xoa mặt và tay. Nhìn chung quanh đầy mặt dấu chấm hỏi chúng nữ một vòng về sau, mới nói Mỹ quốc người, muốn động thủ a. Hứa Đan lộ gật gật đầu 89/10, xung quanh hải vực đã bị hoàn toàn bố khống, điều vận vật tư con thuyền đều không thể cập bờ. Hiện tại còn tàn Mỹ quốc nhân chuẩn bị đại quy khôn không kích Tây Bỉ Tát Qua đặc khu nghe đồn, cho nên tại Tây Bỉ Tát Qua đặc khu công tác công người, lòng người bàng hoàng, ước chừng có 1/3 công nhân tuyển trạch rời đi, còn lại người cũng là lòng người di động. Mỹ quốc nhân hai ngày này dư luận là càng ngày càng nhiều càng thêm cấp tiến, một bộ tùy thời muốn đem Tây Bỉ Tát Qua nghiền bình bộ dáng. Đương nhiên, chúng ta cũng phát động lực lượng của chúng ta, tại các loại thôi đặc thượng tuyên bố các loại phản chiến tin tức, trước mắt thu thập được Mỹ quốc quốc nội tình huống. Thật hiển nhiên đối với Tây Bỉ Tát Qua đặc khu phát sinh sự tình căn bản không phải là quá cảm kích, tính là cảm kích lời nói, cũng là gương mặt mờ mịt, tỏ vẻ không biết lúc này đột nhiên xuất binh đi đánh Tây Bỉ Tát Qua là một như thế nào ý tứ. Nói cách khác, Mỹ quốc nhân mình cũng có áp lực. Trương Dương nói, giống như, hơn nữa, chúng ta ấn trước đó bố trí, cấp kia một chút ung thư thời kỳ cuối người bệnh châm trích phát ra biểu kiện về sau. Kia một chút màn cuối ung thư người bệnh đều cho rằng là Mỹ quốc chính phủ vì chiếu cố kia một chút bồn quốc thuốc xí tài phiệt lợi ích mới chịu đi đả kích Tây Bỉ Tát Qua, tin tưởng rất nhanh một hồi thật lớn phản chiến gió lốc sẽ tại Mỹ quốc bản thổ nhấc lên. Rất tốt, Trương Dương mang lên trang sữa bò cái chén uống một ngụm, bất qua Mỹ quốc chính phủ không lớn khả năng như vậy sợ hãi, nếu lúc này bọn hắn nhận thức túng, bọn hắn quốc nội cấp tiến thế lực phòng trừng nhảy lên cao 3 trượng, đương nhiên, bọn hắn cũng không có khả năng thật liền cùng chúng ta hoàn toàn xích mích. Nói khó nghe điểm, chúng ta tính là không có Tây Bỉ Tát Qua, nữ hoa tập đoàn vẫn là nữ hoa tập đoàn, nhưng là Mỹ quốc kia một chút ung thư thời kỳ cuối người bệnh cũng không có khả năng biến mất. Trương Dương dừng lại một chút, để ly xuống nói cho nên, hiện tại chính là nhiều lần ai trước túng vấn đề. Chúng ta đánh giá là, Mỹ quốc nhân sẽ ra tay, nhưng là ra tay tới trình độ nào, không có cách nào khác phán định. Nhưng có một chút. Bọn hắn hẳn không có hứng thú cũng không cần phải phá hủy chúng ta sở hữu tại Tây Bỉ Tát Qua đầu nhập tâm máu. Kiều Hy Nhi nói, chúng ta cũng không có khả năng cái gì cũng không làm, nhậm chức bọn hắn ép buộc. Trương Dương nói, trên thực tế, hai ngày này, cho nên ta bế quan, là cùng oánh oánh lợi dụng u ảnh hệ thống, nghĩ biện pháp dò xét tình báo của bọn hắn tin tức, đều là tuyệt mật cấp, trước mắt tin tức, Mỹ quốc nhân tổng cộng tại Ba Đan Hào Thượng An bài 530 danh hải quân lục chiến đội đội viên. Lý luận thượng dựa theo nhân viên tác chiến số lượng, bọn hắn có thể phân phê tại Đại Ông Bác, Ô Lan Đảo, Ca La Khắc, Ca La Vi Đảo cùng với Tiểu Ông Bác Đảo đổ bộ, nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng không có toàn diện đổ bộ tác chiến an bài. Chúng nữ nghe vậy, nhìn nhau liếc nhìn một cái. Tâm lý cuối cùng thoải mái. Mỹ quốc nhân từ trước đến nay cũng không đánh cái loại này không có chuẩn bị chiến tranh, nếu muốn khai chiến, tất nhiên sẽ có kế hoạch tác chiến, hơn nữa làm như vậy chiến kế hoạch. Nhiều lắm cũng chỉ có Mỹ quốc tầng cao nhất vài cái số ít nhân hòa chế tạo kế hoạch tác chiến người biết. Muốn làm ra như vậy tình báo, chỉ sợ không có một người có thể hiểu rõ. Đương nhiên, Trương Dương khả năng ngoại trừ. Dù sao hắn làm đi ra làm người ta không thể tưởng tượng đồ vật nhiều lắm. Hao hắn 2 ngày 2 đêm công phu, nói làm được đến Mỹ quốc nhân kế hoạch tác chiến, cũng không phải là cái gì quá ngạc nhiên sự tình. Bất quá, Mỹ quốc nhân không có toàn diện đổ bộ tác chiến kế hoạch không giả, nhưng hắn nhóm đã có 2 cái đánh bất ngờ mục tiêu, hơn nữa có ít nhất hơn 400 đến từ Gambia cùng với Bỉ Thiệu tới gần quốc gia lính đánh thuê cùng lúc động thủ đến che giấu hành động của bọn họ. Cùng lúc đó, bọn hắn tại đoạn thời gian này bên trong, tại Tây Bỉ Tát Qua địa khu, xếp vào cùng xúi dục hơn 30 danh nội ứng nhân viên, những người này viên, thân phận bao hàm công người, tuần cảnh, cùng với đặc khu quân đội chính quy thành viên, thậm chí còn có chúng ta an ninh tập đoàn tinh nhuệ bảo tiêu. Nghe vậy, chúng nữ sắc mặt không khỏi cùng nhau biến đổi, một cái tiểu tiểu Tây Bỉ Tát Qua đặc khu lại bị Mỹ quốc nhân nằm vùng hơn 30 danh nội ứng đi vào, có thể thấy được Mỹ quốc sở tình báo môn có bao nhiêu lợi hại rồi. Này nếu là không có làm tốt chuẩn bị ứng đối, Tây Bỉ Tát Qua đặc khu phòng trừng so trái hồng mềm khá tốt bóp. Nhân viên danh sách đã tìm ra đến, kế hoạch tác chiến cũng đến tay. Chấm, Trương Dương nhàn nhạt cười cười nói, may mắn, chúng ta còn có một chút thời gian có thể làm chuẩn bị. Bọn hắn chuẩn bị khi nào thì động thủ, Hứa Đan lộ mày liễu hơi hơi nhăn lại, cấp bách vội hỏi. Trương Dương thật dài thở ra một hơi, nói bọn hắn cố ý chọn một cái ngày lành. Liêu Thanh cùng Diệp Sư Tỷ kết hôn vào cái ngày đó. Thật là tổn hại, Kiều Hy Nhi hơi hơi giận dữ nói, nhìn bộ dạng, nhân gia đã hiểu ngươi tham gia Diệp Sư Tỷ hôn lễ của bọn hắn. Chúng ta muốn như thế nào ứng đối? Chỉ có nhất ngày, chấm, Dương Tịnh hỏi một câu. Thứ 2001 chương địch cường ta yếu. Đúng vậy à, đỉnh khó giải quyết, Trương Dương xoa xoa 2 tay, hiển nhiên, ăn chút gì, toàn bộ sắc mặt cùng tinh thần khí đều tốt. Bất quá không phải là biết bọn hắn kế hoạch tác chiến nha. Hắn ho khan một tiếng, nhíu mày gương mặt nhẹ nhàng bâng quơ vậy nói tiếp chúng ta liền thảo luận một chút, bãi bình bọn hắn về sau, Mỹ quốc lão bước tiếp theo làm như thế nào. Chúng nữ nhìn nhau vài lần, Dương Tịnh nhéo mi, hỏi Mỹ quốc nhân tiên thủ đều còn không có phương pháp ứng đối, làm sao lại nghĩ đến mặt sau đi. Nội ứng danh sách đã tại trong tay, kế hoạch hành động cùng bọn hắn đã dùng phương án hành động đều tại tay. Liền hành động của bọn họ kế hoạch cùng nhân viên phối trí, chúng ta có thể đánh một cái phục kích chiến, nếu như còn đánh nữa thôi thắng thứ nhất luân phiên, Tây Bỉ Tát Qua đặc khu cũng không có thủ cần thiết.